Chương 799, dị tượng hiển hóa, chạm đến chân chính đại thành chi cảnh. Chương 799, dị tượng hiển hóa, chạm đến chân chính đại thành chi cảnh. Thời gian qua đi ngàn năm, Vân Vũ Phong xuất hiện lần nữa dị động, cái này không nghi ngờ gì nhường Hạo Nhiên Tông bên trong sôi trào. Một mực chú ý Vân Vũ Phong tình trạng, Giang An Nhiên cùng các tông môn trưởng lão đều là lơ lửng mà đến, xa xa quan sát đến tầng tầng lớp lớp dị tượng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vân Vũ Phong đưa tới dị tượng, so sánh ngàn năm trước đó, không nghi ngờ gì cường hãn rất nhiều, sinh ra biến hóa, đã đến nhường các trưởng lão thấy không rõ tình trạng. Cái này hiển nhiên là tại biểu thị một loại tốt tình huống, chính là trong đoạn thời gian này, tông chủ của bọn hắn lực lượng một mực tại tăng lên. Chỉ là, cái này đã lâu không gặp biến hóa sinh ra sau, đám người chờ đợi hồi lâu, đều không có đến tiếp sau sinh ra. Xem ra, tông chủ hắn còn cũng không tính xuất quan. Cùng Giang Thành Huyền từng có giao tình tông môn trưởng lão Lãnh Nguyệt Hoa hơi có vẻ tiếc nuối nói rằng, nghe vậy, còn lại mọi người đều là yên lặng gật đầu, trên mặt vẻ chờ mong chậm rãi tan đi. Sư phó, sư nương Giang An Nhiên lẩm bẩm nói, trong lòng tưởng niệm chi tình cũng là dần dần thu liễm. Cuối cùng, đám người tan đi, trận này biến hóa cũng không tiếp tục tại Hạo Nhiên Tông bên trong gây nên cái gì gợn sóng. Cùng lúc đó, Vân Vũ Phong động phủ bên trong, Giang Thành Huyền khí tức đã tăng lên tới đỉnh phong, chạm tới một cỗ vô hình bích trướng. Tầng này bích trướng chính là đại thành đạo quân chi cảnh bình cảnh. Nhưng nổi lên ngàn năm, tầng này trở ngại đã sớm tại Giang Thành Huyền chuẩn bị bên trong. Sau một khắc, trong tay hắn linh quang lóe lên, một quả màu lưu ly trái cây xuất hiện, nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt lan tràn ngập cả tòa động phủ. Ngàn năm trôi qua, viên này sinh nguyên linh quả vẫn không có tản mát mảy may năng lượng, vẫn là viên mãn trạng thái. Giang Thành Huyền đột phá đại thành khóa cửa chuẩn bị, chính là cái này sinh nguyên linh quả. Lúc này, hắn không chần chờ, lợi dụng đặc thù thủ pháp, đem này quả sinh linh nguyên quả một phân thành hai. Viên này trái cây, Giang Thành Huyền chỉ tính toán luyện hóa một nửa, còn sót lại bộ phận, có thể lưu cho Thẩm Như Yên đột phá sử dụng. Giang Thành Huyền cần có, cũng không phải là dùng lúc nào tới tăng trưởng tu vi, mà là cần năng lượng tinh thuần, đến xem như phá vỡ bình cảnh một cơ hội. Chân tàng thật lâu sinh linh nguyên quả và bụng, vô cùng tinh thuần bản nguyên sinh mệnh, trong nháy mắt tại Giang Thành Huyền thể nội bộc phát, trong cơ thể hắn pháp lực, lúc này lần nữa tăng vọt một cái cấp độ. Vô tận pháp lực hóa thành vô hình sóng lớn, tại thể nội trào lên, hướng phía bình kia cái cổ phóng đi, một đợt xung kích phía dưới, mà lấy Giang Thành Huyền thể chất, cũng không khỏi cảm giác tê dận, toàn thân run lên. Nhưng, hắn không có chút gì do dự, vẫn như cũ điên cuồng hấp thu nguyên linh chi quả lực lượng, đồng thời, lại cấp tốc đem bộc phát ra đi, xung kích bình cảnh. Đến một lần ở giữa, tại thể nội hình thành một cái vô tận tuần hoàn, Giang Thành Huyền trùng trùng điệp điệp hướng phía đại thành bích trướng khởi xướng quyết nhiên khiêu chiến. Mỗi một tia đến từ sinh linh nguyên quả lực lượng đều có thể bị Giang Thành Huyền tại thể nội tuần hoàn trăm lần, khởi xướng trăm lần xung kích. Trong quá trình này, hắn cần cẩn thận ngự sử thể nội toàn bộ pháp lực, cam đoan mỗi một lần xung kích đều đạt tới đủ để dung chuyển trở ngại cấp độ. Ở trong đó độ khó không thua kém một chút nào cùng đại thành đạo quân cấp những địch nhân khác đối hoành, hơn nữa trong chốc lát cũng không thể ngừng, không phải liền sẽ thất bại trong gang tấc. Rất nhanh, Giang Thành Huyền đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy xung kích bình cảnh, nhưng ở hắn trong bụng sinh linh nguyên quả đã cơ hồ muốn tiêu hao hầu như không còn, Giang Thành Huyền khí tức cũng bắt đầu biến không bằng lúc trước ổn định. Đại thành chi cảnh, phá cho ta! Gầm lên giận dữ bên trong, Giang Thành Huyền phúc chi tâm linh, màn trướng không sai ở giữa, có huyền dị cảm giác dâng lên, thể nội đã suy yếu pháp lực, lần nữa chống dông tăng gọn, tăng lên một cái đỉnh phong, mạnh mẽ xung kích ở đẳng kia bình cảnh phía trên. Một sát na, trong lúc vô hình, có một tiếng bình bạc chợt phá đi tiếng vang lên, Giang Thành Huyền khí tức đột nhiên bộc phát, liên tục tăng lên, có vô tận linh khí như rồng, oanh minh xuyên vào trong cơ thể của hắn, cuồn cuộn không dứt. Vân Vũ Phong bên ngoài, dị tượng tái sinh, khổng lồ nguyên linh chi khí thu đến dẫn dắt, điên cuồng hướng này trào lên, đỉnh núi chỗ càng là tạo thành một chỗ vô cùng to lớn chân không khu vực. Cái này một kinh khủng dị tượng, lúc này đưa tới chú ý của mọi người, nhưng dạng này dư ba, nhường đám người liền tới gần đều không thể làm được, chỉ có nhìn nơi đây. Cũng may Vân Vũ Phong đỉnh núi sớm đã xâm nhập trong mây xanh, lần này kinh khủng hấp dẫn mặc dù động tĩnh kinh người, nhưng ở tông môn đại trận phòng hộ hạ cũng không có tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Theo dị tượng càng ngày càng kinh khủng, cái này một châu tồn tại tông môn đại năng đều là mơ hồ có chỗ phát giác. Một ít lao nhân lúc này hiểu rõ, đây là có người tại thưởng thức đột phá dị tượng, mà kết hợp gần đây tin tức, vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính là Hạo Nhiên Tông tông chủ ngay tại nếm thử đột phá đại thành chi cảnh. Suy đoán như vậy, nhường toàn bộ đại lục đều lâm vào quỷ quyệt phong vân bên trong, vẹn vẹn ngàn năm, liền muốn đột phá đại thành đạo quân, chẳng lẽ cái này Hạo Nhiên Tông quả thật là muốn nghịch thiên sao? Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều là tụ tập tới Hạo Nhiên Tông, trong đó đã có kính sợ, cũng có kiêng kỵ cùng điên cuồng. Đây hết thảy Giang Thành Huyền không được biết, giờ phút này hoàn thành cảnh giới bên trên sau khi đột phá, hắn rèn sắc khi còn nóng, lúc này hiển hóa đạo tắc, phải hoàn thành đại đạo thủy biến. Đại thành đạo quân, tên như ý nghĩa, chính là muốn đem tự thân đạo tắc tại một phương thế giới này đi đến đại thành cực hạn. Mà mong muốn song thành như vậy tu luyện, đầu tiên liền muốn đem tự thân đạo tắc thôi diễn đến đỉnh phong, mà một bước này, Giang Thành Huyền đã hoàn thành. Đột phá đại thành chi cảnh bước thứ hai, thì là muốn đem tự thân đạo tắc cưỡng ép dung nhập giữa thiên địa, đem hóa thành thiên địa một bộ phận. Cũng chỉ có dạng này, đại thành đạo quân khả năng đem tự thân cấp độ cất cao tới cùng vị diện nhất trí, đến lúc đó, bọn hắn trong lúc phất tay, liền có thể ngự sử giữa thiên địa linh khí. Thậm chí cả đại thành đạo quân thi triển tự thân đạo tắc cũng sẽ không phải chịu giữa thiên địa bất kỳ trở ngại nào, có thể đem uy lực của nó tăng cường tới lúc đầu mấy lần. Hơn nữa, đạo tắc dung nhập thiên địa về sau, trên người bọn họ liền có phương này thế giới là ấn, tại vũ trụ quy tắc bên trong đoạt được huyền dị chi lực. Nhưng cử động như vậy không nghi ngờ gì tính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, đối với phương này thế giới tới nói là lớn sơ xuất hành vi người tiên. Bởi vậy, đại thành đạo quân đột phá, sẽ thu nhận tiên kiếp giáng lâm, đây chính là thiên địa ý chí nổi giận, tại hạ ý thức ngăn cản dạng này hành vi người tiên. Chỉ có thành công cấp đoạt thiên địa tạo hóa, đồng thời chống nổi lôi kiếp, được đến vị diện tán thành về sau, đại thành đạo quân mới xem như chân chính thành đạo. Giang Thành Huyền trong nháy mắt, đem ngũ hành đạo tắc vận chuyển tới cực hạn, toàn thân đều hóa thành ngũ sắc lưu ly đồng dạng, là vì ngũ hành chi đạo thể. Mà lấy thân hóa đạo về sau, trong thiên địa các loại đạo tắc, thiên địa ý chí tồn tại, lúc này bị Giang Thành Huyền phát giác. Bốn phương tám hướng, đột nhiên có hạn chế chi lực giáng lâm, để lộ ra chỉ có thể đến đây, không thể vượt qua tin tức. Nhưng Giang Thành Huyền không hề lay động, lúc này bắt đầu hóa đạo cùng thiên địa. Chương 800, thiên địa ý chí chương 800, thiên địa ý chí Giang Thành Huyền lấy thân làm nói, hóa đạo tại trong thiên địa, trong tích tắc, một loại kỳ dị thị giác liền xuất hiện tại thức hải của hắn, phảng phất là bị kéo vào một chỗ quỷ dị thế giới bên trong. Tại phương này thiên địa ở giữa, Giang Thành Huyền cảm giác có vô số đạo ánh mắt tập trung trên người mình, chung quanh hình tượng đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt lộng lẫy, cực kỳ ma huyễn. Giang Thành Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nơi mắt nhìn thấy chỗ, duy có lưu động năng lượng loạn lưu, tựa như có người đem một cái vô cùng lớn nhuộm màu thùng khuynh đảo tại thiên hồng giới bên trên. Hắn biết, đây chính là đạo tắc thế giới, hoặc là nói, là thế giới ý chí nội bộ. Thế giới ý chí có thể là bất kỳ bộ dáng tồn tại, nó ở trước mặt ngươi là dạng gì dáng vẻ, hoàn toàn quyết định bởi ngươi quan sát phương thức của nó. Giờ phút này, Giang Thành Huyền hóa đạo ở thiên địa, muốn đoạt thiên địa chi tạo hóa, vậy dĩ nhiên thấy, chính là cái này từ vô số loại đạo tắc dung hợp mà thành bộ dáng. Mà theo hắn đạo tắc xâm nhập phương thế giới này, kia chung quanh vô số đạo tắc chi lực đều là dần dần bắt đầu cuồng bạo. Nồng đậm sát thái bắt đầu vặn mèo, một chương to lớn hiện lên vẻ phẫn nộ gương mặt khổng lồ, đột ngột xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mặt. Dường như kim cương nộ mục, một cái to lớn thải sắc cự thần xuất hiện, người mặc trọng giáp, cầm trong tay vô số hỗn độn pháp tắc chi lực, không chút lưu tình hướng Giang Thành Huyền đánh đến. Ngay tại nó xuất thủ sát na, trong hư không có khí tức kinh khủng chấn áp mà xuống, chính là thiên địa ý chí, đối với nơi đây sinh linh uy áp. May mà Giang Thành Huyền đối với lần này tranh đoạt đã sớm chuẩn bị, luân hồi đạo thì cùng sinh tử đạo tắc đều là tuân ra, phụ ở trên người hắn, hướng kia thiên địa ý chí hiển hóa đối oanh mà đi. Mà liền tại hắn xuất thủ sát na, trung điệp trên không trung, đột nhiên có một đạo huyền dị phù văn hiện hiện, có to lớn chi quang, chiếu xạ tại Giang Thành Huyền đỉnh đầu, đem chậm rãi dẫn dắt mà đến. Lần này biến hóa, rõ ràng là gây nên Giang Thành Huyền trong lòng vui mừng. Hắn biết, phương thế giới này quy tắc đã thừa nhận hắn đạo tắc, hạ xuống nó là cấn, chỉ cần là cấn cùng hắn thành công dung hợp, vậy liền đại biểu cho hắn đạo tắc chính thức hóa thành thiên địa lớn đạo một bộ phận. Nhưng đây hết thệ tiền đề là hắn nhất định phải chống nổi thiên địa ý chí ngăn cản, đợi đến là cấn giáng lâm. Ầm ầm, đối mặt thiên địa ý chí hóa thân, Giang Thành Huyền ngự sử tam đại đạo tắc chi lực nắm thủ bản thân, song phương mỗi một lần va chạm đều là thuần túy pháp tác động nhau. Giang Thành Huyền nắm giữ đạo tắc đều là rèn luyện đến đỉnh phong cao giai đạo tắc, dù là đối mặt vô số đạo thì dung hợp cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Mà liền thiên địa ý chí điên cuồng chấn áp thời điểm, kia mái vòm phía trên thế giới là cấn cũng đang chậm rãi được. Tắm rửa tiếp dẫn chi quang, Giang Thành Huyền càng chiến càng mạnh, lấy thân hóa đạo cùng kia thiên địa ý chí hiển hóa chiến đến đỉnh phong. Toàn bộ đạo tắc thế giới đều bị hai người giao thủ hoàn toàn đảo loạn, tựa như thải sắc lỗ đen đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, Giang Thành Huyền từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, thế giới kia là cấn cơ hồ đã gần trong gang tấc. Đại thành chi cảnh, khoảng cách hắn giờ phút này có thể nói đã chỉ có cách xa một bước. Nhưng vào lúc này, kinh biến xảy ra, kia thiên địa ý chí rốt cục cũng không ngồi yên được nữa. Cái kia đạo thì cự thần hình bóng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ở trong hư không lưu lại một mảnh hư vô. Trong một chớp mắt, chung quanh tất cả đạo tắc chi lực toàn bộ điên cuồng hướng trong đó dũng mãnh lao tới. Giống khí tức kinh khủng bộc phát, một cái vô cùng to lớn thải sắc đầu rồng đột nhiên từ đó gào thét mà ra. Thiên địa ý chí cường hãn tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên, sắc mặt nghiêm trọng. Từ cái này đạo tắc chi long trên thân truyền lại ra chân áp chi lực, so lúc trước cự thần cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần, tang thương, mênh mông, vô tình khí tức, hiện ra thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu ý chí. Kỳ thật, tu sĩ tầm thường đột phá, cũng sẽ không khiến cho thiên địa ý chí mãnh liệt như thế gạt bỏ chi ý, dù sao, sinh linh đều là thiên địa sản phẩm, liền xem như phi thăng người, tại trong thiên địa tu hành, cũng tự nhiên mà vậy sẽ trở thành nơi đây một viên. Thiên hồng giới dạng này vị diện tạo ra thiên địa ý chí, có thể nói không có tình cảm hoặc là tư tưởng tồn tại, đối với tu sĩ thành đạo cản trở, đều ở vào bản năng phản ứng. Cũng chỉ có giống Giang Thành Huyền dạng này nắm giữ đại đạo, hơn nữa còn là nhiều loại đại đạo tu sĩ mong muốn đột phá, mới có thể gây nên thiên địa ý chí mạnh mẽ bản năng. Một sát na, đạo tắc chi long vô tình đánh sát mà tới, Giang Thành Huyền vận khởi đạo tắc chi lực phòng ngự, nhưng lúc này đây đối bính, trong nháy mắt liền để hắn hoàn mỹ vô khuyết đạo tắc, xuất hiện một tia kẽ nước. Tình trạng như vậy, lập tức nhường Giang Thành Huyền trong lòng giật mình, thiên địa ý chí mạnh mẽ phản kháng, thế mà kinh khủng như vậy. Có thể một trận chiến này đã không có đường lui, như chống đỡ không đến thế giới lạc ấn giáng lâm, loại kia đợi Giang Thành Huyền cũng chỉ có đạo tiêu bỏ mình. Nguy cơ sinh tử, ngay tại cái này trong chớp mắt giáng lâm, Giang Thành Huyền không còn lưu thủ, lúc này bộc phát ra tất cả đạo tắc chi lực, hóa thành cự thần đạo thể, đối với đạo tắc chi lực đấm tới một quyền. Ầm ầm. Song phương giao thủ, nhường mảnh thế giới này đều lâm vào một cái chớp mắt hắc ám. Răng rắc giòn vang bên trong, Giang Thành Huyền đạo tắc lại xuất hiện lần nữa vết rách. Rất hiển nhiên, đối mặt toàn bộ thế giới đạo tắc hóa thân, dù là sinh tử, ngũ hành, luân hồi như vậy cao giai đại đạo, cũng làm không được lông tóc không tổn hao gì. Nhưng, lúc này, Giang Thành Huyền đã cảm giác không thấy lùi bước, chỉ có tử chiến mới có tuyệt sử phùng sinh. Khí tức kinh khủng hoàn toàn ở chỗ này bộc phát, đạo tác phong bạo tựa như muốn lật tung toàn bộ thế giới, bởi vậy tạo ra kinh biến, ngay cả thiên hồng giới bên trong tu sĩ khác đều mơ hồ có chỗ phát giác. Thiên địa chẳng biết tại sao biến táo bạo không thôi. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận chiến này, Giang Thành Huyền dùng hết tất cả, bộc phát ra lực lượng, đã siêu việt bình thường đại thành đạo quân. Nhưng hắn đối mặt là thiên địa ý chí trấn áp, chỉ cần không chiếm được thế giới lạc ấn tán thành, vậy hắn liền không cách nào thành tựu đại đạo. Không biết trôi qua bao lâu, ngay tại Giang Thành Huyền trên thân bất và rèn luyện ngàn năm đạo tắc chi lực, đều tận muốn vỡ vụn thời điểm. Đỉnh đầu hắn cái kia đạo tiếp dẫn chi quang, rốt cục đem thế giới lạc ấn giáng lâm, dung nhập hắn đạo thể bên trong. Ông, cực kỳ huyền diệu phản âm vang lên, Giang Thành Huyền trên thân nguyên bản sắp tiêu tán khí tức, đột nhiên tăng vọt, trong đó đã nhiều hơn mấy phần không giống hương vị. Thế giới lạc ấn, cùng ngũ hành, sinh tử, luân hồi đạo thì dung hợp, một hơi ở giữa, liền đem như muốn vỡ vụn đạo tắc hoàn toàn chữa trị. Cái kia đạo thì chi lực phát ra một tiếng gào thét, cuối cùng chậm rãi tan rã ở giữa thiên địa. Nguyên bản vô cùng sung mãn chấn áp cảm giác một phương thế giới, chỉ một thoáng nhường hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Thuộc về Giang Thành Huyền ba loại đạo tắc chi lực điên cuồng tăng vọt, lan tràn mà ra, thành công dung nhập vùng thế giới này đạo tắc bên trong, một nháy mắt kéo dài vô hạn, đạt đến đại thành chi cảnh. Chương 801, đại đạo cuối cùng thành, đại thành chi cảnh. Chương 801, đại đạo cuối cùng thành, đại thành chi cảnh. Không kịp vui sướng, Giang Thành Huyền ý thức trong nháy mắt bị kéo về tới trong đập phủ. Giờ phút này, tại cảm thụ của hắn bên trong, một phương thế giới này đã có khác biệt lớn. Nếu như nói, lúc trước hắn tựa như là tại trong hải dương chèo thuyền du mọi người, như vậy lúc này, tại cái này thiên hồng giới bên trong, hắn chính là hóa thân thành cá, như cá gặp nước. Trong hư không mỗi một tia năng lượng đều bị hắn vô cùng rõ ràng cảm giác, mỗi một chỗ đạo tắc chi lực đều có thể không trở ngại chút nào thi triển, hiển hóa. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết vị diện chi tử cảm giác đi. Giang Thành Huyền trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi nói rằng, chỉ là còn có cửa ải cuối cùng. Bằng vào đại thành về sau cảnh giới, Giang Thành Huyền cảm giác được trong không khí có cuồng bạo sinh ra. Một tia quỷ dị màu đỏ thiểm điện ở trong hư không như ẩn như hiện. Không hề nghi ngờ, thuộc về hắn lôi kiếp liền phải tại lúc này giáng lâm. Mặc dù hắn đã được đến thế giới là cấn, nhưng thiên địa đối với hắn cuối cùng một phen trừng trị cùng cảnh cáo, vẫn như cũ sẽ như ước mà tới. Kỳ thật, cái này màu đỏ thiểm điện sớm tại tiên nhân trong đập phủ, bởi vì hắn cưỡng ép đột phá 7 tầng kiếp thiên thôi diễn, liền cũng sớm đã xuất hiện qua. Chỉ là khi đó, bởi vì tại tiên nhân trong đập phủ có địa tiên nhân quả đẹp che lấp, mới tránh khỏi lôi kiếp giáng lâm. Khi đó, đối với lực lượng kinh khủng này, hắn còn không cách nào bằng vào khí tức phát giác, có thể giờ này phút này, lôi kiếp còn chưa đến, hắn liền đã có thể sớm đem dự phán. Đây chính là đại thành đạo quân cùng trưởng đạo chi cảnh chênh lệch. Đối mặt sắp đến lôi kiếp, Giang Thành Huyền mặt không đổi sắc, nhìn quanh động phủ bốn phía. Thẩm Như Yên lúc này còn trong tu luyện, hơn nữa hiện tại động phủ này bên trong cũng không có làm chút nào phòng bị, vậy hắn tự nhiên không có khả năng đem đất độ kiếp tuyệt ở chỗ này. Nhớ ngày đó, sư phó Tần Thần Võ lúc độ kiếp, tao ngộ hung hiểm, vẫn là bằng vào thiên nhiên trận pháp lực lượng mới thành công trốn qua một kiếp, thành công đi vào đại thành. Nhưng này thiên nhiên trận pháp sớm đã tại tiên nhân trong độc phủ chống cự kia thất sát chi trận lúc vỡ vụn, Giang Thành Huyền bây giờ độ kiếp tự nhiên là không thể lại chống giống đem tới ra. Hơn nữa trong lòng của hắn mơ hồ có chỗ phát giác, chính mình phải đối mặt cái này lôi kiếp, chỉ sợ so với sư phó Tần Thần Võ còn kinh khủng hơn mấy lần. Đến lúc đó, coi như toàn bộ Hạo Nhiên Tông vì vậy mà gặp, sự việc cũng không phải không có khả năng. Cũng may đối với kia đất độ kiếp, Giang Thành Huyền sớm đã có chuẩn bị. Sau một khắc, hắn không chần chờ nữa, trong tay đạo tắc chi lực hiển hóa, ở trong hư không bạch ra một đạo hình quyền. Một đạo vô cùng thâm thúy hình tròn đại môn, lúc này tại trước người hắn xuất hiện. Vô cùng hỗn độn khí tức từ đó truyền ra, đạo này cửa chỗ giáp nhau, chính là vực ngoại chi địa. Thành tựu đại thành đạo quân cảnh giới, Giang Thành Huyền như cũng có thể lấy lực lượng của mình vượt qua vực ngoại, mà kia chính là hắn đã sớm dự định tốt đất độ kiếp. Nơi đó sẽ không lo lắng đến từ lôi kiếp phá hư, hơn nữa cũng sẽ không có trở ngại nói người, có thể tìm tới vị trí của hắn, đem cái nhiễu. Dù sao, địch nhân của hắn, mặc dù không nói rất nhiều, nhưng cũng không tính rất ít, các loại tà đạo ma giáo, thậm chí là chính phái tông môn đạo quân như Càn Khôn Điện, đều có thể cho hắn độ kiếp gia tăng độ khó. Ầm ầm. Trong hư không, dường như đã có lôi minh vang lên, như là lòng hống thanh âm. Giang Thành Huyền biết, việc này không nên chậm trễ, ngay lúc này không do dự nữa, một bước bước vào trong môn. Vô cùng thâm thúy vực ngoại thế giới, lập tức hiện ra, theo cửa phía sau chậm rãi khép kín, vô biên vô tận vực ngoại bên trong, liền chỉ có Giang Thành Huyền một người khí tức. Giang Thành Huyền không có bối rối chút nào, vận chuyển chu thiên, đem trạng thái bản thân trong nháy mắt điều chỉnh đến đỉnh phong. Trung quanh hỗn độn trong bóng tối, từng đạo chướng mắt ánh sáng màu đỏ đã là càng ngày càng rõ ràng. Một tia màu đỏ lôi điện lấp lóe, lan tràn, trong nháy mắt, Giang Thành Huyền mở mắt ra, liền phát hiện chính mình đã bị nhốt rồi một cái vừa đỏ sắc lôi điện cấu trúc to lớn lồng giam bên trong. Cái này màu đỏ lôi điện khí tức vô cùng kinh khủng cuồng bạo, tại phong tỏa phía dưới, ngay cả hỗn độn khí tức đều khó mà tiến vào mảy may. Tiếp theo, một màn vô cùng quỷ dị hình tượng xảy ra, chỉ thấy kia màu đỏ lôi điện không có ở giữa đánh rớt, mà là tại đột nhiên bộc phát, cuốn quýt lấy nhau, chậm rãi hóa thành một loại nào đó hình dạng. Kia rõ ràng là một cái cùng Giang Thành Huyền thân ảnh giống nhau như lúc, hoặc là nói, là màu đỏ lôi linh chi thể hắn. Đối mặt Giang Thành Huyền, kia phục chế thể khẽ môi nhếch lên quỷ dị cười, sau một khắc, đúng là bộc phát ra cùng hắn vô cùng tương tự đạo tắc chi lực, nổ tung mà đến. Một màn này, nhường Giang Thành Huyền cũng trong lòng không khỏi run lên, này quỷ dị màu đỏ lôi kiếp, lại còn có thể phục chế lực lượng của hắn cùng khí tức. Màu đỏ lôi chiều chớp mắt đã tới, trong đó không chỉ có tràn ngập hủy diệt ý vị, hơn nữa còn có ngũ hành, luân hồi, sinh tử ba loại đạo tắc khí tức. Ầm ầm, song phương giao thủ, lúc này nhường vô số ngôi sao vẫn lạc, màu đỏ lôi điện trực tiếp xé rách ra từng mảnh hư vô. Đối mặt cái này cùng chính mình cực kỳ tương tự khí tức cùng lực lượng, Giang Thành Huyền trong lúc nhất thời thật là có chút không biết làm sao, hắn chưa hề nghĩ tới trên đời này thế mà lại còn có dạng này lôi kiếp. Nhưng không cho hắn suy nghĩ nhiều, màu đỏ lôi điện lại một lần nữa vô tình đánh xuống, hai người một hơi ở giữa liền giao thủ mấy trăm chiêu. Giang Thành Huyền phát hiện cái này màu đỏ lôi kiếp không gần như chỉ ở mô phỏng lực lượng của hắn, hơn nữa thậm chí liền hắn phương thức chiến đấu đều học không còn một mảnh. Cùng một cái hoàn toàn quen thuộc chính mình cường địch chiến đấu, dạng này kinh nghiệm Giang Thành Huyền vẫn là bình sinh hiếm thấy. Hai người giao thủ ở giữa, lôi điện oanh minh, từng mảnh hư vô chi địa bởi vậy sinh ra. Đối mặt có thể 100% dự phán chính mình chiêu thức lôi kiếp hóa thân, Giang Thành Huyền một trận chiến này đánh cho cực kỳ gian nan. Đối phương không chỉ so với hắn nhiều hơn một loại lực lượng, hơn nữa đối với hắn phương thức chiến đấu quá mức quen thuộc, bất luận hắn làm ra chiêu gì thức đều sẽ bị trực tiếp vượt lên trước cắt đứt, tất cả tính toán đều bị phá hư. Hắn cảm giác chính mình đối mặt tựa như là một cái có thể đọc tâm đối thủ đồng dạng. Một trận chiến này, hai người một mực chiến đến sao trời hủy diệt, vô số thế giới đổ sụp, thậm chí tại lâm vào tuyệt cảnh về sau, Giang Thành Huyền thân chịu trọng thương, kém chút vẫn lạc. Nhưng tại cuối cùng một phút này, hắn hoàn toàn phao khước đã từng tất cả, đạt đến thiên địa không ta chi cảnh, đem tất cả chiêu thức, thần thông đều hoàn toàn dung hợp quán thông, như là tự tại cực ý đồng dạng. Rốt cục tại tới gần tử vong sát na, đem kia màu đỏ lôi kiếp hóa thân chiếu rọi quá nhiều, chiến thắng đã từng chính mình, đem tất cả màu đỏ lôi điện toàn bộ hủy diệt. Không phá thì không xây được, đến lúc cuối cùng một tia màu đỏ lôi điện ở trong hư vô tiêu tán thời điểm, toàn bộ vực ngoại chi địa một lần nữa lâm vào hắc ám. Chỉ có vô số thế giới mảnh vỡ cùng tinh khủng hư vô chi địa biểu thị đã từng hủy diệt. Giờ phút này, Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng trong hư vô, trên người có đại tự tại ý vị phát ra, mà trên người hắn, bất luận là pháp lực, đạo tác, cảnh giới đều là hoàn toàn đạt đến đại thành đạo quân cấp độ. Ngàn năm thời gian, Giang Thành Huyền đại đạo cuối cùng thành. Chương 802, trở về sơn phong, An Nhiên đã hợp đạo. Chương 802, trở về sơn phong, An Nhiên đã hợp đạo. Vô tận thâm thúy vực ngoại thế giới, Giang Thành Huyền một người đứng chắc tay, siêu nhiên bật ngoại, tiến vào không tình trạng của ta. Phía sau hắn, ngũ hành, sinh tử, luân hồi tam đại đạo tác hiện, vờn quanh ở trùng quanh trong hư không, thần quang từ từ, vô cùng rộng lớn bá đạo, trấn áp hỗn độn. Sau cùng lôi kiếp đã bị hắn đánh tan, kia một trận sinh tử cảm ngộ đang bị hắn một chút xíu hấp thu. Mà theo ẩn chứa ở trong lôi kiếp huyền dị chi lực bổ đủ, Giang Thành Huyền chính thức đi vào đại thành đạo quân cấp độ. Sau một lát, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, nhìn qua một mảnh hỗn độn bực ngoại chi địa, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng trắng lệ. Nơi này là chuyên thuộc về đại thành đạo quân lĩnh vực, đại thành phía dưới không được rình mò, chỉ có đứng tại thế giới đỉnh phong chí cường giả mới có tư cách thưởng thức cái này thâm thúy hắc ám, đến tột cùng sao mà lịch sự tao nhã. Cảm thụ được so sánh trưởng đạo chi cảnh, bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều đã lật ra gấp trăm lần thực lực, Giang Thành Huyền trong lòng cảm xúc bành trướng, hào ý ngàn vạn. Đã từng tại cung biển yêu linh tam đại dị tộc đại chiến thời điểm, vực ngoại chi địa có đến từ các giới đại thành đạo quân huyết chiến, nhân tộc, ma tộc, dị tộc vận mệnh liền ở trong tay bọn họ quyết định, cuối cùng nhân tộc chiến đấu cuối cùng, dị tộc ma tộc đều là từ đây rách nát. Mà khi đó Giang Thành Huyền chỉ có tại thiên hồng giới bên trong ngưỡng vọng, đem vận mệnh của mình giao cho nhân tộc các đại năng, thậm chí thời điểm đó hắn liền mắt thấy đại thành đạo quân giao thủ tư cách đều không có. Nhưng bây giờ ngàn năm thuế nguyệt qua đi, hắn đã đủ để cùng bất kỳ đạo quân giao phòng, trong nháy mắt liền có thể vượt qua vực ngoại chi địa, nhìn xuống thiên hồng giới tất cả. Hắn muốn, có lẽ cái này chính là tu hành ý nghĩa, đem tất cả thấy chi vật đều giống tại dưới chân, đem tất cả tại trong mắt người khác xa không thể chạm phong cảnh thu vào đáy mắt. Tại không người biết được nơi hẻo lánh, đột phá đại thành chi cảnh Giang Thành Huyền lặng lẽ về tới Vân Vũ Phong trong độc phủ. Trận này độ kiếp liền như là hoàng lương nhất ngộng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giang Thành Huyền không có lựa chọn xuất quan, trở lại độc phủ, hắn quyết định trước đem cảnh giới vững chắc, thuận đường là Thẩm Như Yên hộ pháp, đợi đến Thẩm Như Yên đồng dạng đột phá thời điểm, hai người lại dắt tay xuất quan. Mà hắn sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, chính là Hạo Nhiên Tông đã cũng không cần đại thành đạo quân phát dương thanh thế, bởi vì đã có Tần Thần Võ tồn tại, hơn nữa hiện tại Hạo Nhiên Tông cũng không còn cần lập uy. Thứ hai, chính là hắn muốn vững chắc cảnh giới, đây là thứ nhất chuyện quan trọng, xuất quan chờ việc bật đánh đều phải xếp tại đằng sau. Thứ ba, liền chính là Thẩm Như Yên. Đột phá đại thành thời điểm, lấy Giang Thành Huyền thực lực, đều gặp to lớn hung hiểm, độ lôi kiếp thời điểm, kém chút thân tiêu đạo vẫn, vô luận như thế nào, là Thẩm Như Yên hộ pháp, đều là hắn chuyện ắt phải làm. Hơn nữa, căn cứ hắn cảm ứng, Thẩm Như Yên đột phá, cũng không có gặp phải cái gì chướng ngại, khoảng cách đại thành chi cảnh cũng đã không xa. Nghĩ đến đây, Giang Thành Huyền lúc này là trong động phủ ngồi xếp bằng, vận chuyển chu thiên, đại thành chi lực một lần lại một lần tại thể nội vận chuyển, dần dần vững chắc khí tức. Tại tấn cấp đại thành đạo quân về sau, Giang Thành Huyền cùng một phương thế giới này, liền có từ nơi sâu xa, một tia một sợi liên hệ. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, vì cái gì thiên hồng giới có kiếp nạn giáng lâm thời điểm, những cái kia đại thành đạo quân, vì sao lại lựa chọn cưỡng ép thủ hộ giới vực. Cái này không chỉ có là ra ngoài tình cảm phương diện, càng là bởi vì hai người tại từ nơi sâu xa, đã khóa lại đến cùng một chỗ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Nếu là thiên hồng giới bởi vì thiên địa đại kiếp hủy diệt, vậy sẽ tự thân đạo tắc cùng phương này thế giới tương dung đại thành đạo quân sẽ như thế nào, cái này cũng không khó dự đoán. Đem tạm tự đuổi ra tâm bên ngoài, Giang Thành huyền hiện hóa đại thành đạo tắc chi lực, lúc này đem chỗ này động phủ bao phủ, không dung tham một tơ một hào gió thổi cỏ lay, dài dằng dặc tu luyện, lại một lần bắt đầu. Thời gian lần nữa thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại là mấy ngàn năm tuế nguyệt y mắng trôi qua. Vân Vũ Phong bên ngoài, Hạo Nhiên Tông mới xây trong đại điện, có một tòa to lớn đài cao hở ra, hạ tiếng người huyên náo. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, Hạo Nhiên Tông phát triển càng phát ra cường thịnh, sớm tại mấy trăm năm trước, chính thức trở thành công nhận chính đạo đệ nhất đại tông môn. Hạo Nhiên Tông địa bàn tại Thiên Hồng giới bên trong không ngừng mở rộng, ở đằng kia một chỗ thế giới mới bên trong, càng là kiến thiết đến vô cùng hoàn thiện. Mặc dù Giang Thành Huyền lúc này vẫn không có xuất quan, nhưng Tần Thần Võ bọn người lại ngẫu nhiên xuất quan, là tông môn phát triển, đến gánh chịu một chút trọng yếu quyết sách. Bây giờ Hạo Nhiên Tông, cùng ngàn năm trước đó cảnh tượng so sánh, dùng rực rỡ hẳn lên để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Vô số mới đại điện, mới bảo địa, phúc địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, là toàn bộ tông môn phát triển, rót vào cường đại động lực. Tại ưu dị phúc lợi tài nguyên duy trì dưới, Hạo Nhiên Tông đệ tử đều là ôm đồn cùng giai bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Mà tại những này dụ hoặc điều khiển, lại sẽ có liên tục không ngừng thiên tài lựa chọn gia nhập Hạo Nhiên Tông, tất cả liền dạng này tạo thành đang tuần hoàn, nhường Hạo Nhiên Tông thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà lúc này, ở đằng kia chỗ tiếng người huyên náo trong đại điện, có vô số thân mang khác nhau tông môn chế phục tu sĩ tồn tại, hiển nhiên là tới từ từng cái tông môn tu sĩ. Thiên Hồng nói xong một vòng cuối cùng, sắp mở ra, các tông gia sân đệ tử sẽ tại trận này trong quyết đấu tranh đoạt đầu danh. Người chiến thắng sẽ thu hoạch được ta các tông thế giới mới dược viên nửa năm thu hoạch, xem như ban thưởng. Trong đại điện, có đến từ Hạo Nhiên Tông trưởng lão Hồng Thanh Như Trung tuyên cáo. Tại bắt mắt nhất nơi đài cao, bắt giác trên bệ đá, các chạm lấy 8 vị diện mạo tuổi trẻ tu sĩ, đều là mắt lộ tinh quang. Bọn hắn là đến từ Thiên Hồng giới các tông môn mạnh nhất đệ tử, vì Hạo Nhiên Tông cử hành thịnh hội mà đến. Lúc này, thi đấu đã đến cuối cùng một vòng, đắc thắng người liền sẽ đạt được các tông liên hợp 7 ban thưởng. Những đệ tử này bên trong, không thiếu có vạn thần tông, thân ảnh cửa chờ bá chủ thế lực tồn tại, nhưng chói mắt nhất lại là kia thân mang Hạo Nhiên Tông chi phục nữ tử, thừa nhận vô số ngưỡng mộ ánh mắt. Thi đấu mở ra. Theo trưởng lão ra lệnh một tiếng, 8 vị đệ tử trẻ tuổi đều là không chút lưu tình bạo phát lực lượng, mỗi người hách đều đã là nửa bước hợp đạo tồn tại. Nhưng sau một khắc, những tông môn này tu sĩ, thế mà không có lẫn nhau công kích, mà là không hẹn mà cùng đem mục tiêu chỉ hướng một chỗ. Chính là kia Hạo Nhiên Tông nữ đệ tử. 7 đạo lực lượng kinh khủng bộc phát, liên hợp vây sát mà đến, tán phát khí tức, đã để một chút tông môn trưởng lão đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng. Nhưng sau một khắc, kia Hạo Nhiên Tông nữ tử một tiếng khét đều, ngũ sắc thần quang đột nhiên bộc phát ra, lực lượng khổng lồ lúc này vành mở cấm chế, hướng phía 7 đạo công kích đối vành mà đi. Năng lực lượng một người, vậy mà không chút thua kém tại cái khác 7 tông đệ tử liên thủ, dạng này cảnh giới, đã đạt đến hợp đạo chi cảnh tồn tại. Thần quang chiếu rọi phía dưới, tấm kia quen thuộc mặt, chính là Giang An Nhiên. Chương 803, Thẩm Như Yên sắp đột phá chương 803, Thẩm Như Yên sắp đột phá đối mặt 7 đại tông môn đệ tử hợp kích, Giang An Nhiên bộc phát hợp đạo cấp bậc thực lực, lúc này nhường ở đây vô số người, đều là trợn mắt hốt mồm. Mặc dù 7 tông đệ tử chính là phát hiện nàng là ở đây mạnh nhất tồn tại, mới mong muốn cưỡng ép ra tay đào thải. Hơn nữa Hạo Nhiên Tông gần đây tình thế quá mạnh, các tông đều muốn xoa nhất trà sát nhiệt khí. Nhưng không ai nghĩ được, một nhóm này vẹn vẹn ngàn năm tu vi đệ tử bên trong, thế mà xuất hiện hợp đạo chi cảnh tồn tại. Thực lực như vậy, đã đều có thể tại Hạo Nhiên Tông bên trong đảm đương trưởng lao chức vị, tại Thiên Hồng giới bên trong, thậm chí đều đã là có thể khai tông lập phái tồn tại. Dạng này cảnh giới xuất hiện tại đệ tử thi đấu bên trong, quả thực là nghiền ép đồng dạng. Một sát na, dưới đài vô số người, riêng phần mình có vô số tâm tư sinh ra. Hạo Nhiên Tông người đều là hiện lên tự hào cùng kiêu ngạo, có vô tận ngưỡng mộ. Mà còn lại tông môn dẫn đầu trưởng lão đều là khiếp sợ không thôi, đối với Hạo Nhiên Tông thực lực càng là thở dài một hơi. Thế mà liền 7 tông liên thủ đều không thể đem Hạo Nhiên Tông tình thế chấn áp. Bản ý của bọn hắn là liên hợp các tông tài nguyên nhân lực, cử hành một lần toàn bộ Thiên Hồng giới có thể thấy được thịnh hội, lại tại thi đấu bên trong đem Hạo Nhiên Tông cái thứ nhất đào thải, dùng cái này đến đả kích Hạo Nhiên Tông danh vọng. Dạng này, tại chiêu thu đệ tử thời điểm, liền có thể tranh thủ thêm tới một chút thiên tài. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạo Nhiên Tông phái ra đệ tử, thế mà đã là hợp đạo chi cảnh tồn tại. Như vậy, các tông phen này mưu họa, không nghi ngờ gì chính là vì nàng làm áo cưới. Ầm ầm. Hợp đạo cảnh giới, đối với phía dưới đối thủ, hoàn toàn là nghiền ép chi thế. Bằng vào đạo tắc áp chế, Giang An Nhiên chỉ dựa vào một người, liền bại bắt dắt trong bệ đá bá đạo ra tay, quét ngang tất cả. Tại vô số Hạo Nhiên Tông đệ tử lớn tiếng khen hay bên trong, Giang An Nhiên bộc phát ngũ hành đạo tắc, tại trong sân, nhấc lên ngũ sắc phong bạo, đem các tông đệ tử thiên tài toàn bộ dồn đến trong góc tường. 7 người kia mặt lộ vẻ không cam lòng, vẻ chấn kinh, đều là dùng hết tất cả lực lượng ra tay đánh trả, đánh cược danh thiên tài, bọn hắn không thể chịu đựng được thất bại. Nhưng là, bọn hắn lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào công phá ngũ hành đạo tắc, nháy mắt sau đó, Giang An Nhiên không còn lưu thủ, ngũ sắc thần quang hóa thành hồng lưu, vô cùng bá đạo vượt qua vũ trụ, đem các tông thiên tài đều là đánh ra bên ngoài sân. Hạo Nhiên Tông, Giang An Nhiên, sư tôn Giang Thành Huyền đã nhường. Duyên Giang yêu kiều thân ảnh cao ngạo đứng tại trên bệ đá, thời hợt nói rằng. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, sau đó chính là to lớn lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng. Giang Thành Huyền, thời gian qua đi ngàn năm, cái tên này lại một lần nữa xuất hiện, liền lại là mang cho Thiên Hồng giới dạng này rung động. Nghe đồn nam nhân kia đã bế quan ngàn năm, tất cả mọi người đang suy đoán bây giờ tình huống của hắn đến tuột cùng như thế nào, mà đợi đến hắn xuất quan lúc lại sẽ ở Thiên Hồng giới nhấc lên như thế nào phong bạo. Ít ra lúc này toàn bộ Hạo Nhiên Tông tại cái tên này dẫn đầu dưới đã thế không thể đỡ, đứng lên tiên hồng giới đỉnh phong bảo tọa. Tiên hà bao phủ, thanh huy nguyện ngưng. Vân Vũ Phong, động phủ bên ngoài, một thân ảnh lặng lặng chiến đứng thẳng, trên người hắn không thấy một tơ một hào khí tức hiện lộ. Huy quang chiếu rọi phía dưới, khuôn mặt của đàn ông hiện lộ, đương nhiên đó là tất cả mọi người đang suy đoán nam nhân kia, Giang Thành Huyền. Giờ phút này, đối với Hạo Nhiên Tông giờ phút này phát sinh tất cả, Giang Thành Huyền hoàn toàn thu nhập lấy mắt. Đối với mình đệ tử này lấy một địch bảy biểu hiện, khoe miệng của hắn cũng là treo một tia hết sức hài lòng mỉm cười. Nói thật, hắn cho dù đối với Giang An Nhiên có nhiều chiếu cố, thường xuyên cho nàng các loại bảo vật cùng linh vật, nhưng ở tu luyện cái này một đường phía trên, hắn đối với Giang An Nhiên chỉ đạo lại cũng không tính nhiều. Hắn làm chỉ là đem tài nguyên cho Giang An Nhiên an bài thỏa đáng, nhưng ở tu đạo phương diện này, nàng chỗ dựa vào lại là thiên phú và ngộ tính của mình. Giang An Nhiên giống như hắn, đến từ cùng một cái thế giới bên trong, bây giờ có thể lấy được thành tựu như vậy, nhường hắn không khỏi nghĩ lên đã từng chính mình, trong lòng rất có tự hào. Tại cái này ngàn năm trong năm tháng, Giang Thành Huyền đã sớm đem đại thành cảnh giới hoàn toàn ổn định, nhưng hắn vì cho Thẩm Như Yên hộ pháp, vẫn không có rời đi Vân Vũ Phong một bước, chỉ là sẽ ngẫu nhiên đi vào đỉnh núi chỗ, ở đây nhìn xuống Hạo Nhiên Tông biến hóa. Hạo Nhiên Tông bây giờ Nhật Tân Nguyệt Dị phát triển cùng hung hăng, cũng là nhường Giang Thành Huyền từ đáy lòng cảm nhận được vui sướng. Dù là đối mặt tất cả các đời tông chủ, giờ phút này Giang Thành Huyền đều có thể vỗ ngực nói rằng, thế hệ này Hạo Nhiên Tông chính là Hạo Nhiên Tông thực lực thời khắc đỉnh cao nhất. Ngàn năm thời gian, đối với một cái tông môn tới nói, cũng không dài dằng dặc. Nhưng cái này Giang Thành Huyền làm chủ 1000 năm, đối với Hạo Nhiên Tông tới nói, lại so trước đó vạn năm đều muốn trọng yếu. Ngay tại Giang Thành Huyền đắm chìm ở quan sát thời điểm, từ nơi sâu xa, có thời cơ biến hóa, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên bế quan độc phủ. Ở nơi đó, một cỗ vô cùng huyền dị lực lượng ngay tại chậm rãi hiện lên, vô cùng mênh mông đạo tắc chi lực, chậm rãi hiện hóa. Trong hư không, có hôn nguyên thần lôi lấp lóe, chiết xạ ra một mảnh sinh tử khô binh, sinh linh luân hồi dị tượng. Cái này dị tượng dần dần lan tràn mà ra, cho đến đem toàn bộ Vân Vũ Phong đều bao phủ trong đó, như là hải thị thận lâu đồng dạng. Nhưng trong đó khí tức lại là vô cùng kinh khủng, để cho người ta khó mà rình mò. Tình hình như vậy, Giang Thành Huyền vô cùng quen thuộc, trên mặt của hắn lúc này bộc phát ra mừng rỡ thần thái. Hắn biết, Thẩm Như Yên đã nhanh muốn hóa đạo ở thiên địa một bước này, sắp cũng muốn thành tựu đại thành đạo quân. Giờ phút này, thế giới ý chí thế giới bên trong, Thẩm Như Yên hóa thân hôn nguyên thần lôi đạo thể, chấp hai màu trắng đen tử vong đạo tác, túc hạ sinh phong, cùng một tôn thế giới ý chí hiển hóa chiến đến đỉnh phong. Cái này một tôn thế giới ý chí hiển hóa, đồng dạng không phải bình thường hình thái, mà là hiện lên phượng dáng vẻ, cánh chim che khuất bầu trời, trên thân thiêu đốt lên thải sắc hỏa diễm. Chiến đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, Thẩm Như Yên đối mặt cái này một tôn đạo tắc chi phượng, không có chút nào lùi bước, trên người tam đại đạo tắc chi lực đều chiến tới đã gần như vỡ vụn. Nhưng là, tại đỉnh đầu của nàng phía trên, tiếp dẫn chi quang đã nở rộ tới cực hạn, kia một đạo thế giới là gần, đã gần trong gang tấc. Sau một khắc, đạo tắc chi phượng quét toàn bộ đạo tắc thế giới, vô tận thải sắc chậm chậm lưu động, mang theo toàn bộ thế giới lực lượng khuynh đảo mà đến. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Thẩm Như Yên trong mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Từ nơi sâu xa, nàng cảm nhận được Giang Thành Huyền ánh mắt đang chú ý nàng, phu quân của nàng khẳng định đã sớm hoàn thành đại thành chi cảnh đột phá, đang chờ ở thành công của nàng. Mãnh liệt tín niệm, lúc này tại Thẩm Như Yên trong lòng đột phát, kia một sát na, nàng dốc hết tất cả đạo tắc chi lực, hóa thành vô tận kiếm hải, oanh sát mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Kinh khủng đạo tắc trong động trạm, thải sát phong bạo quét sạch tất cả, một đạo vô cùng huyền diệu quang huy, đột nhiên một phát, xông thẳng tới chân trời. Chương 804, Như Yên đại thành, dũng độ lôi kiếp. Chương 804, Như Yên đại thành, dũng độ lôi kiếp. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Như Yên dùng hết tất cả lực lượng, rốt cục đem cái kia đạo thì chi phượng công kích ngăn cản. Thế giới kia là ấn, cũng ở đằng kia một sát na dung nhập nàng đạo thể bên trong. Lệ, cùng bạo đạo tắc chi phượng, lúc này phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy kêu to, sau đó che khuất bầu trời thân ảnh bắt đầu chậm rãi biến mất, tất cả kinh khủng uy về trong hư vô. Vân Vũ Phong bên trong, Thẩm Như Yên trên thân có thần quang nở rộ, trong hư không có đạo đạo hôn nguyên thần lôi hiện hiện. Dường như lá liễu lông mày hơi nhíu, Thẩm Như Yên đột nhiên mở ra hai con ngươi, thần sắc không giận tự uy, sau đó kia hiển hóa giữa thiên địa dị tượng, liền tại trong tích tắc thu liễm tiêu tán. Chúc mừng phu nhân, thành tựu đại đạo. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền thanh âm đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Thẩm Như Yên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy Giang Thành Huyền mỉm cười gương mặt, tràn ngập vui mừng nhìn xem nàng. Một sát na, Thẩm Như Yên nhếch miệng lên nụ cười, động phủ ở giữa, tựa như cùng có trăm hoa đua nở, vô cùng sáng chói. Nguyên lai, ở đằng kia thế giới ý thức nội bộ, cùng cái kia đạo thì chi phượng đấu pháp thời điểm, nàng chi giác không có phạm sai lầm. Giang Thành Huyền quả nhiên đã sớm đột phá đại thành đạo quân, ở bên ngoài vì nàng hộ đạo, một mực chú ý nàng. Giữa hai người có mãnh liệt nhân quả tồn tại, mà Giang Thành Huyền giờ phút này đã là đại thành đạo quân, mặc dù chỉ là chú ý, nhưng ở từ nơi sâu xa, đối với nàng đột phá trợ giúp đã không nhỏ. Phen này phát hiện, tự nhiên là nhường đột phá đại thành đạo quân Thẩm Như Yên cảm thấy mừng vui gấp bội. Đa tạ phu quân làm tiếp thân hộ đạo. Lúc này, nàng đứng người lên, vui vẻ ra mặt nói rằng, đối với cái này, Giang Thành Huyền duy có tiến lên, dắt Thẩm Như Yên hai tay, vừa cười vừa nói, không đợi, còn phải lại hoàn thành kia một bước cuối cùng, mới tính hoàn thành vi phu sứ mệnh. Ừm. Thẩm Như Yên nhẹ nhàng gật đầu, nàng biết rõ vô cùng, Giang Thành Huyền nói tới kia một bước cuối cùng chính là độ kiếp. Lúc này, nàng bằng vào tấn cấp đại thành đạo quân về sau sức cảm ứng, đã có thể cảm giác đều trùng quanh khí tức, bắt đầu biến sao động cùng cuồng bạo. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi, đi vực ngoại độ kiếp. Giang Thành Huyền trong tay huyền quang ngưng tụ, cũng chỉ ở trong hư không vạch một cái, một đạo hình tròn hư không chi môn liền vặn bẹo mà ra. Sau một khắc, hai người không chút do dự, sóng vai bước vào cẩm thâm thúy trong bóng tối. Hỗn độn khí tức đập vào mặt, vô hạn hạo nhiên vực ngoại chi địa lại một lần nữa xuất hiện tại hai người trước mắt. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại giới bích chi môn quan bế sát na, trong hư không liền có kinh khủng âm thanh sấm sét vang vọng, thiên địa khó lường chi uy chỉ một thoáng chấn áp mà xuống. Có đỏ, cam, đỏ, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch cựu sắc lôi quang trong bóng đêm như ẩn như hiện, như có chín đầu cự thú mở ra khổng lồ như tinh thần đôi mắt, tại rình mò lấy hai người tồn tại. Ta đi, phu quân. Theo lôi quang ở trong hỗn độn càng điên cuồng lên chớp động, Thẩm Như Yên sắc mặt ngưng trọng, vận chuyển chu thiên, đem khí tức điều chỉnh đỉnh phong, chậm rãi nói rằng: Lôi kiếp chính là thiên địa chi kiếp, phi thăng chi kiếp, việc này không cho phép bất kỳ người nào khác thay thế, không phải chỉ có thể dẫn tới thiên địa càng thêm mãnh liệt lửa giận. Hơn nữa, trong lôi kiếp có một loại nào đó quy tắc tồn tại, chỉ có chân chính vượt qua lôi kiếp người mới có thể thu được này quy tắc, lấy thành tựu chân chính đại đạo. Trong tu tiên giới, thường thường có người truy tìm có thể trốn tránh lôi kiếp biện pháp, nhưng lợi dụng phương pháp này tấn cấp người, thường thường lại so với bình thường độ kiếp người yếu hơn mấy phần, chỉ có thể thành tựu nguy cảnh. Thẩm Như Yên đương nhiên sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tương lai, nàng còn muốn cùng Giang Thành Huyền tại tu tiên đạo đồ phía trên đi được càng xa, nhìn thấy càng xa tiên cảnh, thành tựu nguy cảnh cũng không phải là nàng có khả năng truy tìm. Nàng truy cầu đại đạo, không vì trường thọ, trường sinh, chỉ vì làm bạn đạo lữ, cùng thiên địa đấu, cùng mình đấu. Tại Giang Thành Huyền gật đầu hạ, Thẩm Như Yên không chần chờ nữa, vượt qua vũ trụ, đón kia càng phát ra mãnh liệt lôi quang bay đi. Nơi đó, cựu sắc lôi quang đã bộc phát tới cực hạn, mỗi một lần chớp động đều tựa như có mặt trời nhỏ bộc phát, tản mát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Trong tích tắc, cựu sắc lôi quang đồng thời bộc phát, vực ngoại bên trong, chống rống hiện lên chín đạo to lớn hùng lưu, vắt ngang vô tận hỗn độn hắc ám. Kia cựu sắc lôi quang hiện lên chín cái phương hướng riêng phần mình mở rộng, như là cựu tinh liên châu, cuối cùng hóa thành chín đầu lôi đỉnh cự long, gào thét vực ngoại, có lôi đỉnh thành dịch, nổ tung không thôi. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết, đối với tu hành lôi pháp người mạnh nhất lôi kiếp, cựu long diệt ngục lôi kiếp. Cái này một lôi kiếp, đặc biệt nhằm vào tu hành lôi pháp tu sĩ, tu lôi pháp người, tại cái này cựu sắc thần lôi phía dưới, không chỉ có không thể mưu lợi, ngược lại sẽ phải gánh chịu kinh khủng nhất áp chế. Nhưng đối mặt chín tôn vượt qua vạn dặm lôi đỉnh cự long, Thẩm Như Yên mặt không đổi sắc, tâm lặng như nước. Giang Thành Huyền đã tại đại thành chi cảnh chờ đợi nàng, mặc kệ phía trước xuất hiện sự tình cái gì, nàng duy chạm mà thôi. Sau một khắc, Thẩm Như Yên thân thể đồng dạng hóa thành lôi linh chi thể, hôn nguyên thần lôi nhóm lửa hư không cháy hừng hực, hai màu trắng đen sinh tử quy tắc hóa thành hai cái lấy danh hiệu đôi chi xả, vờn quanh cánh tay ở giữa. Ầm ầm, chín tôn cựu sắc lôi đỉnh cự long trong khoảnh khắc sôi trào vượt qua vũ trụ đánh tới, kia vực ngoại hỗn độn đều bị thân thể của bọn họ thiêu đốt, lưu lại từng đạo hư vô khe rãnh. Chín đạo vô cùng kinh khủng lôi đỉnh chi lực đồng thời chấn áp mà xuống, Thẩm Như Yên không lùi bỏ vào, hôn nguyên thần lôi từ trên thân bộc phát lan tràn ngàn dặm, giống thiêu đốt đại thụ tại vực ngoại bên trong sinh trưởng tốt. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên va chạm, vùng này hoàn toàn lâm vào một mảnh trong biển sấm sét, mười loại mang theo hủy diệt ý vị lôi đỉnh chi lực ở trong hỗn độn thay nhau nổi lên, trong nháy mắt đem vô số ngôi sao chôn bụi. Lôi đỉnh vốn là vũ trụ sinh ra lúc liền có mạnh nhất hủy diệt nguyên tố, mà bây giờ ở chỗ này càng là thế giới cường đại nhất lôi đỉnh. Bất luận là Thẩm Như Yên vẫn là cựu sắc lôi kiếp, hai bên đều không có lựa chọn bất kỳ nhượng bộ, đều buộc phát chính mình toàn bộ lực lượng tại cái này vực ngoại chi địa thỏa thích hủy diệt. Dạng này va chạm, ngay cả ở một bên quan chiến Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến sắc mặt nghiêm trọng. Sinh tử luân chuyển, thần lôi quan thông, độ kiếp chi chiến rất nhanh trăm năm qua tới gây cấn bên trong, Thẩm Như Yên không còn lưu thủ, kết xuất huyền dị thủ thế mới lĩnh ngộ thần thông lúc này triển khai. Tại sự điều khiển của nàng hạ, sinh tử quy tắc cùng hỗn nguyên thần lôi hoàn toàn dung hợp ở trong lôi kiếp, cưỡng ép hóa ra tối sầm 100 lượng chỗ lĩnh vực, sau đó liền có hai tôn thần tướng từ đó bước ra. Hỗn nguyên thần lôi, sinh tử quy tắc, hai cỗ chí cường chi lực hóa thành cái này che trời cự linh, uy thế kinh khủng, trong nháy mắt đem lôi kiếp đều tách ra mấy phần. Một chiêu này, cho dù là lấy đại thành đạo quân lực lượng thi triển, Thẩm Như Yên cũng không khỏi cảm thấy mấy phần mỏi mệt, có thể thấy được uy lực của nó cường đại. Một sát na, hai tôn thần tướng vượt qua hỗn độn, cự trưởng lúc này bắt lũng một mảnh hư không, liền có hai cái lôi đỉnh cự long bị cầm trong tay. Chương 805, đến chậm ban thượng, bất tử đan. Chương 805, đến chậm ban thượng, bất tử đan. Hai tôn sinh tử thần lôi cự linh hiện thân, lúc này cải biến cục diện, trong hư không, cựu sắc lôi đỉnh cự long bị bọn hắn vô tình chấn áp, phẫn nộ gào thét quanh quần không ngớt. Nhưng cái này duy trì cái môn này thần thông, cần có lực lượng, hiển nhiên là vượt quá Thẩm Như Yên cực hạn. Trong chốc lát, trên mặt của nàng liền có tái nhợt chi sắc hiện hiện, chỉ có môi đỏ cắn chặt, liều chết kiên trì. Có lẽ chỉ cần một khắc thời gian, cái này cựu sắc diệt ngục lôi kiếp liền sẽ bị nàng lôi linh đánh tan. Chỉ là cái này một chút thời gian, giờ phút này lại biến cực kỳ dài dòng buồn chán. Sinh tử thần lôi là vượt quá đại thành đạo quân cấp độ lực lượng, chính là Thẩm Như Yên cưỡng ép dung hợp mà ra, cũng không phải là về nàng hoàn toàn thống ngự. Bởi vậy, có thể kiên trì bao lâu, nàng cũng không được biết. Nhưng chỉ cần sinh tử thần lôi cự linh biến mất, tiếp xuống cục diện không hề nghi ngờ nhất định sẽ lâm vào cực kỳ bị động bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, cuộc chiến đấu này chính thức đi tới thời khắc hung hiểm nhất. Hai tôn sinh tử thần lôi cự linh tại cựu sắc lôi đỉnh cự long trong vòng vây trùng sát, vô cùng bá đạo. Tại bọn chúng thần uy hạ, đã có ba tôn lôi đỉnh cự long bị sống sờ sờ đánh nổ, vô cùng kinh khủng. Trong hư không, oanh minh không ngừng, hư vô chi địa đã bị bốn phía xé rách triển khai. Thẩm Như Yên giờ phút này đã khí tức cực kỳ bất ổn, trên thân thể thần lôi kích sạng, khó mà khống chế. Mà trong lôi kiếp, kia hai tôn sinh tử thần lôi cự linh trước người, còn có hai tôn cường đại nhất cựu sắc lôi đỉnh cự long tồn tại. Song phương chém giết cực kỳ thảm thiết, bọn hắn mỗi giao thủ một lần, Thẩm Như Yên sắc mặt liền sẽ ngưng trọng một phần, nhưng nàng bằng vào ý chí, vẫn tại đau khổ kiên trì. Nhưng vào lúc này, Giang Thành Huyền rốt cục nhịn không được xuất thủ tương trợ. Trên người hắn có hai màu trắng đen sinh tử quy tắc hiện hiện, hóa thành hai cái vô hình xiềng xích, đem hắn cùng Thẩm Như Yên nối liền lại cùng nhau. Một cỗ tân sinh lực lượng, lúc này bằng này truyền vào Thẩm Như Yên thể nội, hơn nữa, hai người đồng căn đồng nguyên, sẽ không bị bất kỳ bài xích. Cái này chính là Giang Thành Huyền thần thông, sinh tử nghịch chuyển, có thể đem tự thân nhận tổn thương, chuyển rời đến trên người đối thủ. Đã từng, hắn tại trưởng đạo chi cảnh, liền từng dùng một chiêu này, nhường thân làm đại thành đạo quân lũ hồn đạo quân bị trọng thương. Nhưng giờ phút này, hắn lại một lần nữa sử dụng, lại là đem Thẩm Như Yên mọi mệnh chuyển rời đến trên người mình. Một chiêu này, không thể bảo là không ổn. Hơn nữa, quả thật như Giang Thành Huyền sở liệu, Man Thiên Quá Hải phía dưới, lôi kiếp không có sinh ra mảy may cảm ứng. Giữa hai người nhân quả, cùng cái này đồng nguyên sinh tử quy tắc chi lực, hiển nhiên tránh thoát tiên cơ dò xét. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không nói gì đối mặt, không có nhiều lời nói nhảm. Sau một khắc, Thẩm Như Yên lúc này lại một lần nữa bộc phát toàn lực, sinh tử thần lôi tăng gọn. Ầm ầm. Hai tôn sinh tử thần lôi cự linh, tại dạng này duy trì dưới, lúc này bộc phát ra hủy diệt tất cả lực lượng, mấy cái hô hấp ở giữa, liền đem sau cùng hai tôn cựu sắc lôi đỉnh cự long bóp nát ở trong hư vô. Cuối cùng, hai tôn cự linh tiêu tán, lưu lại rắn mất đầu cựu sắc thần lôi, bị Thẩm Như Yên hấp thu hầu như không còn, bù đắp sau cùng đại thành quy tắc. Trận này cựu long diệt ngục lôi kiếp, rốt cục bị Thẩm Như Yên hữu kinh vô hiểm vượt qua. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng thành thiên hồng giới lịch sử ở trong duy nhất một đôi thành tựu đại thành đạo quân đạo lữ. Phu quân, ta thành. Đợi đến vững chắc cảnh giới, thành tựu đại thành đạo quân Thẩm Như Yên lúc này hướng Giang Thành Huyền bay tới, như lũ yến đầu hài đồng dạng, hai người chăm chú ôm nhau. Một mảnh hỗn độn cùng trong hư vô, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là vô tận vui vẻ. Trải qua mấy ngàn năm, hai người bọn họ rốt cục thành công đi tới cái này thiên hồng giới đỉnh phong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai hai người đường còn rất dài, có thể đi thẳng xuống dưới. Đi thôi, chúng ta trở về. Ừm. Đuốt bé an ủi chỉ chốc lát, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cuối cùng là lần nữa mở ra giới vực chi môn, dắt tay về tới Vân Vũ Phong bên trên. Trải qua hai vị đại thành đạo quân thành đạo hôm lúc, cái này một tòa xuyên thẳng chân trời sơn phong cũng biến thành càng thêm tiên khí bồng bềnh, hùng vĩ rộng lớn. Mà liên tại Giang Thành Huyền vợ chồng hai người trở về tới Thiên Hồng giới Hạo Nhiên Tông Vân Vũ Phong sau, bước chân rơi xuống một phút này, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Giang Thành Huyền não hải. Kia hồi lâu chưa từng nghe được thanh âm, nhường Giang Thành Huyền run lên trong lòng, lập tức bộc phát ra vô cùng thích thú. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành đột phá đại thành cảnh giới thành tựu thu hoạch được Huyền Thiên chi bảo, Âm Dương Sinh Tử kiếm, thu hoạch được Bất Tử đan, hai cái. Cái này băng lanh máy móc cầm thành, thình lình là tới từ hệ thống, giờ phút này nghe vào Giang Thành Huyền trong tai, là như vậy dễ nghe êm tai. Hơn nữa, hệ thống cho hắn phần thưởng, vẫn như cũng là như vậy để cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù là từng trải qua địa tiên cất giữ, khoáng đạt tầm mắt về sau, hệ thống này cho bảo vật, cũng không thể không nói là mười phần lương tâm tồn tại. Âm Dương Sinh Tử kiếm, chỉ nghe tên, liền biết là có liên quan sinh tử quy tắc Huyền Thiên chi bảo. Dạng này một thanh thần khí, không nghi ngờ gì thích hợp nhất dùng kiếm hắn. Mà cái kia Bất Tử Đan ba chữ, càng lại như là đập vào Giang Thành Huyền trong đầu, nhường hắn cảm giác một hồi hoảng hốt. Bất Tử Đan, sau khi phục dụng, dù cho tu sĩ hình thần câu diện, đều có thể tự chủ phục sinh. Ngắn ngủi một câu giới thiệu, mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí, đều không thể không cảm thấy chấn kinh. Phục sinh, đối với tu sĩ cấp cao tới nói, cũng không hiếm thấy. Vẹn vẹn lưu lại nguyên thần, liền có thể đoạt xá phục sinh, cũng không cần nói, có các loại thần kỳ bảo vật tồn tại. Nhưng, cái này Bất Tử Đan nói tới, lại là hình thần câu diện về sau, vẫn như cũ có thể tự chủ phục sinh. Hình thần câu diệt cùng tự chủ hai tử, gắt gao bắt lấy Giang Thành Huyền ánh mắt. Tu sĩ phục sinh, không khỏi là xây dựng ở nguyên thần sống sót cơ sở phía trên, nhưng nếu là hình thần câu diệt, chính là như là Đông Hà tiên nhân như vậy, cũng chỉ có nuốt hận. Nhưng lúc này, cái này Bất Tử Đan, lại có thể đem một cái hình thần câu diệt người phục sinh, bực này tồn tại, cho dù là tại tiên nhân động phủ điện tịch cùng trong ngọc giản, Giang Thành Huyền đều không có nghe. Chỉ sợ, vật này lưu truyền ra đi, chính là 36 tiên vực tiên nhân, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đến tranh đoạt. Một cái mắt, Giang Thành Huyền trong lòng đã là chấn kinh, lại có mấy phần hoảng sợ. Cái này đầy trời phú quý, thật sự là có chút dự liệu không kịp, để cho người ta có một chút bất an. Nhưng đối với hệ thống, Giang Thành Huyền chính là tín nhiệm vô điều kiện, hắn biết hệ thống đưa cho ban thưởng, xưa nay cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, rất nhanh liền lại an tâm. Sau một khắc, hắn không kịp chờ đợi lấy ra một khóa Bất Tử Đan, đem cái này mai đã vượt ra sinh tử luân hồi, có vượt qua lục đạo chi lực đan dược đưa tới Thẩm Như Yên trong tay. Đối mặt Thẩm Như Yên ánh mắt hiếu kỳ, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, đan này là Bất Tử Đan, có thể để ăn vào người. Tại sao khi chết phục sinh, cho dù hình thần câu diện, cái này liền xem như là vi phu đưa cho phu nhân đại thành hạ lễ a. Một phen, lúc này nhường Thẩm Như Yên con ngươi rung mạnh, bàn tay như ngọc trắng đem bờ môi nhẹ nhàng che. Chương 806, chúc mừng tông chủ, thành tựu đại thành đạo quân. Chương 806, chúc mừng tông chủ, thành tựu đại thành đạo quân. Giang Thành Huyền một phen, tại Thẩm Như Yên trong lòng giống như bỏ ra một khỏa cự thạch đồng dạng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu không phải vừa mới thành tựu đại thành đạo quân, Thẩm Như Yên đều hoài nghi mình thỉnh thoảng nghe lầm cái này Bất Tử Đan công hiệu. Có thể khiến cho hình thần câu diện người phục sinh, hơn nữa không cần trả giá đắt, phàm là người tu đạo đều biết hai câu này đại biểu đồ vật là thế nào tồn tại. Thẩm Như Yên biết, lấy Giang Thành Huyền tâm tính, tự nhiên là không thể nào cùng nàng đùa kiểu này, hơn nữa càng không tồn tại đại thành đạo quân nói nhầm loại chuyện này. Cho nên cái này bất tử đan xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong tay chính là 100% chân thực. Tại Giang Thành Huyền có chút thúc giục hạ, Thẩm Như Yên mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi lấy bất tử đan. Đối với vật này lai lịch, nàng không có hỏi nhiều, đây chính là giữa hai người một loại ăn ý tu tiên giả trên người cơ duyên bí mật, cũng không phải là tất cả đều có thể cùng người chia sẻ, liền xem như thân nhân cũng không ngoại lệ. Đây chính là đạo lữ cùng phàm tục giữa phu thê khác biệt lớn nhất. Hai người đều là trong tu tiên giới đại năng, đối với nơi đây quy củ, tự nhiên đều là vô cùng quen thuộc. Đa tạ phu quân lễ vật. Thẩm Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, Giang Thành Huyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người liền đem chuyện này mang qua. Thời gian kế tiếp, hai người cũng không có lập tức xuất quan, mà là lựa chọn trong động phủ, vững chắc cảnh giới. Có Giang Thành Huyền kinh lịch phía trước, Thẩm Như Yên lần này vững chắc cảnh giới, tự nhiên là tiến triển thần tốc. Hai người mỗi ngày trong động phủ giao lưu tu hành, hoặc tại Vân Vũ Phong chi đỉnh quan sát Hạo Nhiên Tông bây giờ rầm rộ, chân chính là như thần tiên đạo lữ đồng dạng. Ngay tại hai người trong quá trình tu luyện, Vân Vũ Phong bên ngoài lại là có trùng điệp dị tượng hiện hiện, khi thì có âm dương lôi chỉ hành mình không thôi, khi thì có ngũ sắc thần sen từ trên trời giáng xuống, phiêu phủ ở Hà Vân ở giữa, lúc mở lúc đóng, có luân hồi kỳ cảnh, sinh tử khí tức tàn mát. Lần này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều không tiếp tục tận lực che lấp, phen này dị tượng, tự nhiên lại là hấp dẫn vô số Hạo Nhiên Tông đệ tử trưởng lão đến đây chiêm ngưỡng. Thẳng đến sau đó không lâu nào đó ngày, vợ chồng hai người rốt cục chính thức quyết định xuất quan. Cùng ngày, hai người khí tức nội liễm, Vân Vũ Phong bên ngoài, kia cả ngày không ngừng dị tượng, rốt cục dần dần thu liễm. Rất nhiều mộ danh mà đến đệ tử trưởng lão, lúc này liền đã nhận ra không đúng, không bao lâu ở giữa, kia Vân Vũ Phong bên ngoài đã người đông nghìn nghịt. Mặc dù lúc này đã không có dị tượng cách trở, nhưng đông đảo Hạo Nhiên Tông môn nhân vẫn như cũng là xa xa ngắm nhìn, cũng không dám ở giữa bọn tới kia động phủ chỗ gần. Ai, tất cả mọi người tới này cái gì đâu? Sư Minh, một chút bị mang tới tông môn đệ tử trẻ tuổi, thân mang tiểu mới chế phục, khuôn mặt ngây ngô, xì xào bàn tán. Đây là địa phương nào, ngươi không biết rõ a? Kia tuổi khá lớn Sư Minh liền đối với hắn nói rằng, đây còn phải nói đi, cái này Vân Vũ Phong, chúng ta Hạo Nhiên Tông, không, toàn bộ Thiên Hồng giới, có người nào không biết ai không hiểu? Thiếu niên một mặt tự hào nói rằng, tại Thiên Hồng giới bên trong, có thể chen vào Hạo Nhiên Tông bên trong, chính là hắn đời này đắc ý nhất chuyện. Nơi này tài nguyên, các sư huynh đệ, so với những tông môn khác, đều là cao hơn một bậc, hơn nữa, nói lên Hạo Nhiên Tông tông chủ đi danh, càng làm cho những tông môn khác người thường thường một mặt kính sợ. Vậy ngươi còn hỏi, cái này dị tượng tu liễm, tinh tượng huyền tĩnh, đợi lát nữa nói không chừng chúng ta liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tông chủ. Thiếu niên một phen, nhường vô số đệ tử sinh lòng hướng tới, Hạo Nhiên Tông tông chủ như vậy tồn tại, có thể xa xa nhìn một chút, đều chính là tương lai bọn hắn khoác lác vô liếng. Mà nhưng vào lúc này, trong thiên địa, đột nhiên yên tĩnh lại, dường như tất cả lưu động đều tại đây khắc đình chỉ. Gió không còn suy tức, mây không còn xê dịch, ngay cả trăng sáng đều hơi có vẻ ảm đạm, không còn chói mắt. Đây hết thảy tới cực kỳ tự nhiên, nhưng lại cực kỳ đột ngột. Chẳng biết tại sao, trái tim tất cả mọi người ở giữa, từ nơi sâu xa có cảm ứng, đều là không còn xì xào bàn tán, mong mỏi cùng trông mong. Lúc này, từ kia Vân Vũ Phong tầng tầng mông lung dáng mây về sau, có hai bóng người chậm rãi dạo bước mà ra, liền giống như Hạo Nguyệt Tiên Cung bên trong tiên nhân đồng dạng, có lớn yên tĩnh chi khí. Hai người dung mạo cũng không cho người ta một loại to lớn xung kích cảm giác, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn, đều là không dám nhìn thẳng, liền hô hấp đều thấp mấy phần. Không hề nghi ngờ, cái này đi ra hai người chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Các vị trưởng lão, chư vị ta Hạo Nhiên Tông đệ tử, nhường đại gia đợi lâu. Đối mặt đám người, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có hiện ra bất kỳ bá đạo uy nghiêm, ngược lại là ấm áp cười nói. Một sát na này, liền có vô số người cảm giác được như gió xuân ấm áp, một chút đệ tử càng là nhiệt huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng. Mà mấy vị cảnh giới cao thâm tông môn trưởng lão thì là sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai người chỉ là giơ tay nhấc chân, thiên địa này liền thuận theo tâm ý biến thành, điều này đại biểu cái gì, bọn hắn vô cùng tin tưởng. Trong lúc nhất thời, liền có một vị cực kỳ già mua tông môn trưởng lao sắc mặt đỏ lên, quát lớn, cùng. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ phu nhân. Đột phá đại thành đạo quân, dẫn đầu ta Hạo Nhiên Tông thành tiểu thiên thu sự nghiệp to lớn. Hắn cực kỳ hưng phấn, già mua sắc mặt như là cổ thụ gặp xuân, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, bắt đầu cả lăm. Một phen rơi, vô số tông môn đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cổ họng khô chát chát. Tông chủ của bọn hắn, thế mà đã đột phá đại thành đạo quân. Phải biết, những tông môn khác một chút lao tổ, cũng bất quá là đại thành đạo quân cấp bậc, tông chủ của bọn hắn, càng là kẹt tại cảnh giới này mấy ngàn năm, đều không thể tiến thêm. Chớ đừng nói chi là, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, là song song đột phá đại thành đạo quân chi cảnh, đây quả thực là kinh khủng như vậy. Chúc mừng tông chủ, đột phá đại thành đạo quân. Chúc mừng tông chủ, đột phá đại thành đạo quân. Ở đằng kia vị tông môn trưởng lão dẫn đầu dưới, Hạo Nhiên Tông đám người đều là điên cuồng lên, quát lớn, thanh thế chấn thiên. Bọn hắn, ngay tại tối nay, chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Hơn nữa, có hai vị đại thành chi cảnh, thậm chí liền tông chủ đạo lữ cũng đột phá đại thành, từ đây về sau, Hạo Nhiên Tông sẽ phát triển tới một cái dạng gì hoàn cảnh, không cách nào tưởng tượng. Cùng có vinh yên, tự hào, vinh hạnh, đủ loại cảm xúc tràn ngập trái tim của bọn hắn. Ha ha, cái này đã là ta hai người chi thành tựu, cũng là Hạo Nhiên Tông chi thành tựu, hôm nay liền chia sẻ tại ở đây chư vị. Tình cảnh này, Giang Thành Huyền cũng không khỏi có chỗ xúc động. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra kia tử tinh nguyên thủy, đem cái này đến gần vô hạn cửu giai linh vật dùng đại thành chi lực hóa tan, sau đó vung tay lên, liền đem cái này không chân quý năng lượng huy sái mà ra, hóa thành vô hình đạo tắc chi vũ. Một sát na, vô số ở đây hạo nhiên tông môn nhân đều là cảm giác thể nội pháp lực đang không ngừng tăng vọt, linh quang cùng cảm ngộ đều là liên tục không ngừng từ trong lòng kích phát. Cái này chính là đại thành đạo quân thủ đoạn, đối với cảnh giới còn không cao thâm bọn hắn tới nói, quả thực là một trận thiên đại tạo hóa. Chương 807, Giáng Lâm Thần Võ Phong, Ma Tông Liên Hợp. Chương 807, Giáng Lâm Thần Võ Phong, Ma Tông Liên Hợp. Tại Giang Thành Huyền Đại Thủ Đức Hạ, vô số hạo nhiên tông đệ tử đều là cảm thấy cảnh giới bừng lòng, càng có rất nhiều trưởng lão cảm giác chính mình nhiều hơn đột phá cảnh giới thời cơ. Sau đó, bọn hắn đều là hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thành kính cúi đầu, trong lòng vô cùng cảm kích. Hơn nữa, Giang Thành Huyền bố trí xuống trận này cơ duyên, không có rất nhanh kết thúc, sau một lát, liền có càng nhiều người cảm nhận được nơi đây khí tức, tụ tập mà đến. Lúc này, liền có một ít người bởi vì không thể thừa nhận càng nhiều cơ duyên mà rời đi, hoặc là có nguyên nhân là cảnh giới bừng lòng mà vội vã đi đột phá người. Cứ như vậy, liền có một nhóm lại một nhóm hạo nhiên tông tu sĩ tới cúng bái Giang Thành Huyền, tiếp nhận cơ duyên. Không hề nghi ngờ, tại trận này đạo tắc chi vũ sau, toàn bộ hạo nhiên tông thực lực liền cũng không biết sẽ mạnh lên nhiều ít. Cuối cùng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cười cười, tại im hơi lặng tiếng bên trong rời đi Vân Vũ Phong. Rời đi Vân Vũ Phong sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền vượt qua vũ trụ, hướng phía Thần Võ Phong đi đến. Thời gian qua đi ngàn năm không thấy, bọn hắn cũng đối thần võ có chút tưởng niệm. Hơn nữa, căn cứ hai người cảm nhận được khí tức, nơi đó còn có một cái khác bọn hắn muốn gặp người tồn tại. Rất nhanh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền tới to lớn Thần Võ Phong Thần Võ Đại Điện trước đó. Không cần hai người làm nhiều cái gì, đối diện liền có hai bóng người từ Thần Võ Đại Điện bên trong đi tới. Thành Huyền, Như Yên, chúc mừng các ngươi a. Ha ha ha. Đi ở phía trước kia cao lớn thần ảnh, tự nhiên chính là sư phụ của bọn hắn Tần Thần Võ. Sớm tại hai người xuất quan bố trí xuống cơ duyên lúc, Tần Thần Võ liền có điều phát giác, tại đây đợi. Sư phó, sư đương. Đúng lúc này, một cái khác mảnh khảnh thân ảnh cũng chạy vội mà ra, váy trắng bồng bềnh, duyên dáng yêu kiều, lại chính là chờ đợi Giang Thành Huyền hai người thật lâu đồ đệ, Giang An Nhiên. Cái này ngàn năm bên trong, Giang An Nhiên không ngừng cố gắng, đánh bại qua các tông thiên tài, tại Thiên Hồng giới cùng Hạo Nhiên tông bên trong, đều đã là có chút danh tiếng. Dạng này nàng, tự nhiên là sẽ bị xem như Hạo Nhiên tông hoạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng, kia vừa lúc, liền bị an bài vào sư tổ của nàng Tần Thần Võ thủ hạ. Đệ tử bái kiến sư phó. Giang Thành Huyền hai người, đối mặt xa cách từ lâu trùng phùng cố nhân, tự nhiên là không thắng vui vẻ, vừa cười vừa nói: "An Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ trải qua đi vào hợp đạo chi cảnh, có chúng ta phái này phong phạm, vi sư rất là vui mừng à. Đa tạ sư phó cùng sư nương vu trọng, An Nhiên may mắn không làm được bệnh." Đối với Giang Thành Huyền khích lệ, Giang An Nhiên mười phần hưởng thụ, thần tình kích động nói rằng: "Thẩm Như Yên cũng là cười mỉm đi tới, nhẹ nhàng dắt chính mình đệ tử này tay, lấy đó cổ vũ. Ngàn năm không thấy, trong đó tự nhiên là có chuyện nói không hết, bốn người tại cái này thần võ ngoài điện hàn huyên hồi lâu, cuối cùng mới tại một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ bên trong, đi vào bên trong đại điện. An Nhiên, đây là sư phó quà tặng cho ngươi, bây giờ muộn rất nhiều, cũng là kỳ vọng ngươi tiếp tục cố gắng." Đi tại thần võ đại điện bên trong, Giang Thành Huyền trong tay linh quang lóe lên, lúc này có một điêu khắc vô số tường thụy bảo ấn xuất hiện, bị hắn đưa cho Giang An Nhiên. Cái này mai bảo ấn, rõ ràng là Giang Thành Huyền đột phá dung đạo chi cảnh lúc hệ thống đưa cho cùng ban thưởng, thông thiên linh bảo thường cùng ấn. Chính là cực kỳ cường đại phòng ngự linh bảo, nắm giữ vạn pháp bất xâm đặc tính. Mà đối với mới là hợp đạo cảnh giới Giang An Nhiên tới nói, lại không có so cái này thích hợp hơn quà tặng. An Nhiên đa tạ sư phó, ngày sau nhất định tiếp tục tinh tu, là ta Hạo Nhiên tông cùng chúng ta ngũ hành một phái làm bẻ bang. Đối với cái này, Giang An Nhiên đương nhiên sẽ không đáng tiếc, lòng tràn đầy vui vẻ đem nhận lấy, trịnh trọng nói. Mà tại lúc này, Thẩm Như Yên cũng cười nhẹ lấy ra tự tiên nhân trong động phủ lấy được một cái linh vật, đem đưa cho Giang An Nhiên xem như lễ vật. Đối với cái này, Tần Thần Võ ở một bên cười ha hả nhìn xem, hắn sớm tại hồi lâu trước đó, cũng đã đem chính mình tất giữ đưa cho Giang An Nhiên. Đối với dạng này một bộ tông môn phe phái hài hòa cảnh tượng, trong lòng của hắn, tự nhiên là cảm thấy vô cùng vui mừng. Có dạng này lãnh tụ tinh thần, nhiều lời truyền xuống, trưởng giả yêu hấu, trẻ nhỏ tôn lão, Hạo Nhiên tông lo gì không thể quật khởi đâu. Sau đó, Giang Thành Huyền bọn người liền tại Thần Võ Đại Điện bên trong bắt đầu giao lưu, nghe nói Tần Thần Võ cùng Giang An Nhiên nói lên cái này ngàn năm bên trong, Thiên Hồng giới chuyện đã xảy ra. Cái này ngàn năm ở giữa, Thiên Hồng giới bên trong vẫn là phát xảy ra không ít chuyện kiện, tại Hạo Nhiên tông cấp tốc mở rộng bối cảnh phía dưới, những tông môn khác cũng đều là không có nhàn rỗi. Tỷ như lúc trước kia Thiên Hồng thi đấu, các tông liên hợp ý đồ chèn ép Hạo Nhiên tông tình thế, chuyện như vậy, tại ngàn năm bên trong cũng không biết phát sinh qua nhiều ít lệ, chỉ là đại gia vẫn là duy trì riêng phần mình thể diện, vẹn vẹn minh tranh ám đấu, cũng còn nể mặt nhau, chân đứt chân giáo đánh nhau. Đúng rồi, nói lên những tông môn này, Thiên Hồng giới bên trong còn đã xảy ra một kiện đại sự. Tần Thần Võ xoa khẽ cái cằm, chậm rãi nói rằng, kia Bạch Cốt Ma giáo cùng U Hồn Điện tại Tiên Nhân Động phủ về sau trăm năm, đột nhiên tuyên bố liên hợp, thành lập một cái tên là Xương Hồn Ma Tông thế lực. Những lời này ngược lại để Giang Thành Huyền hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Cốt đạo quân cùng U Hồn đạo quân tại Hạo Nhiên tông uy áp hạ, thế mà lựa chọn liên hợp đầu đường này đường. Không sao, nhắc gan chuột báo đoàn mà thôi. Nhưng đối với cái này, hắn vừa cười vừa nói, trêu đến Tần Thần Võ cũng là cười ha ha. Tại Giang Thành Huyền xuất quan trước đó, có lẽ vấn đề này còn đáng giá hắn chú ý, nhưng bây giờ, xác thực cũng không cần. Đây đúng là một chuyện nhỏ, nhưng cái này là năm, thiên hồng giới vẫn là đã xảy ra rất nhiều biến hóa, để cho ta có chút lo lắng. Tần Thần Võ đống nhiên thu liễm nụ cười, sắc mặt ngưng trọng nói: cái này ngàn năm bên trong, chẳng biết tại sao, thiên hồng giới thường xuyên có các loại to to nhỏ nhỏ bí cảnh, bảo vật hiện thế, nối liền không dứt. Không ngừng chúng ta Hạo Nhiên Tông, rất nhiều tông môn đều tại trong bí cảnh có đại thu hoạch, thậm chí năm gần đây bí cảnh số lượng nhiều, các tông thậm chí đều không cần lẫn nhau cướp đoạt cơ duyên. Những lời này, dường như chỉ là tại miêu tả thiên hồng giới cái này ngàn năm bên trong thịnh cảnh, sẽ nên đón một cái vô cùng huy hoàng thời kỳ. Nhưng từ những lời này bên trong, Giang Thành Huyền lại nghe ra Tần Thần Võ muốn biểu đạt ý tứ. Thiên địa khô vinh tự có kỳ sổ, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, sư phó ngươi thế nhưng là lo lắng sẽ có kiếp nạn giáng lâm. Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, một phen chính là nói chúng Tần Thần Võ chân chính muốn biểu đạt ý đồ chỗ. Giữa thiên địa, hòa phúc tương ý, sinh tử luân chuyển, tự do định số, đây chính là cân đối, âm dương bình thản. Mỗi lần tại lúc thịnh thế thì tất có đại nạn xảy ra, mà trong loạn thế thì tất nhiên ra anh hùng. Nhưng trái lại nhìn, liền sẽ biến thành anh hùng xuất hiện lớp lớp, tất có loạn thế. Từ nơi sâu xa, đây chính là một loại thiên địa quy tắc. Thân làm thiên hồng giới trung nguyên lão cấp bậc tồn tại, bằng vào đại thành cảnh giới đối với thiên địa cảm ứng, Tần Thần Võ trong lòng trô lo lắng, cũng không phải là buồn lo vô cớ sự tình. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lòng có đồng cảm. Chương 808, thường xuyên mật cảnh cơ duyên, lại đến tổ sư đại điện. Chương 808, thường xuyên mật cảnh cơ duyên, lại đến tổ sư đại điện. Ứng, không sai, giữa thiên địa chưa từng có cái gì ban ân, có người quật khởi, liền sẽ có người diệt vong, nhưng lần này lại có chút quá mức bình tĩnh. Tần Thần Võ thầm thì nói rằng, nguyên bản hắn cũng không đem những chuyện này để ở trong lòng, thậm chí lấy Hạo Nhiên Tông thực lực tại tranh đoạt cơ duyên phía trên còn thường thường có thể rút đến thứ nhất, nhưng theo các nơi cơ duyên bí cảnh xuất hiện tin tức càng ngày càng nhiều, hắn cũng rốt cục đã nhận ra quỷ dị. Cho nên cái này một chút năm qua hắn đều đang thu thập kia liên quan tới các nơi cơ duyên bí cảnh tin tức. 500 năm trước có bí cảnh xuất hiện tại Bắc Giới nơi nào đó bình thường trong núi tuyết, nơi đó môn phái nhỏ bên trong có tu sĩ ngoại ý muốn tiến vào bên trong, được đến một thần bí trái cây, trực tiếp liên tục vượt ba cảnh tấn cấp phản hư. 300 năm trước có một cao giai bí cảnh trực tiếp hiện thân tại Nam Giới nơi nào đó tông môn trên không, hạ xuống thần quang, nhường cái này trong tông môn các đệ tử trưởng lão đều là trong vòng một đêm đột phá. 200 năm trước có một tán tu tại Đông Giới nơi nào đó biển hồ bên trong phát hiện long cung, ăn vào long đan, một tháng thời gian thành tựu nửa bước hợp đạo chi cảnh, sau đó điều tra kia kỳ thật chính là một chỗ bí cảnh. Tần Thần Võ đem những năm này thu thập bí cảnh tin tức từng cái nói ra, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cẩn thận nghe cũng đều là cảm thấy chỗ không đúng. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc tu tiên giới sao? Thế nào, các ngươi có hay không cảm thấy trong đó có kỳ quặc chỗ? Nhìn xem cao mày Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên hai người, Tần Thần Võ đột nhiên hỏi: "Sắc thực có, cái này nói tới tất cả bí cảnh, trong đó cơ duyên cùng nó ẩn chứa hung hiểm so sánh, quả thực là lấy không đến như thế." Giang Thành Huyền nhẹ nhàng gật đầu, nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Nghe vậy, Tần Thần Võ cũng là rất là đồng ý, còn lại hai nữ cũng đều là nhẹ gật đầu. Không sai, cơ duyên cùng hung hiểm làm bạn, đây là tu tiên giới thưởng thức, có thể nói là trong sâu xa một loại nào đó quy củ, bây giờ lại giống như là không tồn tại đồng dạng. Thế gian này cũng không phải là không ai có thể được không cơ duyên, một đêm phi thăng, nhưng lại tuyệt không có khả năng người người đều có thể như thế. Tần Thần Võ theo Giang Thành Huyền lời nói giải thích nói, chính như Giang Thành Huyền bọn người lúc trước ở đằng kia tiên nhân trong động phủ gặp tất cả, hung hiểm phía sau mới là kỳ ngộ. Bí cảnh tạo ra, hoặc là năng lượng thiên địa tràn đầy, muốn tạo phúc sinh linh mà hiện thế, hay là có đại năng còn sót lại chuyển thừa, muốn tìm tới người hữu duyên. Nhưng Tần Thần Võ nói tới tình huống, hai cái điều kiện này lại đều không phù hợp. Thứ nhất, năng lượng thiên địa tích xúc, tràn đầy, cần thời gian dài dằng dặc, thường thường ngàn vạn năm mới có một lần, như năng lượng triều tịch, tử khí đông lai, đều là cả đời khó gặp mấy lần. Thứ hai, đại năng truyền thừa thì tất nhiên tồn tại khảo nghiệm, nhưng Tần Thần Võ nói tới cơ duyên, đều là tu sĩ tiến vào liền có thể đem được đến, rất hiển nhiên cũng không phù hợp. Đại năng truyền thừa, sao lại là người người đều có thể được đến? Lui một bước nói, coi như không có thiết lập khảo nghiệm, kia thu hoạch được truyền thừa, cũng tất có khóa cửa, nhưng lúc trước nói tới sự tích bên trong, hoàn toàn không tồn tại. Thiên điệu ý chí, mặc dù không có linh trí, nhưng cũng sẽ không giống bại gia tử như vậy tiêu xài năng lượng của mình, nếu thật sự là như thế, thiên hồng giới cũng không có khả năng tồn tại cho tới hôm nay. Giữa thiên địa tư nguyên linh khí sớm đã bị ngàn vạn năm trước tu sĩ cắt đoạn, sau đó rời đi phương thế giới này. Như thế nói đến, thiên hồng giới chỉ sợ cũng muốn xảy ra đại sự gì, những này bí cảnh bất quá là điểm báo mà thôi. Đuốt thuận mạch suy nghĩ về sau, những này nhìn như bình thường chuyện liền biến cực kỳ quỷ dị. Phía sau cơ hồ 100% biểu thị thiên hồng giới vật gì đó bắt đầu biến không tầm thường, có cái gì không chuyện bình thường muốn xảy ra, đồng thời sẽ quét sạch toàn bộ thiên hồng giới. Một phen rơi, thần võ đại điện bên trong bầu không khí đều dần dần biến nặng nề. Mặc dù Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên hai người đã thành tựu đại thành đạo quân, lại ngày sau phi thăng tiên giới, thành tựu tiên nhân chi cảnh, có niềm tin cực lớn. Nhưng dù sao ngay lúc này, bọn hắn vẫn không có siêu thoát một phương thế giới này, thiên địa kiếp nạn nếu là bộc phát, bọn hắn cũng tuyệt khó an nhiên không được gì. Huống chi, Giang Thành Huyền là Hạo Nhiên Tông tông chủ, hắn là tuyệt đối không thể bỏ xuống tông môn căn cơ, một mình tị nạn. Có lẽ, ta nên đi tìm nhường các lão tổ hỏi một chút. Sau một lát, Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, phen này chuyện quỷ dị, để cho người ta không khỏi liên tưởng đến từng để cho toàn bộ thiên hồng giới như lâm đại địch thiên địa đại kiếp, mà kia tất cả đồ vườn liền là tới từ Hạo Nhiên Tông tổ sư đại điện. Đúng a, Thành Huyền, ngươi bây giờ đã là đại thành đạo quân, bằng vào tông chủ quyền hành nên có thể được đến lão tổ càng nhiều chú ý. Những lời này, lúc này được đến Tần Thần Võ đồng ý tổ sư đại điện, chỉ có Hạo Nhiên Tông tông chủ khả năng tiến đến xin chỉ thị, khai thông tiên nhân lão tổ, đây là từ trước một quý củ. Tốt, như thế, đệ tử liền trước tạm thời rời đi. An Nhiên, những chuyện này, ngươi không cần lo lắng, trở về thật tốt tu luyện liền có thể. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không chần chờ nữa, đối Tần Thần Võ cùng Giang An Nhiên nói rằng, sau đó, hai người liền hóa thành một quang, rời đi Thần Võ phòng. Hạo Nhiên Tông, tổ sư đại điện. Tòa này vô cùng rộng lớn đại điện, đồng thời cũng là Hạo Nhiên Tông cổ xưa nhất kiến trúc. Từ một tòa chỉ là miếu nhỏ như vậy tồn tại, phát triển cho tới hôm nay như là cự phong trạm rông xây thành, chứng kiến không biết nhiều ít tiên nhân phi thăng, vô cùng thần thánh. Thẩm Như Yên bởi vì rời đi Kinh Lôi Cốc ngàn năm, sở dĩ vẫn là quyết định trở về thăm hỏi một phen, thuận tiện cũng sẽ vừa rồi bọn hắn trốn thảo luận chuyện, cùng sư phụ của nàng Vân Nhất Chân cáo chi. Thế là giờ phút này, Giang Thành Huyền lẻ loi một mình, đứng tại cái này Hạo Nhiên Tông tổ sư trước đại điện. Hắn lúc này chỗ cảm nhận được tất cả, đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Người tổ sư này đại điện, tại hắn bây giờ trong cảm giác, liền hướng một tòa vô tận tháp cao, thẳng tìm được kia tiên vực bên trong đồng dạng, tràn ngập vô cùng huyền dị uy nghiêm khí tức. Hiển nhiên, này tổ sư đại điện, không có nhìn qua đơn giản như vậy, trong đó, tất nhiên có tiên nhân lưu lại thủ đoạn. Chỉ là, Hạo Nhiên Tông sau lịch đại tông chủ, không người lại đến đạt đại thành chi cảnh, khả năng đã đem chi quên mất. Đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, Giang Thành Huyền bước vào tổ sư trong đại điện. Đối diện thấy, là một đầu từ ngọc thạch lát thành đại đạo, chung quanh trên thạch bích đều là lịch đại tông chủ điều khác. Đại đạo cuối cùng là từng tôn vô cùng cao lớn tiên nhân pho tượng, đem đã từng lao tổ tiên nhân chi tư hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng to lớn, vô cùng rộng lớn. Mà tiến vào trong đó, Giang Thành Huyền trong lòng đặc thù cảm ứng bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Thân làm Hạo Nhiên Tông tông chủ, hắn cùng tiên nhân lão tổ ở giữa đã có không nhỏ nhân quả liên hệ. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền đã cảm giác được kia tiên vực bên trong lão tổ đã biết hắn đến. Chỉ là lấy cảnh giới của hắn, còn không cách nào khóa vực tiên đạo quy tắc phong tỏa hạn chế, nếu là muốn cùng tiên nhân giao lưu, còn cần tiến hành một chút nghi thức. Chương 809, tiên nhân lão tổ chương 809, tiên nhân lão tổ bằng vào nghi thức, hiện tại Giang Thành Huyền liền có thể hướng tiên vực truyền đạt một chút tin tức, đây chính là tấn cấp đại thành đạo quân về sau tại quản lý tông môn phương diện chỗ tốt lớn nhất. Trước kia hắn chỉ có thể nhìn hoặc là nghe được đến từ tiên vực lão tổ truyền lại tin tức, như thế có thể mượn nhờ lực lượng, cuối cùng quá ít. Hơn nữa, lấy tiên tâm tính của người ta, cũng không có khả năng thời khắc chú ý hạ giới, chủ động tới trợ giúp dưới giới tông môn giải quyết chuyện. Lúc này, liền duy có nhường tông chủ đi hướng tiên nhân lão tổ xin giúp đỡ, mới có thể để cho bọn hắn bằng vào ngày xưa nhân quả, đến đối nguy cấp chuyện cung cấp một chút trợ giúp. Ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, điều chỉnh hô hấp, đem tất cả tạp niệm đoạn tuyệt trong lòng bên ngoài. Hắn đứng tại tổ sư đại điện trung ương nhất chỗ, kia hướng lên kéo dài đỉnh nhọn, có một chỗ cửa sổ mái nhà mở ra, huy quang xuyên thấu qua vẩy xuống vài trăm mét, chiếu xạ tại Giang Thành Huyền trên thân. Mà tắm rửa lấy huy quang, Giang Thành Huyền đúng là cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác, toàn thân linh giác đều tại trong lúc vô hình bị kích phát tới cực hạn. Giữa thiên địa cảnh sắc dường như đều biến mông lung, trước mắt thấy chi vật đều đã mất đi nó nguyên bản trạng thái, biến thành huyền dị ký hiệu. Giang Thành Huyền hai mắt nhắm lại, chậm rãi hướng phía chỗ thứ nhất ký hiệu nơi ở đi ra, lấy đại điện bên ngoài thị giác có thể trông thấy, đó chính là một tôn tiên nhân lão tổ kim tượng chỗ. Sau đó, Giang Thành Huyền trong lòng có linh tê lóe lên, hai tay mười ngón cấp tốc bung lên, kết thành một cái huyền dị pháp ấn. Một sát na, liền có không gì sánh nổi huyền diệu chấn động ở trong hư không truyền ra, một đạo huyền quang tự Giang Thành Huyền trên tay đánh ra, dung nhập tiên nhân kia lão tổ kim tượng bên trong. Lúc này, tại Giang Thành Huyền cảm giác bên trong, trước mắt chỗ kia ký hiệu chính là rực rỡ hào quang, chiếu xạ ra cựu thải thần quang. Sau đó, hắn không có quá nhiều dừng lại, ngay sau đó liền đi tới chỗ tiếp theo ký hiệu chỗ. Vậy dĩ nhiên lại là một tôn tiên nhân lão tổ kim tượng chỗ. Dựa theo kia trong sâu xa linh quang, Giang Thành Huyền tự nhiên rất nhanh, lại là kết xuất một huyền dị pháp ấn. Pháp ấn bên trong, huyền quang bay ra, lúc này lại là điểm một chỗ ký hiệu. Người tổ sư này trong đại điện, mỗi một chỗ tiên nhân kim tượng đều nhất là khác biệt pháp ấn tồn tại. Giang Thành Huyền chậm rãi dạo bước trong đó, đem từng cái thắp sáng. Ở trong quá trình này, trong đầu của hắn, kia ban đầu thế giới đã càng ngày càng mơ hồ, trong cơn mông lung, hắn dường như thấy được một tòa khói mù lượn lờ tiên sơn, nước suối bay lưu thẳng xuống dưới. Mà theo mỗi một cái pháp ấn kết xuất, mỗi một chỗ ký hiệu thắp sáng, Giang Thành Huyền thị giác cũng liền cách ngọn tiên sơn kia càng ngày càng gần, cuối cùng, hắn đã là đi tới trong núi, bên cạnh chính là hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời thác nước. Một màn này, có lớn yên tĩnh cảm giác, siêu nhiên thế ngoại. Ngoại giới, tổ sư trong đại điện, tất cả tiên nhân lão tổ kim tượng, giờ phút này đều tản mát ra một cỗ vô hình chấn động, dọc theo mái vòm hướng thiên ngoại kéo dài, không biết đi hướng nơi nào. Cái này vô cùng huyền dị chấn động, liền Thần Võ Phong Tần Thần Võ đều đã phát giác, hắn biết, Giang Thành Huyền giờ phút này nhất định là đang cùng tiên nhân lão tổ bắt được liên lạc. Giang Thành Huyền bên hai, dường như có phản âm vang lên, nhưng tinh tế nghe qua, lại hình như chỉ là thác nước rơi xuống nước thanh âm, trong rừng, chim thú kêu to, ve trùng ồn ào. Đây hết thể biến hóa, dường như đều đang cho hắn một loại nào đó nhắc nhở. Tại một phương thế giới này bên trong, Giang Thành Huyền chậm rãi dạo bước, đi tới thác nước kia trước đó, nước thạch chạm vào nhau, kích thích tiếng oanh minh. Giang Thành Huyền lâm sườn núi mà trông, lặng lặng lắng nghe, áo bào không gió mà bay. Sau đó, hai tay của hắn lần nữa vô ý thức vung lên, kết thành một huyền diệu pháp ấn. Này ấn hóa thành huyền quang, ở trong hư không ngưng kết, đúng là hóa thành một cái vỡ vụn đỉnh mảnh vỡ. Mà không kịp ngâm nghĩ nữa, Giang Thành Huyền liền đem thu hồi, dọc theo đường núi chậm rãi xuống dưới, đi hướng trong rừng rậm. vô tận tiên quang từ mái vòm phía dưới vẩy xuống, tô điểm tại lá cây trong khe hở, tại Giang Thành Huyền dưới chân, lắt thành một đầu lộng lây đá của đường. Lắng nghe trong sâu xa chỉ thị, Giang Thành Huyền bước tiến lên, cuối cùng đi tới một khỏa đại thụ che trời trước đó. Đại thụ bên trong có một hốc cây tồn tại, một cái có một thất thải chi sắc huyền điểu, ngay tại trong đó kêu to. Giang Thành Huyền cùng huyền điểu đều là không để ý đến sự tồn tại của đối phương, riêng phần mình làm lấy chuyện, một chim kêu to, một người lắng nghe. Sau một lát, Giang Thành Huyền lần nữa dâng lên linh tê chi quang, hai tay chậm rãi vung lên, kết thành pháp ấn, một đạo huyền quang bay ra, bắn tại kia huyền điểu phía trên. Lập tức, thất thải chi sắc nở rộ, kia kêu to huyền điểu liền cũng là hóa thành một khối tiểu đỉnh mảnh vỡ. Thu hồi mảnh vỡ, Giang Thành Huyền không có dừng bước lại, đi hướng kia cuối cùng một nơi. Đi ra rừng rậm, hắn bước vào thác nước biến thành trong khe nước, chân đạp nước chảy xiết, cuối cùng đi tới một bãi cỏ ở giữa. Giang Thành Huyền đứng yên trong đó, có từng tiếng vẹt đều từ bốn phương tám hướng vang lên. Lắng nghe một lát, hắn lần nữa vung lên hai tay, kết thành pháp ấn, một đạo huyền quang lúc này bắn ra, bay vào cách đó không xa dưới cỏ. Tiếp theo, liền có bùn đất bị bóc ra, một đạo kim sắc quang mang từ bùn đất bên trong bay ra, vô cùng lóa mắt. Giang Thành Huyền định thần nhìn lại, chính là một nắm đấm lớn nhỏ kim thiền, ngay tại từng tia kêu to. Sau một khắc, nó thân hình bật mèo, lúc này hóa thành cuối cùng một khối tiểu đỉnh mảnh vỡ. Nó vừa mới xuất hiện, liền cùng lúc trước mảnh vỡ hô ứng lẫn nhau, riêng phần mình tản ra huyền quang bay ra, ở trong hư không dung hợp, hóa thành một phương màu xanh huyền dị tiểu đỉnh. Giang Thành Huyền đem nâng ở trong tay, sau đó, trong tay linh quang lóe lên, có một vật xuất hiện, chính là tiếp nhận tông chủ ở giữa, bị Tiết Bình cấp cho hắn tông chủ lệnh bài. Hắn một tay bưng lấy tiểu đỉnh, một tay chấp lệnh bài, thân ảnh đứng thẳng đoan chính, đem lệnh bài chậm rãi đâm vào tiểu đỉnh kia bên trong bùn đất bên trong. Lúc này, có thất thải huyền khói từ trong đỉnh dâng lên, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, liền tràn ngập chung quanh, đem hết thảy đều lâm vào thải sắc mông lung trong ảo cảnh. Sơ lâm, thác nước, bãi cỏ đều lui sạch đi, tan biến tại vô hình. Giang Thành Huyền trước mắt có một đạo hình dáng lúc này bắt đầu vặn mèo, hóa thành một bóng người tồn tại. Người này thân mang rộng lớn đạo bào, đưa lưng về phía Giang Thành Huyền đứng chắp tay, trên người có vô cùng uy nghiêm, nhưng từ nơi sâu xa lại có một cỗ cảm giác thân thiết. Hạo Nhiên Tông tông chủ Giang Thành Huyền, bái kiến tiên nhân lão tổ. Lúc này Giang Thành Huyền không do dự, đối với đạo thân ảnh này chính là thi lễ. Không hề nghi ngờ, lúc này xuất hiện tại trước người hắn chính là một tôn sống sờ sờ tiên nhân, Hạo Nhiên Tông tiên nhân lão tổ. Lão tổ, Thành Huyền có chuyện mong muốn mời lão tổ giải thích nghi hoặc. Sau một khắc, Giang Thành Huyền không có lãng phí thời gian, lúc này muốn đem chính mình cùng Tần Thần Võ suy đoán nói ra. Có thể lập tức, hắn liền bị tiên nhân lão tổ động tác cắt ngang. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia quay đầu, chậm rãi duỗi ra một chỉ, điểm vào Giang Thành Huyền trong mi tâm. Lúc này, hết thảy xung quanh liền hối hạ bắt đầu rút đi, ngay cả tiên nhân lão tổ bản thân đều đang chậm rãi biến mất. Chương 810, Hấp nhập hành không thời điểm, chính là đại kiếp tiến đến ngày. Chương 810, Hấp nhập hành không thời điểm, chính là đại kiếp tiến đến ngày. Đây hết thảy phát sinh đột nhiên như thế, Tân Tân khổ khổ liên hệ tới tiên nhân lão tổ, càng là liền vấn đề đều chưa kịp hỏi ra. Sau một khắc, Giang Thành Huyền ý thức lóe lên, cũng đã về tới bản thể bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ tổ sư đại điện lập tức có vô tận quang hóa nở rộ, từng đạo huyền quang từ tiên nhân kim tượng bên trong bay ra, chiếu xạ tới Giang Thành Huyền trên đỉnh đầu. Trong cõi u minh, có thứ nhất tin tức cũng là tùy theo ánh vào Giang Thành Huyền não hải. Nguyên lai, cũng không phải là nghi thức xuất hiện vấn đề gì, hoặc là tiên nhân lão tổ không muốn chỉ điểm. Chỉ là không cần Giang Thành Huyền mở miệng, tiên nhân kia lão tổ liền đã biết vấn đề hắn muốn hỏi, vì tiết kiệm tài nguyên, liền trực tiếp tán đi nghi thức, đem đáp án nói cho hắn. Dù sao, từ hạ giới liên hệ thiên giới, là cần nỗ lực một loại nào đó trong sâu xa một cái giá lớn. Dưới tình huống như vậy, giải thích nghi hoặc tự nhiên là càng nhanh càng tốt, dùng không được nói nhảm. Lúc này, Giang Thành Huyền liền đọc lên trong óc kia thứ nhất tin tức. Thiên địa vô thường, âm dương mất cân bằng, hấp nhập hành không này, chính là đại kiếp giáng lâm thời điểm. Vẹn vẹn 10 phần ngắn gọn một câu, không nghi ngờ gì lại để cho Giang Thành Huyền chấn động trong lòng. Nguyên lai, kia ngàn năm trước đó thiên địa đại kiếp, quả thật là còn không có hoàn toàn giải quyết. Lúc trước hắn chỗ đề nghị áp chế tà đạo thế lực, bất quá là giải quyết khẩn cấp, mầm tai họa lại vẫn tồn tại. Cái này ngàn năm tuế nguyệt, đã đầy đủ kia ma tiên thi triển chính mình thủ đoạn, đến đối thiên hồng giới tiến hành ăn mòn, thậm chí, đây hết thảy cũng sớm đã đang phát sinh. Hấp nhập hành không? Giang Thành Huyền nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Nhìn như vậy đến, thiên địa đại kiếp chỉ sợ đã sớm tại mọi người không biết rõ tình hình thời điểm, tạo thành một chút biến hóa. Những tin tức này còn chưa đủ, còn cần lần nữa liên lạc lão tổ. Lúc này, Giang Thành Huyền quyết định lần nữa liên lạc với giới lão tổ, nhìn xem có thể hay không được đến càng nhiều tin tức. Cấp tốc điều chỉnh trạng thái bản thân, Giang Thành Huyền lần nữa dần dần cảm thụ tối tâm chi ý, kết xuống pháp ấn, mở ra kia cùng tiên nhân lão tổ khai thông huyền cảnh. Lần này, hắn đi tới một chỗ xanh thẳm đại dương mênh mông bên trong, một tòa quái thạch lởm chởm trên cô đảo. Trung quanh có sóng biển thanh âm, tuôn trào không ngừng, gió mạnh quét. Có lúc trước kinh nghiệm, Giang Thành Huyền lần này rất nhanh đã tìm được ba khối tiểu đỉnh mảnh vỡ vị trí. Kỳ thật, một phương thế giới này chính là tiên đạo quy tắc một loại nào đó chiếu rọi, mà tìm kiếm tiểu đỉnh mảnh vỡ thì là tiên nhân lão tổ lưu lại thủ đoạn. Giang Thành Huyền cảm ngộ linh quang, từng cái đem những này tiểu đỉnh mảnh vỡ tìm ra, thì là tại tiên nhân lão tổ dẫn đạo dưới, vượt qua một chút tiên đạo quy tắc ngăn cản. Sau đó, tại bằng vào Hạo Nhiên Tông tông chủ lệnh bài cái này nhất nhân quả, đến liên hệ tới tiên nhân lão tổ tồn tại. Giang Thành Huyền đằng không mà lên, rơi vào một mảnh đồng hậu dày đặc trong mây trắng, kết xuất một đạo pháp ấn, đánh vào tầng mây chỗ sâu. Lập tức, có một cái lông trắng hoàng mỏ chim biển bay ra, nở rộ thần quang, hóa thành một khối tiểu đỉnh mảnh vỡ. Sau một khắc, Giang Thành Huyền từ trong mây thăm dò vào biển sâu, một đạo phát ấn đánh vào nơi nào đó trên đá ngầm. Tiếp theo, liền có một gốc màu đỏ san hô chậm rãi sinh trưởng, tại trong quang hoa hóa thành một khối tiểu đỉnh mảnh vỡ. Cuối cùng, Giang Thành Huyền theo gió mà đi, đi vào nơi nào đó trong hư không, đem pháp ấn đánh vào trống không chỗ. Lúc này, có gió lốc dâng lên, một khối tiểu đỉnh mảnh vỡ từ phong nhãn bên trong bay ra. Lại một lần nữa hoàn thành tất cả nghi thức, Giang Thành Huyền lấy ra tông chủ lệnh bài, đâm vào trong đỉnh. Một sát na, lại là có thất thải huyền khói dâng lên, đem hắn dẫn tới một chỗ trống không chi địa. Ở chỗ này, hắn liền có thể tạm thời tránh né tiên đạo quy tắc che đậy. Nhưng là, lần này, tự lệnh bài bên trong, chỗ dâng lên thất thải huyền khói đã làm mỏng manh rất nhiều. Tiên nhân lão tổ thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cũng so với một lần trước lộ ra muốn ảm đạm đi khá nhiều. Hiển nhiên, tiên đạo quy tắc không phải dễ gạt như vậy chi vật, vẻn vẹn này nháy mắt giao lưu, liền có để nó có chỗ cảnh giác, bắt đầu chú ý nơi này. Cuối cùng, vẫn như cũng là tại tiên nhân lão tổ một chỉ bên trong, thế giới bên trong tất cả đều là tán đi. Giang Thành Huyền trong hoàng hốt, liền về tới tổ sư đại điện, một sát na, lại là có mấy đạo quang hoa nở rộ, dung nhập trong óc của hắn. Nhưng, lần này, tiên nhân lão tổ truyền lại tin tức, đã không cách nào cấu thành cụ thể văn tự, mà vẹn vẹn có một ít mơ hồ tin tức, có thể làm cho hắn mơ hồ nắm chắc tới. Ma tiên hạ giới, vạn tộc uy hiếp. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền đem kia cảm giác mơ hồ hóa thành đôi câu vài lời. Ở trong đó biểu đạt ý tứ, tự nhiên cũng liền tùy theo nổi lên mặt nước. Tiên nhân lão tổ là muốn nói, ma tiên hạ giới thời điểm, giới khác các đại chủng tộc có lẽ cũng sẽ trở thành thiên hồng giới uy hiếp. Giang Thành Huyền không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới, lần này thiên địa đại kiếp, thế mà còn cùng cái khác dị giới có chỗ liên quan. Không tự chủ được, hắn liền nghĩ đến năm đó bị thiên hồng giới trô đánh bại yêu, hải, linh, ma tâm giới. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, có lẽ không đủ bọn hắn một lần nữa phát triển, nhưng bị thiên hồng giới đại thương nguyên khí, có lẽ đã tại phong bế bên trong khôi phục không ít. Hơn nữa, cái này lao tổ đưa tin bên trong các đại chủng tộc, cũng không phải là liền nhất định là cái này tam giới dị chủng. Có lẽ trong bóng tối, còn có càng thêm tồn tại cường đại tại mơ ước thiên hồng giới. Hô, Giang Thành Huyền thở nhẹ thở ra một hơi, cảm giác hơi có chút mỏi mệt. Lần này cầu tiên nhân lão tổ giải thích nghi hoặc, được đến tin tức cũng không mỹ diệu, ngược lại là xác nhận tiên địa đại kiếp chỗ. Mong muốn lần nữa liên hệ tiên nhân lão tổ, ngắn hạn bên trong đã không thể thực hiện. Lúc này, Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, hóa thành một đạo đột quang, rời đi tổ sư đại điện. Rất nhanh, hắn cùng Thẩm Như Yên thân ảnh liền xuất hiện lần nữa tại Thần Võ Phong bên trên. Cũng là tại qua trên đường tới, Thẩm Như Yên vừa lúc cũng là từ Kinh Lôi Cốc trở về, hai người liền cùng nhau tới nơi đây. Tại Thần Võ đại điện bên trong, bốn người lần nữa chạm mặt. Không cần Tần Thần Võ hỏi thăm, Giang Thành Huyền liền chủ động đem tiên nhân lão tổ truyền lại tin tức, nói cho mọi người tại đây. Hắc Nhật Hành Không, đại kiếp giáng lâm. Thiên địa đại kiếp đem tin tức được chứng thực, Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ bọn người đều là một hồi kinh ngạc. Ừm, hơn nữa, ta lần nữa hướng tiên nhân lão tổ tìm kiếm giải thích nghi hoặc, hắn nói lần này đại kiếp rất có thể sẽ liên lụy đến cái khác các giới chủng tộc. Giang Thành Huyền ngay sau đó chậm rãi nói rằng, chẳng lẽ là biển, yêu, linh kia tam tộc, thế nhưng là bọn hắn sớm đã bản thân phong tỏa, chính là mong muốn mở ra, sợ đều vô năng bất lực. Tần Thần Võ lập tức phân tích nói rằng, đúng vậy à, ở trong đó mê vụ thực sự quá nhiều, chỉ dựa vào chúng ta sức một mình rất khó làm ra cái gì phán đoán. Không bằng sư phó ngài ra mặt, nếm thử đi liên lạc các tông môn đạo quân, tìm hiểu một phen. Ta tin tưởng, cảm thấy tình huống không đúng, không chỉ có chúng ta Hạo Nhiên tông một nhà. Đối với cái này, Giang Thành Huyền đề nghị, thiên địa này đại kiếp thời điểm, không phải một nhà chi kiếp khó, tự nhiên cũng không cần bằng sức một mình giải quyết. Tốt. Tựa như Thành Huyền ngươi lời nói. Chương 811, cơ duyên chi địa, quỷ dị bóng ma. Chương 811, cơ duyên chi địa, quỷ dị bóng ma. Hôm sau, từng đạo khắc lây Tần Thần Võ đạo tác khí tức đưa tin, từ Hạo Nhiên tông lặng yên xuất phát, đưa đến tới mấy cái chính phái tông môn đại thành đạo quân trong tay. Vạn Thần Tông, Vô Cực Thiên Tông, Thần Ảnh Cửa chờ uy tín lâu năm thế lực đều là bao quát ở bên trong. Đối với Tần Thần Võ cái này một phong đống nhiên đưa tin, các phương đều rất xem trọng cùng cảnh giác. Dù sao, bây giờ Hạo Nhiên Tông tại Thiên Hồng giới bên trong đã là quái vật lớn tồn tại, cùng ngàn năm trước đó hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, Hạo Nhiên Tông chính là Thiên Hồng giới hiện tại thế lực cách cục bên trong áp đảo những tông môn khác phía trên cái kia tồn tại. Cũng may, Hạo Nhiên Tông môn nhân không có nín thở tu Hạo Nhiên chi khí quý củ, cho nên dù cho bây giờ Hạo Nhiên Tông thế lớn, cũng không có bá đạo ảnh hưởng những tông môn khác phát triển. Mở ra Tần Thần Võ đưa tin sau, các cái thế lực đại thành đạo quân có hoàn toàn khác biệt thái độ. Có người kinh ngạc, như có điều suy nghĩ, có người trầm mặc không nói, có người lòng nghi ngờ, nhưng bất luận là ai, đều không có lựa chọn lập tức trả lời. Cùng một thời gian, Thiên Hồng giới nơi nào đó, một tòa to lớn bí cảnh đứng vững giữa thiên địa, trung điệp hào quang nở rộ, thẳng đem cái này ngàn vạn dặm khu vực đều nhuộm thành dị sắc. Nơi đây bí cảnh đã xuất hiện mấy ngày, hấp dẫn đến vô số tông môn tu sĩ tán tu, nối liền không dứt. Trong bí cảnh, khắp nơi có thể thấy được có tu sĩ phi thiên đột địa, ở trong đó xuyên thẳng qua, tìm kiếm cơ duyên chỗ. Tại một cái sơn cốc bên trong, lúc này có hai đội thân mang khác biệt phục sức tu sĩ ngay tại đối nghịch lấy. Trong bọn hắn chính là có một tòa hàn tuyến chỗ, bước lên từng tia băng lãnh hàn ý, đem chỗ này sơn cốc đều là bao phủ tại xanh đậm bên trong. Lý Minh, không nghĩ tới các ngươi cũng tới chỗ này bí cảnh, cái này băng tâm tuyển cực kỳ thích hợp ta hàn môn công pháp tu luyện, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Hai đội tu sĩ bên trong, một tên thân mang trường sam màu xanh lam dẫn đầu hỏi. Một cái khác đội tu sĩ thì là thân mang áo bào đỏ, đều là tóc đỏ như lửa, trong bọn họ đồng dạng có đầu linh đứng ra nói rằng, không khéo Vương Minh, cái này băng tâm tuyển đối với ta lửa cửa công pháp tu hành cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể loại trừ chúng ta trên thân hoạt động, thực sự khó mà nhường cho. Trong lúc nhất thời, hai đội tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biết cái này một phần cơ duyên không dễ dàng được hưởng. Nhưng sau một khắc, trong dự liệu tranh đấu lại là không có triển khai. Chỉ thấy vậy đến tự Hàn môn tu sĩ vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy cái này băng tâm tuyển, hai chúng ta tông liền cùng nhau thu lấy, dạng này, Lý huynh không có ý kiến à? Như thế cũng tốt, bây giờ cơ duyên đông đảo, vì một chỗ địa phương nhỏ, toàn bộ ngươi chết ta sống, thực sự không thú vị. Hai phe tu sĩ, tại cơ duyên dụ hoặc phía dưới, lại là đông nhiên đạt thành hòa giải, bằng lòng đem chia sẻ. Cái này trước kia xem ra, thật sự là không thể tưởng tượng sự tình, có thể đối mặt quyết định này, bất luận là kia Hàn môn tu sĩ, vẫn là lửa cửa tu sĩ, thế mà đều không người có chỗ dị nghị. Lúc này, hai phe liền mười phần hòa hợp, thu lấy lên kia băng tâm tuyển chi thủy đến, chỉnh trình bên trong, cũng không cái gì tính toán cùng ngươi lừa ta gạt, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, dạng này một màn, cơ hồ ngay tại lúc này cái cơ duyên này chi địa, hoặc là nói toàn bộ thiên hồng giới bây giờ ảnh thu nhỏ. Thiên hồng giới bên trong, cơ duyên không ngừng toát ra, như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, cơ hồ là đã từng gấp 10 gấp trăm lần xuất hiện. Dưới loại tình huống này, thiên hồng giới tu sĩ, cần gì phải làm một điểm cơ duyên tranh đến ngươi chết ta sống. Hiện tại, chỉ cần ngươi còn sống, tại thiên hồng giới bốn phía du lịch, trên đường đi liền có thể đụng phải mấy cái kỳ ngộ, chân chính có thể nói tới bên trên là thiên hồng giới người tu hành thời kỳ cường thịnh. Tại như thế bối cảnh phía dưới, từng cái tông môn giữa các tu sĩ liền đều là lộ ra dị thường hài hòa, hữu hảo. Chỉ là tại không người chú ý tới nơi hẻo lánh, kia Hàn môn tu sĩ cùng lửa cửa tu sĩ thu lấy băng tâm tuyển nước thời điểm, có một vệt bóng ma theo kia nước suối, tại bọn hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, lặng yên tiến vào thân thể của bọn hắn. Đồng dạng tại chỗ này trong bí cảnh, tại một tòa đỉnh núi cao, có hai tôn thân mang hoa phục tu sĩ đang áp đảo mây bay phía trên. Trên người bọn họ hiển hóa lấy đạo tắc chi lực, hiển nhiên chính là hợp đạo chi cảnh cường giả. Tại hai người bọn họ trước mắt, có một gốc kỳ dị tuyết liên, ngay tại chậm rãi chuyển động, phát ra cường hãn khí tức. Này sen chính là tên là ba tâm sen bảo vật, có tam trọng tâm sen, có thể gia tăng tu sĩ phỏng nguyên, vô cùng chân quý. Vũ Phong Thánh Quân, cái này ba tâm sen là ta phát hiện ra trước chi vật, hẳn là ngươi mong muốn cưỡng ép cướp đoạt sao? Trong hai người, một thân lấy áo bào màu vàng lão giả hỏi, mặt lộ vẻ không vui. Cái này ba tâm sen chính là hắn phát hiện ra trước chi vật, đang muốn ngắt lấy, lại đột nhiên bị đối diện người kia ngăn cản. Đổi trước kia, hắn chỉ sợ sớm đã ra tay, đem đối phương trấn áp. Chỉ là hiện tại, cơ duyên bộc phát thời đại giáng lâm về sau, hắn cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay. Không phải vậy đối mặt chất vấn, kia Vũ Phong Thánh Quân ngược lại cười nói. Những lời này cũng làm cho kia áo bào màu vàng lão giả mặt mũi tràn đầy nghi vấn, có việc liền nói. Hoàng Phong Thánh Quân, này ba tâm sen chính là ta luyện chế một môn đan dược không thể thiếu bảo tài, nếu là ngươi chịu nhường cho, ta liền đem một chỗ có thông thiên linh bảo cơ duyên chi địa cùng ngươi trao đổi. Đối mặt áo bào màu vàng lão giả ánh mắt bất thiện, kia Vũ Phong Thánh Quân mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Quả nhiên, những lời này sau, kia áo bào màu vàng lão giả chính là xuất hiện chờ chờ. Ba tâm sen mặc dù chân quý, nhưng so sánh thông thiên linh bảo, nhưng vẫn là kém rất nhiều, cái này một phát dễ nếu là có thể thành giao, còn tính là hắn nhặt được một món hời lớn. Ta làm sao có thể tin ngươi? Hoàng Phong Đạo Quân hỏi. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy đạo tâm lập thệ, như thế nào? Vũ Phong Thánh Quân không có bị lão giả bức bách chọc giận, vẫn như cũ hiền lành nói rằng. Cuối cùng, hai người đạt thành ước định, từ Vũ Phong Thánh Quân trước lập xuống đạo tâm lời thề, lấy kia ba tâm sen sau, lại đem Hoàng Phong Thánh Quân mang đến cơ duyên kia bảo địa. Thế là, Sương Vũ Phong Đạo Quân lúc này lập thệ, sau đó liền vui sướng lấy ra bảo vật, đem kia ba tâm sen lấy xuống. Này ba tâm sen chính là hắn đột phá chỉ dùng, cái môn này chuyện làm ăn đối với hắn mà thôi cũng là không tính rất thua thiệt. Nhưng ngay tại hắn thu lấy kia ba tâm sen thời điểm, đồng dạng là có một vệt bóng ma tại ba tâm sen rễ cây bên trong chợt lóe lên, sau đó liền vô thanh vô tức biến mất tại Vũ Phong Thánh Quân trên thân. Đây hết thảy hai tôn hợp đạo tu sĩ đều là không có chút nào phát giác, vô cùng kỳ dị. Mà theo cố này bóng ma bay tới quy tích, liền có thể trông thấy tại chỗ này ngoài bí cảnh đang có một tảng lớn bóng đen tiềm phục tại hào quang phía dưới, không ngừng mà dung nhập trong đó. Cái này một cái cực lớn bí cảnh vô số cơ duyên, cơ hồ đều bị bóng ma này xâm lấn, mà lấy được cơ duyên tu sĩ thì đều không ngoại lệ đều là bị bóng ma lặng yên tiến vào thân thể. Kinh khủng nhất sự tình, cái này mọi chuyện không có bất kỳ cái gì một người phát hiện. Bất luận là phản hư hoặc là hợp đạo tu sĩ, đều không có người nào có thể phát giác bóng ma này tồn tại. Nay quỷ dị bóng ma theo tới đây bí cảnh tu sĩ ra vào, liền tại trong lúc vô hình bốn phía chuyển di. Chương 812, khả nghi phát hiện chương 812, khả nghi phát hiện Hạo Nhiên Tông, tông chủ đại điện. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, còn có Tần Thần Võ, đều ở trong đó ngồi xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn hắn rốt cục chờ đến từ những tông môn khác đạo quân đưa tin. Chỉ là, xem hết toàn bộ đưa tin về sau, Giang Thành Huyền bọn người, trong lòng đều là mang theo lấy thất vọng. Phen này tìm hiểu, có thể nói cơ hội là không có gì phát hiện mới, thậm chí, có một ít tông môn đạo quân, cũng không tin tưởng cái gọi là đại kiếp làm lại sự tình. Duy có Vạn Thần Đạo Quân đối với chuyện này coi trọng nhất, cùng bọn hắn tiên nhân lão tổ trao đổi một phen, nhưng là kết quả cũng vẫn như cũ không tận nhân ý. Giang Thành Huyền lẩm bẩm nói, cao mày, đối cái này trong dự liệu kết quả có chút bất đắc dĩ. Thiên Hồng giới sắp xuất hiện thời đại huy hoàng, hiển nhiên đã để rất nhiều người bị làm choáng váng đầu óc, đối với tương lai thấy xa, đã hoàn toàn ném sau. Ngay tại đoạn thời gian này bên trong, Thiên Hồng giới các nơi lại là có không ít mật cảnh xuất hiện tin tức truyền đến. Rất nhiều tông môn liền hoàn toàn đem trọng tâm đặt ở tranh đoạt cơ duyên bên trong, đối còn lại sự vụ đều là không muốn để ý tới. Đối với cái này, chỉ có Giang Thành Huyền tại Hạo Nhiên Tông buông xuống cầu dụ, khiến Hạo Nhiên Tông đệ tử chặt chẽ quan thúc, tránh cho tại chuyện tra ra manh mối trước đó, đi tiếp xúc kia mật cảnh loại hình. Trong lòng của hắn đã nhận định kia khắp nơi mật cảnh bên trong, tất nhiên có kỳ quặc chỗ. Việc này trọng đại, ta đem tin tức truyền về Kinh Lôi Cốc, sư phó cũng đã mệnh Kinh Lôi Cốc đệ tử, không được tùy ý tiến về mật cảnh. Đúng lúc này, Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, tại trên lập trường, Kinh Lôi Cốc cùng Hạo Nhiên Tông vẫn như cũng là kiên định đứng chung một chỗ. Ừm, như thế liền tốt. Lần này chuyện phá sóc Meli, dù là trước kia cùng Hạo Nhiên Tông đứng gần một chút tông môn, đều lựa chọn không nhìn Hạo Nhiên Tông nhắc nhở, tại mật cảnh bên trong điên cuồng cướp đoạt cơ duyên. Mà tự nhiên mà vậy, những tông môn này phát triển đều có tăng lên không nhỏ, dưới tình huống như vậy, muốn cho bọn hắn cảnh giác thì càng khó khăn. Dù sao, mật cảnh tầng tầng lớp lớp, ngươi không đi tranh đoạt, liền sẽ có cái khác đi tranh đoạt, cứ kéo dài tình huống như thế, tông môn hy vọng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng không phải là người người đều có Hạo Nhiên Tông dạng này nội tình, có thể lựa chọn đem những này mật cảnh không nhìn. Cũng không phải là người người đều có Giang Thành Huyền dạng này cảnh giác cùng thấy xa, có thể đem tương lai phong hiểm đặt ở trước mắt lợi ích trước mặt. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng chỉ có bất đắc dĩ, theo người chết sống có số. Hạo Nhiên Tông tuy nói là thế lớn, nhưng cũng không phải thiên hồng giới thông soái, có thể làm được nhất hô bách đứng, kỷ luật nghiêm minh. Càng không thể dùng vũ lực đi cưỡng ép khống chế những tông môn khác, chuyện như vậy chính là coi trời bằng vùng, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Tông chủ, ngươi muốn tin tức đều ở chỗ này. Lúc này, đại điện bên ngoài, đột nhiên có một Hạo Nhiên Tông trưởng lão đi tới, hướng phía Giang Thành Huyền bọn người hành lễ. Kia đương nhiên đó là Hạo Nhiên Tông bên trong phức tạp quản lý tin tức bộ môn tồn tại. Vất vả, Tôn trưởng lão. Giang Thành Huyền giao tiếp Tôn trưởng lão trong tay ngọc giản, nói rằng: "Cái này một cái chuyện, còn cần duy trì liên tục tìm hiểu tin tức, can hệ trọng đại, liền xin ngươi lưu ý nhiều." "Tốt, tông chủ, ta hiểu được." Sau đó, một phen hàn huyên về sau, kia Tôn trưởng lão thân ảnh liền biến mất ở cửa đại điện. Đây chính là gần đây mật cảnh tin tức, sư phó, Như Yên, các ngươi cũng cùng một chỗ xem một chút đi. Giang Thành Huyền cầm trong tay ngọc giản, một đạo thuật pháp đánh vào trong đó, liền sắp tới hóa thành hai phần, riêng phần mình bay vào tần thần võ cùng Thẩm Như Yên trong tay. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, đều là phát động thần thức quan sát lên nội dung trong đó đến. Tại Hạo Nhiên Tông mạng lưới tin tức trong điều tra, gần nhất chỗ hiện lên các nơi mật cảnh, có thể nói tồn tại một cái quy luật, đó chính là cơ duyên càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Cái này thời gian ngắn xuất hiện mật cảnh, đã có không ít đủ để tăng lên hợp đạo tu sĩ cảnh giới bảo vật, cũng trách không được, sẽ để cho rất nhiều tông môn bởi vậy nóng mắt. Dù sao đối với bất luận tông môn gì tới nói, hợp đạo cấp bậc tu sĩ đều là chủ của chỗ, lợi một tí mấy ngàn năm mới có thể có môn nhân đột phá cảnh này. Hiện tại có thể làm cho hợp đạo tu sĩ tăng trưởng tu vi cơ duyên, tất cả tông môn khẳng định là đều sẽ đi tranh thủ. Coi như tông môn không đi, những trưởng lão kia cũng tất nhiên sẽ chủ động tiến đến tranh đoạt cơ duyên. Tông môn trưởng lão vốn là tông môn cao tầng quản lý chỗ, bây giờ mật cảnh bên trong dính tới ích lợi của bọn hắn, đó chính là càng khó đi tỉnh táo tiến hành ngăn lại. Ai cũng đều có dục vọng, tu tiên giả dục vọng thì càng là vô cùng vô tận, có người truy cầu con đường trường sinh, có người truy cầu bá đạo, nơi này lý do càng là đã định trước bọn hắn sẽ vì cơ duyên chạy theo như vị. Lúc trước có hung hiểm lúc chính là như thế, huống chi là hiện tại mật cảnh bên trong càng ngày càng an toàn, ngay cả một chút sợ chết lao cổ đồng đều là bắt đầu hành động. Ai không biết nên nói là tốt hay xấu, bây giờ xem ra mật cảnh bên trong vẫn không có chút nào dị biến xảy ra. Xem hết toàn bộ tin tức, tần thần vo ngự trọng tâm trường nói rằng, lúc này hắn tự nhiên hy vọng có thể nhìn thấy nhiều đầu mối hơn, nhưng cùng lúc như thế lại mang ý nghĩa kiếp nạn xảy ra, trong lúc nhất thời cũng là vô cùng xoắn xuýt. Kỳ thật sớm đã có bóng ma tại trong lúc vô hình bao phủ toàn bộ thiên hồng giới, chỉ là rất là ẩn ấp, lừa gạt được tất cả mọi người dò xét. Chỗ này mật cảnh dường như có chút kỳ quái, các ngươi cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, Giang Thành Huyền đột nhiên nói rằng, trong tay linh quang lóe lên, đem một tin tức hiện tại hư không. Hiển nhiên, cái này một tin tức đưa tới chú ý của hắn. Lập tức, Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ cũng đều là ngưng thần nhìn lại. Tin tức này bên trong nâng lên, đó chính là tại nơi nào đó mở ra mật cảnh bên trong, đột nhiên có vô cùng bảo quang xuất hiện, đưa tới rất nhiều tu sĩ tiến về. Nhưng, tất cả tới gần tòa kia mật cảnh tu sĩ, cuối cùng đều sẽ vô cớ lâm vào hôn mê. Từng chỗ này mật cảnh, cùng cái khác bí cảnh so sánh, mặc dù vẫn là không có nguy hiểm, nhưng lại nhiều nhất trọng hạn chế. Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, lúc này liền đem Giang Thành Huyền suy nghĩ trong lòng nói ra. Ừm, chỉ dựa vào điểm này, trong lòng ta liền có loại cảm giác quái dị. Hơn nữa, căn cứ tin tức, trừ phi là tu vi tại hợp đạo trở lên tu sĩ, không phải chờ hôn mê tu sĩ tỉnh lại thời điểm, bọn hắn liền sẽ quên mật cảnh bên trong tương quan ký ức. Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, lập tức, Thẩm Như Yên cùng Tần Thần Võ hai người cũng là cảm thấy mấy phần không thích hợp. Nếu là dùng trước kia tư duy đến xem cái này một chút biểu hiện, hiển nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, trước kia xuất hiện mật cảnh, các loại thiên hình vạn trạng hạn chế cùng hung hiểm đều vô cùng kỳ dị, giống như vậy để cho người ta hôn mê, bất quá là thường thấy nhất một loại. Nhưng là, nếu đem loại tình huống này đặt ở bây giờ xuất hiện một đống cả người lẫn vật vô hại mật cảnh bên trong tương đối, kia không khỏi liền sẽ lộ ra điểm đáng ngờ chủ điểm. Nhưng này mật cảnh, không chỉ có sẽ để cho đến gần tu sĩ hôn mê, hơn nữa, sẽ còn nhường trí nhớ của bọn hắn đều cùng nhau biến mất. Chương 813, ly kỳ biến hóa, kinh dị một màn. Chương 813, ly kỳ biến hóa, kinh dị một màn. Như thế nói đến, kia này mật cảnh, coi là thật có không ít điểm đáng ngờ. Đối với Giang Thành Huyền nhạy cảm phát hiện, Tần Thần Võ cũng tán đồng nói rằng, vậy ta tiếp xuống liền nhường Tôn trưởng lão trọng điểm chú ý nào đó một mặt cảnh, ta chắc hẳn không sai có thể có một ít thu hoạch. Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, sau đó, cái này một mạng kiến rất nhanh liền chuyển đến Tôn trưởng lão chỗ. Toàn bộ Hạo Nhiên Tông khổng lồ mạng lưới tin tức lạc bắt đầu chuyển động, đem đầu mâu chuyển hướng Giang Thành Huyền chỉ địa phương. Ở sau đó trong vài ngày, Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ đều là nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Tại từ nơi sâu xa, bọn hắn đều là có cảm giác, kia mật cảnh bên trong nhất định tồn tại một loại nào đó manh mối. Rất nhanh, liền có một phần tin tức mới từ Tôn trưởng lão bên kia phái người chuyển đến, đưa tới Giang Thành Huyền trong tay. Chỉ là, cái này trong tin tức chỗ điều tra, lại không phải kia mật cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Bị mật cảnh bảo quang chiếu rọi hôn mê tu sĩ, sau khi tỉnh lại, thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, hơn nữa, theo một chút tu sĩ nói tới, ở đằng kia một lần sau khi hôn mê, bọn hắn trạng thái tu luyện biến tốt hơn. Có rất người, càng là tại hôn mê thức tỉnh về sau, lúc này đốn ngộ, trực tiếp đột phá bình cảnh. Những tin tức này, không nghi ngờ gì chính là đối xuất nhập mật cảnh tu sĩ điều tra, cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy. Như Yên, ngươi thấy thế nào? Giang Thành Huyền sắc mặt ngưng trọng xem hết toàn bộ tin tức, quay đầu đối bên người Thẩm Như Yên hỏi. Cái sau đồng dạng là mày liễu hơi nhíu, từ cái này trong tin tức, càng thấy càng ngày càng dày đặc quỷ dị. Tập thể hôn mê, lại tập thể đốn ngộ, giữa thiên địa, khi nào từng có cơ duyên như vậy, quả thật là chưa từng nghe thấy. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là nhẹ nhàng gật đầu, có chút đồng ý lúc trước, tại hai bọn họ đại thành xuất qua lúc, Giang Thành Huyền đã từng thi triển qua cùng loại thủ đoạn, nhường Hạo Nhiên Tông đệ tử tập thể tăng trưởng tu vi. Nhưng đó là bởi vì Giang Thành Huyền đồng dạng tu hành Hạo Nhiên Tông pháp, lại đối với Hạo Nhiên Tông phương thức tu luyện có chút quen thuộc, khả năng đạt thành như thế hiệu quả. Thủ đoạn như vậy, cùng công lực quán đỉnh cùng loại, chỉ nghe nói còn có nhường thi thuật tu sĩ nguyên khí đại thường, lại chưa từng nghe qua, giống bảo quang mật cảnh như vậy nhường chịu thuật tu sĩ hôn mê ví dụ. Hơn nữa kia mật cảnh bảo quang, còn có thể nhường ngũ môn tám phái tu sĩ đều là tu vi tăng vọt đốn ngộ, đơn chỉ cần điểm này, nhìn xem cũng mười phần quỷ dị. Đây hết thảy, nhường Giang Thành Huyền trong lòng đối với nó hoài nghi, hiển nhiên là càng gia tăng mấy phần. Nhưng, tại không có càng nhiều tin tức truyền đến trước đó, hắn cũng không cách nào làm ra cái gì phán đoán. Sớm tại mấy ngày trước đó, tại Giang Thành Huyền mệnh lệnh dưới, Hạo Nhiên Tông Tôn trưởng lão quyết định tự mình đến cái này bảo quang mật cảnh tìm tòi hư thực. Hắn đi tới chỗ này bí cảnh vị trí sau, nhìn thấy chính là toàn cảnh là hôn mê hoành đạo tu sĩ. Bọn hắn tựa như nguyên một đám hán tử say đồng dạng, thân mang nhiều loại tông môn phục sức, thế nằm ngoài bí cảnh, thần sắc vô cùng phiêu hốt, giống như làm cái gì tốt ngộng dường như. Đồng thời, tại mật ngoại cảnh vây khu vực bên trên, càng có từng vị tu sĩ bàn mà ngồi, bọn hắn trên trán lóe ra huyền dị thần quang, khí tức trên thân càng là đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên, bọn hắn chính là bởi vì bảo quang chiếu xạ sinh ra đốn ngộ, lựa chọn tại nguyên chỗ tiến hành đột phá. Cái này hai loại tu sĩ, thẳng đem kia bảo quang mật cảnh vây chật như nêm cối, Tôn trưởng lao tới đây về sau, cũng chỉ có thể ở phía xa quan sát. Kia mật cảnh chỗ sâu, có vô cùng bảo quang nở rộ, kéo dài tới chân trời, chiếu rọi hoàn vũ, tản ra vô cùng huyền dị khí tức cường đại. Mà lấy Tôn trưởng lão cảnh giới, chỉ là nhìn xa xa, cũng không khỏi có cảm thấy có mấy phần uy áp đánh tới. Nhưng, mặc dù như thế, lại vẫn có liên tục không ngừng tu sĩ, đối với cái này mật cảnh chạy theo như vịt, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều sẽ có người nghe tin mà đến. Mà Tôn trưởng lão đương nhiên sẽ không tới gần kia mật cảnh, để tránh mình bị lực lượng của nó ảnh hưởng tới. Hắn đầu tiên làm, chính là chờ những cái kia nhận bảo quang ảnh hưởng tu sĩ đột phá hoàn thành, tiến lên nữa hỏi thăm một phen. Đợi đến đem những tin tức này thu thập sửa soạn xong hết, tái phát về Hạo Nhiên Tông bên trong, đưa tin cho Tông chủ Giang Thành Huyền. Xem như Hạo Nhiên Tông nhân vật trọng yếu, đối với Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ chuyện điều tra, Tôn trưởng lão trong lòng tự nhiên cũng là mơ hồ có hiểu một chút. Giờ phút này thân lâm kỳ cảnh, hắn càng là cảm giác này mật cảnh lực lượng vô cùng kỳ dị, biết Tông chủ phán đoán có lẽ thật không sai. Nhưng thân làm tông môn lỗ thay hắn cần phải làm, lại không phải phân tích mà quyết sách, mặc kệ cảm thụ như thế nào, hắn nhất định phải tìm tới này bí cảnh quái dị chỗ mới có thể đem chi báo cáo. Nhưng đúng lúc này, Tôn trưởng lão nhìn qua phía trước, con ngươi rung mạnh, giống như là thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Làm sao có thể? Trước mắt của hắn, kia nguyên bản vô cùng to lớn mặt cảnh, còn có kia trùng thiên huyền dị bảo quang, lại là bỗng nhiên đồng loạt biến mất, không có lưu lại một chút vết tích. Chuyện như vậy, sao có thể nhường hắn không kinh ngạc thốt lên? Trưởng lão, ngươi thế nào? Tại bên cạnh hắn, đệ tử của hắn thấy thế, đội vàng mở miệng hỏi. Viêm Nhi, kia mặt cảnh khi nào biến mất? Tôn trưởng lão không có trả lời, lại là lo lắng hỏi, vừa mới, bất quá là chói mắt thời gian. Kia mật cảnh vậy mà liền tại hắn ngay dưới mắt biến mất không còn tăm tích. Sư phó, ngài nói cái gì đó? Kia mật cảnh một mực tại a. Nhưng sau một khắc, Tôn trưởng lão đệ tử một phen, càng làm cho hắn tâm thần đều chấn. Hắn trong nháy mắt quay đầu lại, cau mày, nhìn thấy, lại vẫn chỉ là trống rỗng. Viêm Nhi, ngươi làm thật còn có thể nhìn thấy chỗ kia mật cảnh? Đủ loại này quỷ dị, nhường Tôn trưởng lão cảm thấy trong lòng nổi lên từng kia hàn ý, không thể tin hỏi. Đối mặt sư phó vẻ mặt như vậy, kia Viêm Nhi cũng là dọa cho phát sợ, run rẩy nói rằng, vâng, đúng vậy a, sư phó. Kia mật cảnh vẫn luôn ở nơi đó à, đệ tử làm gì lừa gạt ngài đâu. Cho đến lúc này, Tôn trưởng lão liền biết mật cảnh phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn vượt ngang hư không, đi vào mật ngoại cảnh đây, nắm chặt lên một tên động huyền tu sĩ, nghiêm túc hỏi, các hạ, kia một chỗ bảo quan mật cảnh, thế nhưng là ở chỗ này. Một phen hỏi thăm, làm cho tu sĩ kia không hiểu ra sao, nhưng trong áp bức Tôn trưởng lão uy áp, hắn vẫn là cười khổ nói, thánh, thánh quân, kia mật cảnh, chẳng phải đang người của ngài sao sao. Thế là, Tôn trưởng lão trong nháy mắt đem hắn buông xuống, đi tới một cái khác tán tu bên kia, có thể liên tiếp mấy người hỏi thăm đến, được đến, lại đều là giống nhau đáp án. Mật cảnh, không có biến mất, chỉ là hắn nhìn không thấy. Lúc này, hắn không còn dám có chút do dự, lúc này phân phó đồ đệ nói, Viêm Nhi, ngươi mật thiết quan sát chỗ này mật cảnh, nếu có biến hóa, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đưa tin cho vi sư. Sau đó, sau một khắc, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, hướng Hạo Nhiên Tông phương hướng phi tốc độ đi. Một lát sau, Vân Vũ Phong bên ngoài, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đứng ở trong hư không, hai tầm mắt của người cuối cùng, Tôn trưởng lão thân ảnh, ngay tại cấp tốc hướng bọn họ bay tới. Chương 814, Bảo Quang Chi Tử, Huy Hoàng trăm năm. Chương 814, Bảo Quang Chi Tử, Huy Hoàng trăm năm. Hai người bọn họ chính là cảm nhận được Tôn trưởng lão đội vàng chạy về tông môn khí tức, mới chờ đợi ở đây. Mà nhìn thấy Tôn trưởng lão vẻ mặt như thế, hai người bọn họ trong lòng đều là mơ hồ có chút không ổn cảm giác. Tôn trưởng lão, thế nhưng là chuyện gì xảy ra, để ngươi như thế vội vàng? Sau một khắc, Giang Thành Huyền khẽ vỗ tay áo dài, hắn cùng Thẩm Như Yên liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở Tôn trưởng lão trước người. Tông chủ, ngài gọi chúng ta chỗ chú ý kia một chỗ mật cảnh, xuất hiện dị biến sự tình. Nhìn thấy Giang Thành Huyền sát na, Tôn trưởng lão không chần chờ, nhanh chóng la lên. Lúc này, hắn liền đem vừa mới kết giới kia chi địa phát sinh tất cả đều nói ra. Mật cảnh nhìn không thấy, hơn nữa chỉ hạn hợp đạo phía trên cảnh giới. Giang Thành Huyền sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Chờ đợi hồi lâu, truyền đến lại là như vậy tin tức, trong nháy mắt, hắn liền phát giác không đúng. Trên đời này, coi là thật sẽ có trùng hợp như thế chuyện sao? Hắn tưởng tượng điều tra chỗ này mật cảnh, liền vừa vặn gặp có biến mất dấu hiệu. Tại Giang Thành Huyền xem ra, đây quả thực giống như là có ai khống chế tất cả, đang tránh né hắn đồng dạng. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền cảm giác như có một tầng mông lung hắc vụ bao phủ lại tất cả. Phu quân, không bằng chúng ta tự mình đi chỗ nào tìm hỏi. Đúng lúc này, Thẩm Như Yên chậm rãi nói rằng, liền nàng cũng không khỏi có dự cảm mãnh liệt. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng cũng còn muốn đi qua tìm tòi hư thực ý nghĩ. Tôn trưởng lão, ngươi trước ngay tại trong tông môn chờ xem, ta đi tìm một chút kia mật cảnh hư thực. Lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không do dự, trên thân đạo tác hiển hóa, liền muốn vượt qua vũ trụ mà đi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chân trời, đang có một chút thanh quang vô cùng nhanh chóng hướng nơi này bay tới. Vật kia thành phẩm phía trên ẩn chứa Hạo Nhiên Tông khí tức, thình lình chính là đưa tin ngọc giản chỗ. Lúc này, Giang Thành Huyền không thể không ngừng trốn xa bước chân, trong lòng của hắn có một loại cảm ứng, cái này đưa tin tất nhiên cùng kia vừa ra mật cảnh có quan hệ. Giang Thành Huyền thon dài tay hướng hư không tìm đòi, cách xa ngàn dặm, kia đưa tin chi vật liền chớp mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Linh quang chút vào, tin tức triển khai, nhìn xem ở trong đó tin tức, chẳng biết tại sao, Giang Thành Huyền cảm giác trong lòng bị bịt kín một tầng bóng ma. Kia một chỗ bảo quang mật cảnh thoáng qua ở giữa đã hoàn toàn biến mất vô tung. Ý vị này, bọn hắn thật vất vả tìm tới cùng dị biến có liên quan manh mối, thế mà liền quỷ dị như vậy gây mất. Trong lúc vô hình, phản phất có một cái bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Cuối cùng, Tôn trưởng lão đệ tử cũng đều là bị gọi về tông môn, kia điều tra mật cảnh kế hoạch cũng theo đó chấm dứt. Thời gian cứ như vậy vô tình trôi qua, trong nháy mắt, mấy trăm năm năm tháng trôi qua. Từ khi một lần kia bảo quang mật cảnh quỷ dị biến mất về sau, Giang Thành Huyền cùng Tần Thần Võ không còn có từ mật cảnh bên trong phát hiện tương tự manh mối. Tất cả thật giống như chưa hề phát sinh qua như thế, kia trong lời tiên đoán hấp nhận cũng không có dáng lâm. Trong mấy trăm năm, vẫn là có vô số mật cảnh sinh ra, nhưng cấp độ không còn hướng trước kia cao cấp, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tần suất cũng tại dần dần bình thường trở lại. Kia thiên hồng giới quang huy mấy trăm năm, dường như liền thật chỉ là thượng tiên ban ân như thế, không có dẫn phát bất kỳ dị biến. Vô số tông môn tu sĩ, bởi vì kia huy hoàng trăm năm mà quật khởi, một lần hành động xâm nhập siêu cấp thế lực bên trong. Mà có người vui vẻ, có người sầu, tại Giang Thành Huyền quán thúc phía dưới, Hạo Nhiên Tông đệ tử liền không có nếm đến nhiều ít đến từ mật cảnh ngon ngọt. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là đưa tới những tông môn khác âm thầm chế giễu. Có người chế giễu Hạo Nhiên Tông ngu muội, tin vào cái gọi là tiên nhân tiên đoán, bỏ qua huy hoàng niên đại, bỏ qua một lần cơ duyên to lớn. Có người chế giễu Giang Thành Huyền quá mức khi đảm, tại thời điểm mấu chốt, đúng là lựa chọn đóng cửa làm xe, quá mức buồn lo vô cớ. Cũng có người cảm thấy Giang Thành Huyền đã hết thời, không phụ lúc trước nổi danh, chẳng khác người thường. Nhưng vô luận như thế nào, rất nhiều tông môn thừa cơ quật khởi về sau, Hạo Nhiên Tông vẫn như cũng là thiên hồng giới đệ nhất đại thế lực, những lời này bọn hắn cũng chỉ dám ở âm thầm thảo luận mà thôi. Tại lần này thiên hồng giới trăm năm huy hoàng bên trong, thu hoạch lớn nhất chính là đến từ ở đằng kia một chỗ bảo quang mật cảnh bên trong thừa cơ đoạt được cơ duyên tồn tại. Những cái kia đã từng bị tòa kia mật cảnh bảo quang chiếu rọi qua cũng hôn mê tu sĩ, đang thức tỉnh về sau, đều cho thấy kinh người thiên phú tu luyện. Dù là đã từng bình thường, nhưng tại bị bảo quang chiếu rọi qua đi, đều sẽ nhảy lên trở thành đỉnh cấp thiên tài. Bất luận là lực lĩnh ngộ vẫn là thể chất, đều là thăng liền mấy cấp. Trong bọn họ rất nhiều người, ở phía sau trăm năm ở giữa, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, không có hoa phí bao lâu thời gian, chính là trở thành hợp đạo phía trên tồn tại. Trong lúc nhất thời, bọn hắn được xưng là bảo quang chi tử, tại thiên hồng giới danh tiếng vô lượng, bất luận là bất luận tông môn gì, đều mười phần hoan nên sự gia nhập của bọn hắn. Đặc biệt là những cái kia bởi vì huy hoàng trăm năm mà quật khởi mới siêu cấp thế lực, càng là như vậy. Một nhóm này đống nhiên đột phá hợp đạo thành quân, rất nhanh liền bị các loại tông môn tranh đoạt hoàn tất, tiến vào tông môn cao tầng bên trong, đều trở thành tông môn trưởng lão như vậy tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này, lại cùng Hạo Nhiên Tông đều không có quá lớn quan hệ. Tại Giang Thành Huyền cầm giữ hạ, Hạo Nhiên Tông không khai thu bất kỳ cùng mật cảnh có liên quan tu sĩ, bất luận là đệ tử hoặc là trưởng lão. Mà bởi vì Giang Thành Huyền một cử động kia, thiên hồng giới bên trong mơ hồ có hai phái tu sĩ sinh ra, một bên là bài xích huy hoàng trăm năm tu sĩ, cho rằng bằng vào thiên hồng huy hoàng trăm năm đột phá người, cuối cùng sẽ chẳng khác người thường. Một bên thì là chịu trăm năm huy hoàng cơ duyên mà đi đến đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là liên hợp đến cùng một chỗ, cùng chửi bới Thiên Hồng trăm năm huy hoàng mật cảnh người đối kháng. Nhưng tất cả những thứ này, tự nhiên đều cùng Giang Thành Huyền không quan hệ, những chuyện này đều là không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hắn chỗ chú ý vẫn như cũ chỉ là kia Hắc Nhật Tiên đoán sự tình, bất luận ngoại giới đối với cái này như thế nào suy đoán, hắn từ đầu đến cuối cũng không có động giao lòng của mình. Nhưng từ khi những cái kia mật cảnh bắt đầu khôi phục bình thường về sau, có thể điều tra tin tức liền càng ngày càng ít. Chỉ là trong lòng của hắn không ổn dự cảm, lại không có chút nào yếu bớt. Đặc biệt là những cái kia từ bảo quang mật cảnh bên trong đản sinh cái gọi là thiên tài, mỗi lần nghe nói loại này tin tức, Giang Thành Huyền trong lòng cuối cùng sẽ có khó mà nói rõ quỷ dị cảm giác. Kia một chỗ bảo quang mật cảnh, một mực là trong lòng của hắn xóa không mất bóng ma. Có thể đem tiếp xúc người tiên phú trực tiếp cường hóa, cơ duyên như vậy, coi là thật tồn tại sao? Cho dù là những năm gần đây, lật khắp Đông Hà Tiên Nhân Điện tảng cùng Ngọc Giản, Giang Thành Huyền đều không thể tìm ra đối ứng tồn tại. Chẳng lẽ nói, loại vật này chỉ tồn tại ở Thiên Hùng giới, mà ngay cả 36 tiên vực đều không có sao? Dạng này xác suất thực sự cực kỳ bé nhỏ, có thể nói là có chút buồn cười. Giang Thành Huyền tin tưởng vững chắc chính mình dự cảm, tuyệt sẽ không ra sai lầm. Chương 815, quỷ dị, không hiểu biến mất siêu cấp tông môn. Chương 815, quỷ dị, không hiểu biến mất siêu cấp tông môn Thành Huyền, xảy ra đại sự. Ngay tại Giang Thành Huyền vẫn còn nhớ lấy điểm đáng ngờ thời điểm, trong lòng Vân Vũ Phong bên ngoài, đột nhiên có một lời nói truyền đến. Này thanh âm chủ nhân chính là sư phó của hắn Tần Thần Võ, trong lời nói có vô cùng đội vàng cùng kinh ngạc, hoàn toàn không giống bình thường hắn. Một tiếng này lập tức nhường Giang Thành Huyền trong lòng có một cỗ sợ hãi cảm giác dâng lên. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Yên, hai người không chút do dự, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vân Vũ Phong bên ngoài. Tần Thần Võ kia vô cùng sắc mặt nghiêm trọng, lúc này ánh vào hai người trong mắt, đến tột cùng là chuyện gì, thế mà nhường dạng này một tôn uy tín lâu năm đại thành đạo quân đều cảm thấy kinh ngạc như thế. Thế nào, sư phó? Giang Thành Huyền áp chế trong lòng không ổn dự cảm, hỏi. Hắn được đến, lại là Tần Thần Võ dạng này vài câu vô cùng nặng nề trả lời, không thấy, Thiên Hồng giới bên trong có mấy cái siêu cấp tông môn đống nhiên không thấy. Trong một đêm, hoàn toàn buông hơi. Xuống đến luyện khí tu sĩ, lên tới hợp đạo tu sĩ, đều không ngoại lệ toàn bộ mất tích. Một sát na, mà lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm trí, cũng không khỏi tâm thần đều chấn. Rốt cục, bọn hắn lo lắng kinh biến, vẫn là như vậy đột nếu như không sai đã xảy ra, để cho người ta trở tay không kịp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sư phó? Đối với cái này, Giang Thành Huyền duy có tiếp tục bình tĩnh lại, hỏi. Tần Thần Võ kia giải rác mấy câu, đại biểu cho quá nhiều khả năng. Sau đó, tại Tần Thần Võ êm thai nói bên trong, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rốt cuộc biết chuyện toàn bộ diện mạo. Mất tích tông môn, hết thảy có 5 nhà, đều không ngoại lệ, đều là siêu cấp thế lực như vậy tồn tại, bọn hắn trong môn đều có lấy không ít hợp đạo thánh quân, thậm chí không thiếu trưởng đạo chi cảnh tồn tại. Cái này một chuyện, vẹn vẹn ngay tại một đêm bên trong xảy ra, nếu không phải vừa lúc có người cùng trong tông môn nào đó người liên hệ, có lẽ bọn hắn cũng không thể nhanh chóng như vậy biết được. Mấy cái này tông môn, chân chính như là bốc hơi đồng dạng, không có động tĩnh chút nào xảy ra, trực tiếp biến thành đất trống. Nghe xong toàn bộ chuyện, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên mặt vẻ chấn kinh, thật lâu khó mà tan đi. Đến tột cùng là thế nào lực lượng có thể làm được nhường một nhóm lớn hợp đạo tu sĩ mất tích? Liền xem như Giang Thành Huyền ra tay, hắn tự nhận là cũng không có khả năng làm đến vô thanh vô tức, chỉ sợ chính là liền tiên nhân đều không nhất định có thể làm được việc này. Cùng lúc đó, cái này một tin tức cũng là trong nháy mắt truyền khắp Thiên Hồng giới tất cả tông môn. Tất cả mọi người cơ hồ đều là giống nhau phản ứng, so với Tần Thần Võ cùng Giang Thành Huyền bọn hắn còn muốn càng thêm khoa trương, có rất người cùng kia mấy nhà tông môn liên hệ rất gần, trong lúc nhất thời, đúng là đạo tâm đều khó mà ổn định. Vô số tông môn cao tầng trong lòng đều có vô danh bóng ma dâng lên, vạn phần hoảng sợ, lực lượng như vậy, bọn hắn chưa từng nghe qua. Cha, cho ta đi thăm dò, muốn đi càng tư liệu. Tất cả tông môn đều lập tức phái ra đệ tử, tiến về kia mất tích siêu cấp thế lực tông môn điều tra. Nhưng, làm kỹ càng tư liệu truyền về sau, lại chỉ làm cho những tông môn kia cao tầng trong lòng càng thêm rét lạnh. Tại trải qua Thiên Hồng giới huy hoàng trăm năm về sau, đột nhiên ở giữa, cái này một mảnh to lớn bóng ma bao phủ xuống, nhường thói quen phồn vinh bọn hắn đều là vô cùng sợ hãi. Giờ này phút này, Thiên Hồng giới, Thiên Vũ tông, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần này đang đợi được tin tức về sau, không còn có bất kỳ chần chờ, lúc này xuyên thẳng qua hư không, đi tới tin tức nói tới chỗ. Nơi này chính là thuộc về trong đó một cái mất tích siêu cấp thế lực tông môn vị trí. Đứng ở trong hư không, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trông về phía xa nhìn lại, ánh mắt chiếu tới chỗ, là từng tòa xây dựng ở trong quần sơn mái quang lầu cát, hùng vĩ đại điện. Tại thải hà bao phủ phía dưới, dường như cựu thiên ngân hà thác nước tô điểm tại trong quần sơn, các loại vàng son lộng lẫy kiến trúc san sát nối tiếp nhau, có không gì sánh nổi to lớn rộng lớn khí tức, chứng minh nơi đây đã từng phồn vinh. Nhưng là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều không có tâm tình đi thưởng thức đây hết thảy. Tại bọn hắn đại thành cảm giác dò xét hạ, cái này có thể xưng phồn bình trong tông môn, thế mà không có một chút khí tức của vật còn sống tồn tại. Rộng lớn như vậy khu vực, lại là một tòa tử địa, mãnh liệt như vậy so sánh, nhường nơi đây quỷ dị càng lên hơn một tầng lầu. Tất cả đúng là đều hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí hộ tông đại trận đều còn tại vận chuyển. Thu hồi đại thành cảm giác, Giang Thành Huyền sắc mặt ngưng trọng nói rằng: đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể trong nháy mắt mang đi hơn vạn tên tu sĩ, im hơi lặng tiếng, để bọn hắn liền cầu cứu đều làm không được. Chúng ta vào xem một chút đi. Giang Thành Huyền đem cảnh giác đề cao đến cực hạn, quay đầu hướng Thẩm Như Yên nói rằng. Sau một khắc, hai người hiển hóa đạo tắc, dễ dàng xuyên qua không người chủ trì hộ tông đại trận, tiến vào bên trong. dẫn vào hai người trước mắt chính là đạo trường phía trên bày biện một tòa cự đỉnh, hẳn là tính thời gian chi dụng, bên trong cắm một cây cao vài trượng hương, đều còn tại chậm rãi thiêu đốt, phả ra khói xanh. Cái này chứng minh trước đây không lâu nơi này còn có người sống từng tồn tại. Không có quá nhiều dừng lại, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chậm rãi tiến lên, chợt liền tới một tòa trong đại điện. Đây là Thiên Vũ Tông đan điện, lúc này từng tòa đan lô còn tại nơi đây thiêu đốt, thường hực dị hỏa không gió mà bay, nhưng không thấy một bóng người, chỉ có đầy đất linh phiến. Giang Thành Huyền hai người liếc nhau, đều phát hiện chỗ không đúng. Bất luận là cái này đan điện đan lô vẫn là phía ngoài đạo trường, hết thảy đều hoàn hảo vô khuyết, thậm chí liền một khối vỡ vụn vết tích đều không có, điều này nói rõ, nơi đây chưa từng xảy ra bất kỳ chiến đấu. Xem ra, chuyện này so với bọn hắn sở liệu nghĩ, còn muốn quỷ dị rất nhiều. Kia lực lượng thần bí, không chỉ có là tại không người có thể cầu cứu dưới tình huống đem toàn bộ tu sĩ mang đi, thậm chí liền một cái kịp phản ứng, làm ra phản kháng tu sĩ đều không có. Phải biết, đây chính là hơn bạn tên tu sĩ a. Bất luận là cảnh giới gì, kích phát linh lực tới đánh ra một kích, cũng bất quá thời gian một hơi thở, thật chẳng lẽ có người có thể ở trong một nhịp hít thở, trong nháy mắt khống chế lại mấy bạn tu sĩ sao? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là cái này một cái suy đoán kinh hãi, chỉ sợ bọn họ hai người liên thủ đều không thể nào làm được chuyện như vậy. Hai người bọn họ đều đã là thiên hồng giới đỉnh phong tồn tại, bọn hắn nếu là liên thủ, Giang Thành Huyền tin tưởng có thể chống cự, đều chẳng qua số lượng một bàn tay. Mà dựa theo cái kết luận này suy tính, có thể làm được đây hết thể lực lượng đã vượt ra một phương thế giới này. Chúng ta lại đi những tông môn khác nhìn xem. Giang Thành Huyền vô cùng trầm trọng nói rằng. Sau đó, hai người vận chuyển đại thành đạo quân tốc độ, tại trong thời gian nhanh nhất đi tới năm cái bước hơi siêu cấp thế lực chỗ. Kết quả lại không tận nhân ý, hết thể đều cùng kia Thiên Vũ Tông bên trong không có gì khác biệt, tất cả chứng cứ đều tại cho thấy, tại một đêm trước đó, một cái trong tông môn có mấy chục ngàn tên tu sĩ tồn tại. Có thể vẹn vẹn sau một đêm, bọn hắn toàn bộ bốc hơi, không có lưu lại mảy may chiến đấu vết tích, thậm chí liền một giọt máu dấu vết đều không có. Chương 816, trăm năm thời gian, quỷ dị lại xuất hiện. Chương 816, trăm năm thời gian, quỷ dị lại xuất hiện. Tại các nơi điều tra không có kết quả về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên duy co trong lòng mang một chút sầu lo, quay trở về Hạo Nhân Tông. Chuyện này thực sự quá mức quỷ dị, bọn hắn duy nhất có thể làm ra phán đoán chính là có đã vượt ra giới này lực lượng nào đó mới có thể làm thành được này. Loại này cái kết luận ngược lại là cũng có thể có một ít tác dụng, vậy bọn hắn không cần lại đối những tông môn khác triển khai điều tra, bởi vì tại Thiên Hùng giới không có cái nào tông môn có lực lượng như vậy. Hạo Nhiên Tông không có, cái khác tông môn thì càng là không thể nào làm được, Giang Thành Huyền có tự tin như vậy. Mà liên tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sau khi trở về, những tông môn khác tu sĩ mới khoan thai tới chậm đi vào biến mất tông môn vị trí, bắt đầu kỹ càng điều tra. Cuối cùng bọn hắn truyền về tông môn kết quả, tự nhiên là cùng Giang Thành Huyền hai người không có bất kỳ cái gì khác biệt. Các tông môn cao tầng cầm tới truyền về tin tức sau, đều có thấy lạnh cả người, không cách nào khắc chế từ đáy lòng truyền ra. Mặc dù bọn hắn không bằng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn thấu triệt, nhưng cũng biết tại Thiên Hùng giới có thể làm được cái này chuyện như thế này, người muốn diệt hết bất kỳ một thế lực nào đều là dễ như trở bàn tay. Trong bọn họ rất nhiều người tự biết thực lực của mình có lẽ còn không bằng kia thần bí bốc hơi tông môn, nếu là món này tai nạn phát sinh ở bọn hắn trên đầu, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể có sức phản kháng sao? Tin tức như vậy biến như là một trận phong bạo, hoàn toàn quét sạch toàn bộ Thiên Hùng giới. Tại Huy Hoàng trăm năm về sau, còn là lần đầu tiên có to lớn như vậy mặt trái tin tức gây nên lớn như thế gợn sóng. Lúc trước truyền lại ra tin tức lớn đơn giản là cái gì tông môn lại có ai đột phá hợp đạo chi cảnh, nhưng bây giờ lại có thể có người nói có siêu cấp tông môn không hiểu bốc hơi khỏi nhân gian, mãnh liệt như vậy so sánh cảm giác làm cho vô số tông môn tu sĩ đều là cảm thấy tâm thần hoảng hốt, giống như nằm mơ, khó có thể tin. Ở trong đó nhất là những cái kia đồng dạng là siêu cấp tông môn thế lực hoảng sợ nhất. Phải biết, tại tất cả bốc hơi trong tông môn, duy nhất điểm đặc trưng chung chính là bọn hắn đều là siêu cấp tông môn. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an bầu không khí bao phủ toàn bộ Thiên Hùng giới. Thời gian ngay tại dạng này trong không khí vô tình lưu động, trong nháy mắt không ngờ là thời gian trăm năm trôi qua. Mấy trăm năm nay có thể nói là Thiên Hùng giới hoảng sợ nhất trăm năm, tại Huy Hoàng trăm năm phụ trợ hạ càng là lộ ra như thế. Từng cái tông môn đều là mở ra mênh mông nhiều điểm tông đến ứng đối kia thần bí tai nạn, có rất người càng là bởi vì sợ mà trực tiếp tuyên bố rời khỏi một nhà nào đó siêu cấp thế lực, hoặc là thoát ly gia tộc của mình chỗ, đây hết thảy gần như điên cuồng. Nhưng ngay tại mấy trăm năm qua đi, tuy là điều tra vẫn không có kết quả, thế nhưng là cái này trăm năm qua đã bình an vô sự, tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng hết thảy đều đi qua. Nhưng chính là tại dạng này trong lúc mấu chốt, kia thần bí sự kiện quỷ dị lại tại tất cả mọi người dưới mí mắt xảy ra. Lần này không hiểu biến mất, bước hơi khỏi nhân gian, vẫn như cũng là một cái siêu cấp tông môn. Hơn nữa vẫn là trong lòng có phòng bị, thậm chí vô số người chú ý bên trong biến mất. Tình hình như vậy, không thể nghi ngờ là so trăm năm trước đó kia năm lên mất tích còn muốn càng khủng bố hơn. Làm sao có thể? Lại là một đêm bên trong liền biến mất, lại là liền điểm tông đều không có may mắn thoát khỏi. Vô số tông môn cao tầng chỗ đại điện đều là truyền ra dạng này không thể tưởng tượng nổi tiếng giống, cảm xúc khó mà bình định. Lần này biến mất tông môn chính là tên là Thần Cửa Phi Cơ, một cái siêu cấp thế lực. Này tông môn lấy rèn đúc cùng chế tạo linh khí cơ quan nổi danh, nó tông môn bản thể phòng ngự không cần phải nói, tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là đại thành đạo quân đều không thể tránh đi nó tông môn phòng ngự tiến vào bên trong. Chỉ có như vậy một cái am hiểu phòng ngự thế lực, lại cũng là tại một đêm bên trong bước hơi khỏi nhân gian. Cho dù là bọn hắn vì phòng ngừa việc này sáng tạo điểm tông, đều không có may mắn thoát khỏi, không một người còn sống. Tại việc này bị phát hiện cùng ngày, tất cả tông môn liền đều phái đi tu sĩ dò xét, nhưng kết quả lại cùng trăm năm trước đó, cơ hồ là giống nhau như lúc, hiện trường liền một vệt máu đều không có phát hiện. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ là nhường kia trải qua hơn trăm năm mới giảm đi bóng ma, một lần nữa bao phủ tại trái tim tất cả mọi người ở giữa. Lần này sự kiện, phản phất như là kia hắc thủ phía sau màn tại đối tất cả mọi người nói, vô dụng, bất luận các ngươi thế nào đề phòng, ta đều có thể trong lúc vô hình để các ngươi bốc hơi. Lúc này, một chút tông môn, nhất là những cái kia siêu cấp tông môn tồn tại, rốt cục cũng không còn cách nào bình tĩnh. Tương đạo mật tín từ siêu cấp tông môn phát ra, phát hướng tất cả siêu cấp tông môn trở lên thế lực. Giờ phút này, Giang Thành Huyền trong tay chính là cầm mấy phong dạng này mật tín, phía trên viết, thật sự là thỉnh cầu Hạo Nhiên tông phái người đến liên hợp thương nghị việc này. Kỳ thật, sớm tại trăm năm trước đó có sự kiện quỷ dị phát sinh thời điểm, rất nhiều tông môn cao tầng liền nghĩ đến đã từng chủ trương gắng sức thực hiện tương lai phải có đại kiếp phát sinh Giang Thành Huyền. Khi đó, tất cả mọi người đắm chìm trong thiên hồng giới phồn bình bên trong lúc, chỉ có Hạo Nhiên tông không có quên cẩn thận dè dặt nguyên tắc. Mà giờ này phút này, trong thời gian ngắn cái này mới khởi sự kiện, không gọi là chứng minh Giang Thành Huyền tính chính xác. Mặc kệ Huy Hoàng trăm năm tại những chuyện này có quan hệ hay không, nhưng hắn dự đoán đại kiếp bây giờ lại ngay tại xảy ra bên trong. Cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên địa đại kiếp có thể có dạng này vượt qua giới này lực lượng, có thể tạo thành đây hết thảy. Như thế nào, phu quân, chúng ta muốn đáp ứng bọn hắn sao? Tại Giang Thành Huyền bên cạnh, Thẩm Như Yên nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù Giang Thành Huyền không thèm để ý, nhưng đã từng những cái kia chửi bới qua Giang Thành Huyền chuyện, Thẩm Như Yên lại không có quên. Những này phát tới mật tín trong tông môn, chính là có mấy nhà từng cháo phúng qua Giang Thành Huyền. Ừ, dù sao cũng là liên quan đến toàn bộ thiên hồng giới sự tình, nếu là bọn họ có thể đồng lòng, thiên địa đại kiếp cũng có thể tốt hơn mà đem vượt qua. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chậm rãi hồi đáp. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng chỉ là khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Việc quan hệ đại cục, nàng vẫn là phân rõ, huống hồ những chuyện kia, lấy tâm tính của nàng, nếu không phải tại Giang Thành Huyền có quan hệ, kỳ thật cũng sẽ không nhiều để ý chúng ta đi thôi. Theo Giang Thành Huyền dứt lời, trong đại điện có không gian ba động truyền ra, một đạo hư không chi môn mở rộng, hai người bọn họ thân ảnh, sau đó đều là tan biến tại trong đó. Thiên Hồng Giới, Vô Lượng Sơn. Nơi đây là Thiên Hồng Giới một chỗ nơi vô chủ, có nghe đồn từng có đại thành đạo quân nơi này chỗ phi thăng thiên giới, danh xưng Vô Lượng Tiên Nhân, cho nên lưu lại tên này hảo. Giờ này phút này, tại Vô Lượng Sơn chỗ đỉnh núi, mây mù lượn lượn như là tiên cảnh, có hoàn toàn không có so cổ pháp bình đài tồn tại trong đó, trên bình đài có vô số bóng người tọa lạc. Những người này đều là tới từ các tông cao tầng, cảnh giới thấp nhất người đều là hợp đạo thánh quân, bên trong càng là có Giang Thành Huyền đám người người quen, Vạn Thần đạo quân, Thần Ảnh đạo quân chờ đạo quân chỗ. Chỉ là, trên mặt của bọn hắn, lúc này đều che kín vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 817, Vô Lượng Sơn đỉnh, đám người tụ tập. Chương 817, Vô Lượng Sơn đỉnh, đám người tụ tập như thế nào? Hạo Nhiên tông tông chủ, vẫn là không có hồi phục sao? Vô Lượng Sơn đỉnh trong bình đài, có tu sĩ thanh âm lo lắng đông nhiên truyền ra. Người này chính là phát ra mật tín mấy nhà siêu cấp tông môn một trong Ngũ Tâm tông tông chủ, tên là Ngũ Tâm. Giờ này phút này, tại Vô Lượng Sơn trên bình đài, cơ hồ tất cả nhận mật tín tông môn đều phái người đến đây, có thể duy có phát hướng thiên hồng giới bây giờ mạnh nhất tông môn Hạo Nhiên tông mật tín, như đá ném vào biển rộng, không tin tức. Không có. Có lẽ là bị Ngũ Tâm chất vấn người kia, đồng dạng là tổ chức liên hợp tông môn tông chủ, đối mặt chất vấn, hắn không khỏi nhớ tới đã từng sự tình, lời nói ở giữa, rất có vẻ là khó. Cái này đứt quãng lời nói, nhường một chút tông môn có cảm xúc, trong lòng đồng dạng có một cô hối hận dâng lên. Nếu là sớm biết hôm nay, bọn hắn lúc trước nhất định sẽ không lựa chọn đi hoán thẩm Hạo Nhiên tông. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, Hạo Nhiên tông đối với thiên hồng giới ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Đặc biệt là tại bây giờ loại này nguy nan lúc, đã từng chính là Hạo Nhiên tông xuất lực, thiên hồng giới mới qua vài lần kiếp nạn. Bọn hắn cũng bởi vì này mà từng bước một quật khởi, thế nhưng là Huy Hoàng niên đại bên trong, lại có người tận lực lựa chọn đem lãng quên. Nhưng mà, liền trong lòng bọn họ hối hận thanh ruột, cho rằng Hạo Nhiên tông dự định chỉ lo thân mình thời điểm, một đạo vô cùng tỉnh táo thanh âm chợt ở chỗ này vang lên. Chư vị, Hạo Nhiên tông kinh lôi có tới, không để cho các ngươi chờ lâu a. Một phen lúc này nhường vô số tông môn cao tầng mừng rỡ như điên, đều là đột nhiên đứng dậy nên đón. Giang tông chủ, Thẩm phu nhân, các ngươi nhưng là chúng ta thiên hồng giới cứu tinh, đợi bao lâu đều không đủ a. Lúc này kia trước đó như cha mẹ chết Vũ Tâm chính là vô cùng lấy lòng nói rằng, còn lại tông môn cũng đồng thời dừng lại phụ họa, kể ra lên Hạo Nhiên tông kinh lôi cốc công tích vĩ đại. Bất thình lình nhiệt tình ngược lại để Giang Thành Huyền hai người hơi có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là bọn hắn tự nhiên biết những người này tâm tư đều là nội tâm không có chút nào chấn động. Tốt, ta Hạo Nhiên tông cũng bất quá có thể ra một phần lực mà thôi, quá nhiều trách nhiệm cũng là không đảm đương nổi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền một phen hời hợt đáp lại, trong nháy mắt nhường vô số người cười mặt ngưng kết, biết đây là tại âm thầm biểu đạt một chút bất mãn. Có thể việc này bọn hắn cũng chỉ có mạnh mẽ tiếp nhận, hiện ra nụ cười trên mặt, không dám chút nào rút đi. Mà liền tại bầu không khí dần dần biến nặng nề thời điểm, đột nhiên có người tới Giang Thành Huyền hai người trước mặt, đám người ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là Vạn Thần đạo quân chỗ. Chúc mừng a, Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, các ngươi hai vị khi nào đột phá đại thành đạo quân, quả thật là nhường lão hủ không thể không bội phục a. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Vạn Thần đạo quân khẽ cười nói, trong mắt đều là rung động cùng vẻ kính nể. Cho đến lúc này, ở đây tất cả tông môn cao tầng mới biết được, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đúng là đều đã đột phá đại thành đạo quân, trở thành thiên hồng giới đỉnh phong tồn tại. Vô số người tại chỗ mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốt mồm, thậm chí cảm nhận được trong lòng một hồi ngạt thở truyền đến. Đại thành đạo quân, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thanh danh lên cao mới bất quá mấy ngàn năm, bây giờ thế mà đã là đại thành đạo quân. Phát hiện này, lập tức nhường vô số trong lòng người điên cuồng gào thét, tâm loạn như ma. Phải biết, mọi người ở đây, có bao nhiêu người tu luyện tuế nguyệt cao hơn bọn họ chỗ mấy lần không ngừng. Vốn cho rằng đều là trưởng đạo chi cảnh, đã là hai người kỳ tài ngút trời, nhưng bây giờ Vạn Thần Đạo Quân ở giữa nói hai người đã là đại thành đạo quân, nhân vật như vậy, lại phải hình dung như thế nào đâu? Đa tạ, mấy trăm năm trước, may mắn đột phá. Đối với Vạn Thần Đạo Quân lời nói, Giang Thành Huyền chỉ có cười trả lời, Thẩm Như Yên cũng giống như thế. Chỉ là, những lời này, lần nữa nhường ở đây tất cả mọi người im lặng. Dạng này may mắn, thế nào bọn hắn còn sống vạn năm đều không đụng tới đâu. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch Hạo Nhiên Tông vì sao có thể tại đại kiếp phía dưới chấn định như thế, nguyên lai, bây giờ Hạo Nhiên Tông, thế mà đã là đồng thời nắm giữ ba tôn đại thành đạo quân thế lực. Lần này, liền chân chính là rốt cuộc không người có thể dung chuyển Hạo Nhiên Tông địa vị. Lúc trước những cái kia ý đồ chửi bới trào phúng Hạo Nhiên Tông tông môn, tức thì bị lộ ra như là thằng hề, xấu hổ vô cùng. Coi như Hạo Nhiên Tông từ đây không tái phát dương, vài vạn năm sau, chỉ sợ đều không người có thể địch nổi bọn hắn. Có thực lực như vậy, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm cái gì trăm năm huy hoàng mật cảnh sao? Khiêm tốn, mời ngồi xuống a, chúng ta đang muốn thảo luận kia mất tích sự tình. Cuối cùng, tại Vạn Thần Đạo Quân mời mọc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là ngồi xuống địa vị cao nhất bên trên. Tại cái này một tòa cực kỳ ẩn nấp vô lượng sơn đỉnh, một trận việc quan hệ thiên hồng giới vận mệnh thương nghị chính thức mở ra. Đầu tiên, chính là từ tổ chức lần này liên hợp mấy nhà tông môn tông chủ ra sân báo cáo. Lần này mất tích bí ẩn sự kiện, tin tưởng ở đây chư vị đều là có riêng phần mình tình báo, hiện tại liền do chúng ta cả gan đem tin tức công khai một phen, tới làm thương nghị. Biến mất tông môn chính là Thiên Vũ Tông, Khai Sơ Tông, Thanh Ngao Cửa, Phi Vân Vương, Kim Mây Giáo, Thần Cửa Phi Cơ sáu nhà. Bọn hắn điểm giống nhau chính là đều trong một đêm bốc hơi, toàn tông trên dưới không một người may mắn thoát khỏi. Nó tông môn bản thể đều là không hư hao chút nào, thậm chí không có một tia đánh nhau vết tích lưu lại. Một phen dưới báo cáo đến, lần nữa đem không khí hiện trường kéo thấp đến điểm đóng băng. Những tin tức này các nhà tự nhiên đều là biết, nhưng lúc này thuật lại, nhưng như cũng khó tránh khỏi trong lòng phát lạnh. Tình huống chính là dạng này, mời chư vị nói thoải mái, cứu thiên hồng giới tại nguy nan a. Có thể vừa nói như vậy xong, mọi người tại đây lại đều là lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, đối với trước mắt tình trạng, không có người có bất kỳ biện pháp. Cuối cùng, tại vô số người chờ đợi ánh mắt hạ, vẫn là Giang Thành Huyền dẫn đầu ra mặt, phá vỡ yên lặng. Lúc này, tại đại kiếp có quan hệ, tin tưởng các vị đều đã tin tưởng. Chuyện như vậy, Giang Mỗ tự nhận đều làm không được, chỉ có đã vượt ra giới này lực lượng, mới có thể đem chi đặt thành hắn những lời này, lập tức lại là nhường vô số trong lòng người nắm chặt lên. Thiên địa đại kiếp, tới lúc này, đã không ai có thể phủ nhận hắn tồn tại. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần này tông môn bốc hơi, cũng bất quá là sự kiện bắt đầu mà thôi. Việc này mặc dù quỷ dị, nhưng so với trong truyền thuyết có thể hủy diệt toàn bộ thiên hồng giới thiên địa đại kiếp, không nghi ngờ gì vẫn là ôn hòa rất nhiều. Như vậy, tại lần này lần mất tích phía sau, chờ đợi đám người, đến tột cùng còn có cái gì càng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đã không ai dám muốn, thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên trong lòng mọi người. Muốn giải quyết thiên địa đại kiếp, thiên hồng giới tất cả tông môn đều là phải làm cho tốt đem hết toàn lực chuẩn bị, điểm này ta hy vọng tất cả mọi người có thể không sai. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền vô cùng nặng nề thanh âm vang lên lần nữa. Thiên địa đại kiếp phía dưới, thiên hồng là út, không ai có thể may mắn thoát khỏi, các ngươi, nhưng có làm tốt giác ngộ. Chương 818, Giang Thành Huyền đề nghị, Huyền Cơ Thiên Đạo trận. Chương 818, Giang Thành Huyền đề nghị, Huyền Cơ Thiên Đạo trận. Giang Thành Huyền một phen chất vấn, lập tức nhường ở đây tất cả tu sĩ đều là như sét đánh bên tai, toàn thân rung động, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt biến phức tạp. Tại hai nạn từ đầu đến cuối không có hoàn toàn giáng lâm trước đó, lại có ai trong lòng có thể có nỗ lực tất cả quả quyết? Đối với cái này một lần kiếp nạn, càng nhiều tông môn suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũng là dựa vào những cái kia đại tông cửa đi giải quyết vấn đề, bọn hắn, nếu là có thể theo ở phía sau, bo bo giữ mình thì làm tốt nhất. Giang đạo hưu nói đúng, này lần này thiên địa đại kiếp, không tầm thường, nếu là chư vị không có vì này dùng hết toàn tông chi lực đánh cược một lần ý nghĩ, kia cái gọi là liên hợp, cũng bất quá là vụn cắt mà thôi. Ngay tại việc này, Vạn Thần Đạo Quân, cũng là phụ họa thâm thiế nói rằng, đối với lần này đại kiếp trình độ hung hiểm, hắn cũng đã hiểu ẩn dấu kinh khủng, cái này nhìn như thần bí mất tích phía sau, tất nhiên có mưu đồ đã lâu âm mưu. Thủ phạm chính là kia tự thiên giới chui vào hạ giới ma tiên. Đối với bực này tồn tại, chính là liền trong lòng của hắn cũng không nhịn được có một ít bất an. Từ tại tiên nhân kia động phủ sụp đổ thời điểm, hắn đã lĩnh giáo qua tiên nhân kinh khủng cùng cường hãn, cho dù là trong lúc vô tình nhu đồ, đều có thể khiến cho bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong, huống chi là trăm phương ngàn kế phía dưới đâu. Cho nên, lúc này, từ tiên nhân trong động phủ an nhiên trở về Giang Thành Huyền, liền mơ hồ thành trải qua tiên nhân động phủ chi nạn bọn hắn chờ mong. Từ nơi sâu xa, bọn hắn có cảm giác Giang Thành Huyền nhất định là từ tiên nhân trong động phủ thu được một loại nào đó lực lượng cường hãn, thậm chí rất có thể chính là thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Dưới loại tình huống này, tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng đồng ý để cử Giang Thành Huyền xem như người nói chuyện. Tại một phen kịch liệt nội tâm tranh đoạt về sau, ở đây những tông môn kia cao tầng mới rốt cục là hạ quyết tâm, đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Giang tông chủ, như lời ngươi nói, chúng ta Thanh Nguyệt Tông minh bạch, chỉ cần là vì vượt qua lần này đại kiếp, chúng ta tuyệt không lưu lại dư lực. Ta Vô Tâm Tông sau này cũng lấy Giang tông chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta Phong Vân Cửa cũng nguyện ý nghe đợi Giang tông chủ điều khiển, trung độ thiên địa đại kiếp. Lập tức, từng nhà tông môn đều là lập xuống lời thề hoặc là lựa chọn đi theo, biểu thị bằng lòng nhường Hạo Nhiên tông trở thành vượt qua lần này thiên địa đại kiếp người lãnh đạo. Cái này đột như lên tuyên thệ, ngược lại để Giang Thành Huyền chính mình cũng hơi kinh ngạc. Nguyên bản, hắn cũng chỉ là muốn đề cao một chút sĩ khí, hoặc là nói để bọn hắn không muốn có điều dấu dến, lại không nghĩ rằng, đống nhiên ở giữa, Hạo Nhiên tông liền bị tôn sùng tới dẫn đầu vị trí. Thần Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Thần Đạo Quân, cái sau cũng là đồng thời đối với hắn khẽ gật đầu, lấy đó của vũ. Phen này biến hóa, có thể nói chính là tại Vạn Thần Đạo Quân chủ đạo phía dưới. Đầu tiên là ngay từ đầu, điểm ra Giang Thành Huyền đại đạo đạo quân thực lực, trấn trụ toàn trường, nhường Hạo Nhiên tông như thế, chống rông tăng gọi không ít. Sau đó, cũng là Vạn Thần Đạo Quân mở miệng phụ họa, đồng ý Giang Thành Huyền phát biểu, làm ra Vạn Thần Tông duy trì Hạo Nhiên Tông ám chỉ, mới dẫn đường những người khác phản đoán. Điều khiển không thể nói, bất quá ta Hạo Nhiên Tông sẽ tận toàn lực mà làm chi, cũng chưa bị trung độ đại kiếp. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng chỉ có bất đắc dĩ nói rằng, dù sao, thiên hồng giới kiếp nạn, xác thực cần các phương lực lượng, hơn nữa, có thể nắm giữ trong tay hắn, tự nhiên là tốt nhất. Mà nhìn thấy Giang Thành Huyền không có từ chối, ở đây thế lực khác cao tầng đều có vẻ mừng rỡ lộ ra. Có Hạo Nhiên Tông tham dự, trong lòng bọn họ mới có mấy phần an tâm. Hạo Nhiên Tông hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta đều là ghi tạc trong lòng. Giang tông chủ, ngươi nếu là có ý định gì, cứ việc phân phó, thiên hồng giới nguy nan, liền chỉ có dựa vào ngươi. Được đến Giang Thành Huyền khôi phục, các tông một đoàn người, lúc này rèn sắt khi còn nóng nói. Tại Giang Thành Huyền trước đó, không người có thể đối với chuyện này đưa ra ý kiến, hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có đem tất cả hy vọng đặt ở Giang Thành Huyền trên thân. Áp lực như vậy, không thể bảo là không lớn, có thể Giang Thành Huyền đối với cái này, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Cuối cùng, tại tất cả mọi người chờ đợi lo lắng bên trong, Giang Thành Huyền chậm rãi mở miệng, đem chính mình suy tính thật lâu kế hoạch nói ra, mất tích sự tình đã không có bất kỳ cái gì manh mối, vậy chúng ta liền chỉ có cưỡng ép đi tiên, tìm ra manh mối chỗ. Đó chính là kết hợp thiên hồng giới tất cả am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ, cộng đồng thôi diễn ra lúc này nhân quả. Bằng vào ta cầm đầu, bố trí xuống huyền cơ thiên đạo trận. Một phen rơi, lúc này nhường tất cả mọi người ở đây lần nữa chấn kinh, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Huyền cơ thiên đạo trận. Trận pháp này danh hảo, có lẽ có người chưa nghe nói qua, nhưng là từ kia giải rác vài câu trong giới thiệu, biết cần toàn bộ thiên hồng giới am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ cùng nhau tạo thành, liền đủ để chứng minh trận này kinh khủng. Mà từ nghe tới trận pháp này danh hảo tu sĩ, thì càng là lộ ra không thể tin biểu lộ. Huyền cơ thiên đạo trận, không phải là thiên hồng giới trong truyền thuyết kia cường đại nhất thôi diễn chi trận. Tương truyền mấy vạn năm trước, liền từng có người lợi dụng trận này thôi diễn tiên vực sự tình, kết quả lại tạo thành một trận thiên địa kiếp nạn. Một chút cổ lão tông môn trưởng môn đều là đem thượng cổ tân bí chậm rãi nói ra. Trận này có thể trở xuống giới chi lực, thôi diễn thượng giới, liền đủ để thấy nó chỗ kinh khủng. Mong muốn chủ trì trận này, nhất định phải tại nhân quả chi đạo bên trên có cực kỳ tạo nghệ, không phải cuối cùng chỉ có thể dẫn phát thiên cơ gạt bỏ, hồn phi phách tán a. Cho dù là lấy thiên hồng giới lịch sử, cũng bất quá có hai người từng hoàn thành qua trận này mà thôi. Nhưng trận này cường hãn, lại không có nhường đám người hưng phấn, ngược lại có trong lòng người vô cùng lo lắng, chậm rãi nói rằng: Đại Thành Đạo Quân, tuy là có cực kỳ thực lực cường hãn, nhưng là thôi diễn chi đạo cũng không phải là cùng thực lực móc đối. Dù là mạnh hơn người, đối nhân quả lực lượng chưa quen thuộc, vậy hắn tại thôi diễn sự tình bên trên liền chỉ là một cái đứa bé. Nhưng đối mặt các loại thanh âm nghi ngờ, Giang Thành Huyền không có một tia xúc động dao, tiếp tục nói: Đối với trận này, ta so chư vị quen thuộc, ta tự có niềm tin có thể đảm nhiệm. Như chư vị không tin, mong muốn bố trí trận này cần khổng lồ tài nguyên, liền khó có thể gom góp, tất cả liền đều là lời nói vô căn cứ. Tại hạ cũng không muốn cưỡng bức các vị, lời nói liền đến đây, các ngươi làm ra lựa chọn a. Phen này hung hăng ngữ khí, lần nữa nhắc lên một trận thương thảo phong bạo, nguyên một đám tông môn cao tầng đều là đều có đăm chiêu, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Giang Thành Huyền quả quyết, đối với mọi người tới nói vẫn còn có chút quá đột ngột, trong lúc nhất thời bọn hắn khó mà nắm chắc trạng thái. Ta Vạn Thần Tông bằng lòng ra người xuất lực, vải này huyền cơ thiên đạo trận. Đúng lúc này, Vạn Thần Đạo Quân lần nữa ủng hộ Giang Thành Huyền, tiếng như hùng trùng quanh quẩn tại vô lượng sơn đỉnh. Kinh Lôi Cốc bằng lòng vải huyền cơ thiên đạo trận, lấy Hạo Nhiên Tông cầm đầu. Sau một khắc, Thẩm Như Yên thanh lãnh thanh âm cũng là rung động toàn trường, thay Kinh Lôi Cốc làm ra quyết định. Chương 819, quỷ dị chi địa, đáng sợ khôi lỗi. Chương 819, quỷ dị chi địa, đáng sợ khôi lỗi. Ta Vô Tầm Tông đồng ý bố trí huyền cơ thiên đạo trận. Ta đại biểu thần ảnh môn đồng ý Giang Tông chủ đề nghị. Ta Băng Tâm Tông đồng ý Giang Tông chủ bố trí huyền cơ thiên đạo trận. Tại Vạn Thần Đạo Quân cùng Thẩm Như Yên làm kinh sợ, vô lượng sơn đỉnh phía trên đầu tiên là rơi vào trầm mặc, sau đó liền có một đạo lại một đạo đồng ý thanh âm vang lên. Cuối cùng, ngay cả những cái kia lòng có lo lắng tông môn cũng là không thể không thừa cơ đồng ý Giang Thành Huyền cái này một bố trí huyền cơ thiên đạo trận ý kiến, đúng là được đến ở đây tông môn toàn bộ phiếu tán thành. Có thể nói, giờ phút này chính là cái này trăm ngàn năm qua thiên hồng giới nhất có lực ngưng tụ thời khắc, mà tất cả đều là bởi vì Giang Thành Huyền hy vọng, hoặc là nói là lãnh tụ mị lực. Tốt. Ta đại biểu thiên hồng giới trung sinh cảm tạ chư vị đại nghĩa, việc này Giang Thành Huyền nhất định toàn lực ứng phó. Cho đến lúc này, Giang Thành Huyền mới rốt cục là thở ra một cái, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Hắn biết phen này tới đây trung quy là chuyến đi này không tệ, kia bối rối hắn lâu như vậy thiên địa đại kiếp sự tình rốt cục xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Sau đó, tại Giang Thành Huyền lấy được tuyệt đối quyền lên tiếng sau, trận này thương nghị liền biến cực kỳ đơn giản. liên quan tới huyền cơ thiên đạo trận bố trí chi tiết, rất nhanh liền bị hắn theo thứ tự phân công tới từng cái tông môn, do ai chuẩn bị cái gì tài nguyên, cái nào tông môn có cái gì am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ, đều bị an bài thỏa đáng. Mà kia bố trí huyền cơ thiên đạo trận địa điểm, cuối cùng cũng là ổn định ở Hạo Nhiên Tông bên trong. Đối với cái này, những tông môn khác đương nhiên sẽ không có chỗ dị nghị, tại Thiên Hồng giới bên trong, chỉ sợ không có có chỗ nào có thể so với Hạo Nhiên Tông còn muốn an toàn. Dù sao, kia là duy nhất một cái có ba tôn đại thành đạo quân trấn giữ tông môn chi địa. Mà mọi người ở đây bởi vì huyền cơ thiên đạo trận dần dần chứng thực mà bùng lòng thời điểm, tại Thiên Hồng giới nào đó chỗ, một cái trong kết giới to lớn kinh khủng ngay tại lặng yên ấp ủ đèn nhánh cùng xích hồng tà ác ma khí không ngừng phun trào, lan lộn, chỗ này kết giới chi địa đã hoàn toàn không có thuộc về Thiên Hồng giới khí tức. Bất luận là đạo tắc vẫn là linh lực, đều là bị cải tạo thành hòa ma huyên đồng dạng tồn tại. Mà tại như dung nham như thế đậm đặc tà ma ma khí bên trong, tại bước lên trong khe hở, loáng thoáng, đúng là có thể nhìn thấy từng đạo bóng người tồn tại. Bọn hắn thẳng tắm rửa tại ma khí bên trong, không có chút nào sinh khí, tựa như từng người hình mộ địa, đem chỗ này địa ngục đồng dạng cảnh tượng cho hoàn toàn phủ kín. Nếu có Thiên Hồng giới người ở đây, bọn hắn liền có thể phát hiện, những cái kia biến mất không còn tăm hơi bốc hơi tông môn cùng tu sĩ, vậy mà tất cả đều ở đây. Chỉ có điều, lúc này những tu sĩ này, nguyên một đám, thế mà tất cả đều trở thành khối lỗi. Trên người của bọn hắn vẫn là có đạo tắc cùng lực lượng chấn động, nhưng lại vô cùng tà ma, hiển nhiên đều là đã bị cải tạo thành ma khí như vậy đồ vật. Thiên Hồng giới tổng cộng có 6 cái siêu cấp tông môn bốc hơi khỏi nhân gian, thế là ở chỗ này chính là có vài chục vạn tu sĩ khối lỗi. Dạng này một cỗ lực lượng tại Thiên Hồng giới bên trong đã là tồn tại đáng sợ cỡ nào, mà đến tột cùng là gì gì đó tồn tại mới có năng lực tạo nên dạng này một bộ cảnh tượng đáng sợ. Nhưng vào lúc này, phương này thế giới đột nhiên có không gì sánh nổi dữ tợn mà tiếng cười âm trầm vang lên, quen quần không thôi. Chỉ một thoáng, có vô số ma ảnh trống rông xuất hiện, lưu ly tại từng đạo tu sĩ khôi lỗi ở giữa. Hình dạng của bọn hắn đều là vô cùng kỳ dị, từ nơi sâu xa đều có một cỗ siêu nhiên khí tức khủng bố tản ra. Những này ma ảnh trải qua tu sĩ khôi lỗi thời điểm, đều là đem đầu tiến tới, hít sâu mũi thở, phảng phất tại hưởng thụ cái gì đồng dạng, mà tùy theo liền có vô hình thống khổ chu lên, ở trong hư không vang lên. Chờ một chút, đợi ta đem giới này giới bích hoàn toàn buông lỏng, chính là ta chân thân giáng lâm thời điểm. Kiệt kiệt kiệt. Chỗ này ma vực bên trong, có một đạo không kịp chờ đợi thanh âm vang lên, vô cùng tà dị. Không biết là người hay quỷ là thú là ma, dường như trong truyền thuyết thiên ma thanh âm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là lần nữa đi qua mấy chục năm. Trong một đoạn thời gian này, Thiên Hồng giới không khí khẩn trương, vẫn không có bất kỳ hòa hoãn. Nhưng là, tại cái này một cố khẩn trương bên trong, cũng không có tuyệt vọng, ngược lại, từng cái tông môn đều là mang theo kỳ vọng, thua chiêng gõ trống chủ bị lấy huyền cơ thiên đạo trận sự tình. Rốt cục, tại một cái vạn dặm không mây thời gian, từng đám đến từ những tông môn khác tu sĩ đội ngũ, đều là xuất hiện ở Hạo Nhiên Tông Vân Vũ Phong hạ. Vô số Hạo Nhiên Tông đệ tử xa xa vây xem, mặc dù cũng không tin tưởng nhiều như vậy tông môn tới đây cần làm chuyện gì, nhưng là từ những người kia thái độ đối với bọn họ bên trong, bọn hắn có thể phát giác Hạo Nhiên Tông tại việc này bên trong tầm quan trọng. Chư vị, để các ngươi đợi lâu. Vân Vũ Phong bên trên có một thanh âm truyền ra, sau đó đám người chỗ hy vọng thân ảnh rốt cục từ mở mịt trong mây mù chậm rãi hiện thân. Cái này tự nhiên là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người. Bọn hắn nhìn qua Vân Vũ Phong hạ thân lấy các loại tông bào đội ngũ, trong lòng cũng là có mấy phần cảm giác khẩn trương. Rốt cục, đang đợi lâu như vậy sau, bọn hắn rốt cục muốn chủ động đối này thiên địa đại kiếp, tới làm một chút nhằm vào. Giang tông chủ, đã lâu không gặp. Giang tông chủ, chúng ta đều đã đem tất cả tài nguyên chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi bố trí xuống trận pháp. Hai người rơi xuống đất, lúc này có vô số tông môn cao tầng hành lễ, cung kính nói rằng. Đối với cái này, hai người bọn họ, cũng là từng cái đáp lễ, không có chút nào cao ngạo. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, theo ta đi kêu bảy trận chỗ. Lần này, đám người không có dư thừa hàn huyền, Giang Thành Huyền chính là dẫn theo tất cả tông môn, hướng Hạo Nhiên Tông bên trong đi đến. Trên đường đi, những tông môn này tu sĩ cùng chung quanh Hạo Nhiên Tông đệ tử hai hai nhìn nhau, trong lòng đều là riêng phần mình có ngàn vạn suy nghĩ. Hạo Nhiên Tông đệ tử trong lòng là cảm thấy hiếu kỳ cùng tự hào, những tông môn kia cao tầng thì là không thể không là Hạo Nhiên Tông thực lực hôm nay mà cảm thấy rung động. Rất nhanh, tại Giang Thành Huyền dẫn đầu dưới, các tông môn tu sĩ đều là đi tới một chỗ to lớn đạo trường chỗ. Đây chính là Giang Thành Huyền vì Huyền Cơ Thiên Đạo trận sở tu thiện đi ra bảy trận chi địa. Vẹn vẹn cái này bảy trận chi địa bên trong, liền hàm ẩn Giang Thành Huyền rất nhiều bố trí cùng phục bút, các tông tu sĩ đi vào trong đó thời điểm đều là cảm thấy có vô cùng huyền dị cảm giác, dường như thiên địa của mình trong nháy mắt mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Nhất là vậy đến từ ở Thiên Hồng giới Ngũ Hồ Tứ Hải am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ, càng là đối với này cảm giác vô cùng rõ ràng, chỗ này đã bao hàm rất nhiều đối nhân quả chi lực lý giải. Một phen cảm thụ phía dưới, nguyên bản đối với việc này còn có chút lo lắng bọn hắn, trong nháy mắt khăng khăng một mực, tràn ngập kính ngưỡng. Miếng vải này trận chi địa, bất luận là ai bố trí xuống, thôi diễn chi đạo tạo nghệ, chỉ sợ đã cao tới một cái không phải người tình trạng. Vẹn vẹn đơn giản bố trí, liền có thể làm được hiệu quả như thế. Này thôi diễn chi đạo chi thức, đã vượt ra bọn hắn lý giải. Hạo Nhiên tông chủ, coi là thật kinh khủng như vậy. Chương 820, trong nháy mắt mấy trăm năm, đại trận cuối cùng thành chương 820, trong nháy mắt mấy trăm năm, đại trận cuối cùng thành Hạo Nhiên tông bên trong, bảy trận chi địa, bóng người lăn lư. Giờ phút này, Thiên Hồng giới toàn bộ đỉnh tiêm lực lượng đều là tề tụ tại nơi này. Vô số tông môn phái ra tu sĩ, có thể tới chỗ này, ít ra đều là hợp đạo phía trên tồn tại. Tại Giang Thành Huyền cảm giác bên trong, chỗ này đạo trường, có không ít hơn mấy trăm tên trở lên hợp đạo chi cảnh. Cái này một cỗ lực lượng, có thể xưng kinh khủng, cử động của bọn hắn cũng liên quan đến lấy toàn bộ thiên hồng giới vận mệnh. Giang tông chủ, lão hủ Huyền Cơ tử, tại ta sau lưng chính là thiên hồng giới hiểu sơ thôi diễn chi đạo người, ở đây chờ đợi phân công. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả đột nhiên đi đến Giang Thành Huyền trước mặt, hiền lành nói rằng, hắn một phen giới thiệu, lúc này gây nên trong đạo trường rất nhiều người ghé mắt. Đây không phải là danh xưng tiên hồng tính toán Huyền Cơ tử a, liền hắn đều ngồi không yên sao? Ai, phía sau hắn người kia không phải cướp đường thánh quân sao, ngay cả hắn đều tới nơi đây. Những lao đạo này ngày thường không phải đều ngửa mặt lên nói chuyện sao, thế nào hôm nay khách khí như thế? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều là xì xào bàn tán, chỉ điểm lấy Giang Thành Huyền trước mắt đám người kia. Chư vị đồng đạo, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không tiêu ngạo không tự ti, đồng dạng vô cùng hiền lành trả lời. Ánh mắt của hắn cùng kia một đám tu sĩ giao hội, tại từ nơi sâu xa liền có thiên cơ bắt đầu phun trào. Cái này có thể nói là am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ chào hỏi phương thức, trên người bọn họ đều có lấy đủ loại độc thuộc về mình nhân quả chi lực, giờ phút này thoáng hiện lộ, đã đủ để cho thấy rất nhiều tin tức. Những người này tại Giang Thành Huyền cảm giác bên trong, đại khái có thể có kiếp thiên thôi diễn 4-5 tầng thôi diễn chi lực, trong đó mạnh nhất mấy cái chính là như kia Huyền Cơ tử đồng dạng, đã có đến gần vô hạn kiếp thiên chi đạo 6 tầng tiêu chuẩn. Giang Thành Huyền biết, dưới tình huống bình thường, kiếp thiên thôi diễn chi đạo 6 tầng cũng đã là một phương này thời gian cực hạn chỗ. Về phần hắn bây giờ 7 tầng kiếp thiên chi lực, cũng đã thuộc về là siêu việt giới này nghịch thiên chi lực. Mà tại Huyền Cơ tử cảm giác của bọn hắn bên trong, cũng đúng là như thế. Giang Thành Huyền trên người thôi diễn chi lực, vẹn vẹn tiết lộ nửa phần, đều đủ để trấn áp trong bọn họ rất nhiều người, chính là liền kia Huyền Cơ tử cũng chỉ có thể nhìn rõ hắn lực lượng một góc của băng sơn. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là để những này người trong lòng dâng lên vô cùng kính sợ cảm giác. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, cái này trong truyền thuyết thiên hồng giới bây giờ trẻ tuổi nhất đại thành đạo quân, thế mà còn có thiên hồng giới đệ nhất thôi diễn chi đạo. Chỉ sợ chỗ này bảy trận chi địa chính là đến từ bút tích của hắn. Giang tông chủ, thật sự là hậu sinh khả úa. Huyền Cơ tử một phen sau khi trao đổi, chấn động không gì sánh nổi cảm thán nói. Đối với cái này, Giang Thành Huyền Duy có cười một tiếng, sau đó liền cho mỗi người bọn họ an bài nhiệm vụ. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền mang theo Thẩm Như Yên, nguyên một đám tìm tới những tông môn khác tu sĩ, đem Huyền Cơ Thiên Đạo trận bộ phận trận đồ giao cho bọn hắn, lại đem bố trí cần nhiệm vụ cáo chi. Vẹn vẹn một bước này đột nhiên, đều tốn mất không biết nhiều ít cái ngày đêm. Bởi vì, cái này một Huyền Cơ Thiên Đạo trận cường hãn, chính là xây dựng ở cực kỳ phức tạp cùng rườm rà bố trí phía dưới. Nếu chỉ là đơn giản cáo chi bày trận cần, rất có thể sẽ dẫn đến kết quả chênh lệch sai một ly, đi một dặm. Giang Thành Huyền làm, không chỉ có là muốn đem Huyền Cơ Thiên Đạo trận chia cách, càng là cần đem tất cả chi tiết từng cái cân nhắc, tại đem chi tiết không bỏ sót mà nói cho người khác. Thế là, từ ngày này trở đi, chỗ này bày trận chi địa liền trở thành rất nhiều tu sĩ cấp cao y mắng chiến trường. Từng tòa đài cao từ mặt đất rút lên, kéo dài tới chân trời, che khuất bầu trời. Các tông tu sĩ đều là cầm trong tay bày trận cần thiết tài nguyên, một chút xíu đem trận pháp đường vân tỉ mỉ điêu khắc. Chỉ sợ bọn họ là hợp đạo tu sĩ, đây hết thảy đều vô cùng hao phí tinh thần, kia Huyền Cơ Thiên Đạo trận trình độ phức tạp, vẹn vẹn có một bộ phận ghi tạc náo hải, lần lượt diễn toán, đều để nguyên thần của bọn hắn cảm thấy phi tốc tiêu hao. Có thể nghĩ, lúc trước Giang Thành Huyền đến tột cùng là lấy dạng gì thủ đoạn, mới có thể đem chi chia cách, đây quả thực là quỷ phụ thần công đồng dạng lực lượng, coi là thật kinh khủng như vậy. Theo thời gian trôi qua, các tông tu sĩ Giang Thành Huyền kính sợ cũng tại càng lúc càng tăng. Rất nhanh, 100 năm thời gian, ngay tại trong thầm lặng mất đi. Giờ phút này, Hạo Nhiên Tông kia một chỗ tận lực chống đi bảy trận chi địa, đã bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong, có tầng tầng thiên cơ che giấu, khó mà xác minh trong đó. Từ xa xôi địa phương quan sát, tựa như một tòa không thể diễn tả thang trời đồng dạng, nối thẳng cửu thiên chi thượng, vô cùng hạo nhiên. Chỉ là, lực lượng như vậy, cách đủ để thôi diễn tiên giới sự tình trình độ, còn thiếu rất nhiều. Huyền Cơ Thiên Đạo trận, xem như tiên giai phía dưới, nhất đẳng trận pháp, cái này một thời gian trăm năm, cũng bất quá đầy đủ để đến từ thiên hồng giới tất cả tu sĩ cấp cao, đem điêu khắc ra một cái hình thức ban đầu. Bố trí trận này, tiêu hao thời gian xa so với trong tưởng tượng muốn lâu dài. Tại vô số tu sĩ cấp cao mất ăn mất ngủ, ban ngày kế ngày bố trí, thôi diễn phía dưới, thời gian lần nữa đã mất đi ý nghĩa. Trong nháy mắt, Huyền Cơ Thiên Đạo trận bố trí liền đi tới thứ 200 năm. Tại ngoại giới cảm thụ bên trong, Hạo Nhiên Tông chỗ này bảy trận chi địa đã hoàn toàn biến mất, dường như đã vượt ra giới này, đi vào một phương khác vị diện. Mà thân ở trong đó các tu sĩ cũng chính là cảm giác như thế. Huyền Cơ Thiên Đạo đại trận, tại trong 200 năm, rốt cục sơ bộ có thôi diễn lực lượng, tại nó ảnh hưởng phía dưới, trận pháp bên trong đã là sinh thành một cái tiểu thế giới. Ở trong đó, vô số thiên cơ, đạo tác lẫn lộn, phối hợp các tông không lưu dư lực thu thập tài nguyên, có thể xương chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Cái này một cái thế giới, có thể nói chính là từ thôi diễn chi lực tạo thành thế giới, vô cùng hư ảo, nhưng là mượn từ trận pháp điều khiển, lại đủ để nhìn trộm tới chân thực chi cảnh. Giờ phút này, xếp bằng ở Huyền Cơ Thiên Đạo trận nhãn chỗ, liền lấy Giang Thành Huyền thôi diễn chi lực, đều không thể che đậy nó ảnh hưởng. Đây chính là chứng minh, trận này bố trí chưa từng xuất hiện vấn đề. Trận, hắn đem tin tức này nói cho tất cả tông môn, những cái kia ở chỗ này bảy trận trăm năm tu sĩ, mới rốt cục là nhiều hơn mấy phần thần thái. Dù là tại an bài xuống có người có thể thay phiên, nhưng ở trăm năm không ngừng mà bảy trận phía dưới, tinh thần của bọn hắn cũng đều là bị ép khô tới cực hạn. Trong nháy mắt, rời đi bắt đầu bố trí Huyền Cơ Thiên Đạo trận, đã qua mấy trăm năm thời gian. Rốt cục, tại một ngày, Hạo Nhiên Tông bên trong, đột nhiên có một cỗ vô cùng huyền dị lực lượng bộc phát, bay thẳng tại thiên hồng giới giới bích phía trên, nhường toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Một sát na, toàn bộ thiên hồng giới tất cả tu sĩ trong lòng đều có một cỗ tối tăm cảm giác, vùng thế giới này bên trong, trong hoàng hốt, giống như nhiều một cái tồn tại gì, ngay tại dòm ngó tất cả mọi người. Thành, chỉ có tại các tông chấn giữ đại thành đạo của nhóm mới biết được cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, đại biểu chính là tồn tại gì. Huyền cơ thiên đạo trận đã thành. Chương 821, khởi động đại trận, nhìn thấy huyền cơ. Chương 821, khởi động đại trận, nhìn thấy huyền cơ thiên đạo trận thành, thiên địa huyền cơ phong vân động. Một sát na, vô số tông môn đều là bằng vào thiên địa biến hóa biết được tình huống, vô cùng thích thú. Mà thân ở Hạo Nhiên Tông bên trong tất cả mọi người, cảm thụ liền càng thêm mãnh liệt, đột nhiên ở giữa, trực giác của bọn hắn nguyên thần đều tại phóng đại, đối với thiên địa cảm giác tăng lên mấy lần. Dường như toàn bộ thiên hồng giới chính là một cái đất bằng, mà tại huyền cơ thiên đạo trận thành về sau, Hạo Nhiên Tông liền một mình bị mang lên vấn đỉnh, quan sát tất cả. Thị giác đi vào huyền cơ thiên đạo trận bên trong, lúc này, nơi này tất cả mọi người cũng không phải là trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Vô số tu sĩ cấp cao đều là mệt mỏi ngã ngồi trên đất, điên cuồng điều tức, vận chuyển chu thiên. Trận thành lúc, thiên cơ chấn động, để bọn hắn rất nhiều người nhận lấy xung kích, còn tốt có Giang Thành Huyền ra tay, bảo vệ một phương, mới không có đủ thành tai nạn. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này huyền cơ thiên đạo trận, vậy mà như thế bá đạo, trận thành lúc, liền dẫn phát động tính lớn như vậy. Thẳng đến sau một lát, tất cả mọi người chậm rãi khôi phục lại, cái này huyền cơ thiên đạo trận bên trong, mới đột nhiên bộc phát ra từng đợt thích thú thanh âm. Không nghĩ tới lão hủ cả đời này, thế mà còn có thể nhìn thấy như thế huyền trận, quả thật là chết cũng không tiếc. Ở trong đó, kia am hiểu thôi diễn chi đạo huyền cơ tử, cảm thụ được huyền cơ thiên đạo trận thành lực lượng, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt lên. Mà còn lại am hiểu thôi diễn chi đạo tu sĩ, cũng cơ hồ là vẻ mặt giống như nhau, hoặc rung động, hoặc thần du, hoặc nước mắt chảy xuống dòng dòng, nội tâm đều là vô cùng kích động. Chỉ có bọn hắn mới hiểu được trận pháp này bản thân ý nghĩa, càng nhiều tu sĩ chỉ là bởi vì thiên địa đại kiếp có giải quyết mặt mũi mà thích thú. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn là lập tức khởi động huyền cơ thiên đạo trận, để tránh đêm dài lắm mộng. Giang Thành Huyền từ trận nhãn chỗ đứng dậy, nhìn về phía đám người, ánh mắt ngưng trọng nói rằng. Lúc này, tất cả mọi người mới thức tỉnh, biết phía sau mới là thời điểm mấu chốt nhất. Huyền cơ thiên đạo trận bố thành, cũng bất quá là kế hoạch bước đầu tiên, nếu là không cách nào khởi động trận này, đó chính là uy lực của nó lại lớn, cũng chỉ là phí công mà thôi. Tốt. Chuyện kế tiếp, liền toàn bộ ỷ vào Giang Tông Chủ. Xin nhờ, Giang Tông Chủ, thiên hồng giới vận mệnh, liền toàn bộ nhờ ngươi. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đã không còn hoài nghi Giang Thành Huyền phải chăng có mở ra huyền cơ thiên đạo trận thực lực. Một cái tiếp một cái tông môn cao tầng hướng Giang Thành Huyền hành lễ, lấy đó cổ vũ. Chợt, Giang Thành Huyền yên lặng gật đầu, trịnh trọng nói, chắc chắn toàn lực ứng phó. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ đều không nói nữa, đều là lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Xem như đại trận người sáng tạo một trong, bọn hắn tự nhiên cũng là đại trận tạo thành người. Giang đạo hữu, này huyền cơ thiên đạo trận, duy có thể khống chế, lão hủ tin tưởng ngươi. Cuối cùng, kia huyền cơ tử cũng là ngự trọng tâm trường nói rằng, ánh mắt kiên nghị bay đến trong trận pháp rơi vị. Giờ phút này, huyền cơ thiên đạo trận bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lần lượt từng tu sĩ cấp cao đều là đứng tại trong trận, đem Giang Thành Huyền chen chúc ở trung tâm chỗ. Tại cùng Thẩm Như Yên trao đổi trong ánh mắt, Giang Thành Huyền không chần chờ nữa, lúc này một tiếng gầm nhẹ, bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Một đạo tiếp một đạo cường hạn thôi diễn chi lực từ hắn trên người bộc phát, cưỡng ép rót vào khổng lồ huyền cơ thiên đạo trận bên trong, hù dọa từng đợt vô hình gợn sóng. Một sát na, ở đây tất cả tu sĩ coi đây là tín hiệu, đều là không lưu dư lực, bạo phát lực lượng, mấy ngàn cột sáng đồng thời tiếp thiên mà lên, kết nối tại vô cùng huyền dị huyền cơ thiên đạo trận bên trong. Nguyên một đám phủ văn được thắp sáng, lan tràn, từ ngàn cái tới bạn, từ bạn tới mười vạn cái, kéo dài vô hạn. Đứng ở trong mắt trận Giang Thành Huyền, lúc này huyền cơ thiên đạo trận bắt đầu chính thức vận chuyển. Một phương này thôi diễn thế giới bên trong, mỗi một đạo phủ văn đều kích phát lực lượng, bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, huyền cơ thiên đạo trận lần nữa sáng lên, thiên hồng giới bên trong bị rót vào một đạo kinh khủng thôi diễn chi lực. Tất cả thiên cơ che lấp, đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, hoàn toàn tại huyền cơ thiên đạo trận lực lượng phía dưới đột ở vô hình. Giờ phút này, Hạo Nhiên Tông bên trong, huyền cơ thiên đạo trận bên ngoài, tần thần võ, vạn thần đạo quân, thần ảnh đạo quân bọn người đại thành tồn tại đều là đến. Vì phong ngừa ngoại ý muốn xảy ra, bọn hắn không hẹn mà cùng tới đây trấn thủ. Mà đối mặt huyền cơ thiên đạo trận lực lượng, cho dù là bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng nhỏ bé cảm giác, cảm thán lên to lớn. Từ nơi sâu xa, mê vụ giải trừ, thiên cơ hiển thị rõ, từ xưa đến nay tất cả nhân quả đều là mượn từ huyền cơ thiên đạo trận lực lượng tràn vào Giang Thành Huyền trong óc. Tại cái này huyền cơ thiên đạo trận chi địa, thời gian, không gian đều dần dần vặn mèo, cho dù là đại thành đạo quân đều sinh ra hư vô mở mịt cảm thụ. Đây chính là nhân quả chi lực ảnh hưởng, nếu là thế gian nhân quả lẫn lộn, liền sẽ tất cả đều trở về hư vô hỗn độn. Nhưng cũng chính là tại dạng này lẫn lộn trạng thái phía dưới, Giang Thành Huyền mới lấy nhìn trộm sâu nhất chỗ thiên cơ. Chính là cái này. Từ nơi sâu xa, Giang Thành Huyền sinh lòng cảm ứng, lúc này ngự sử toàn bộ thôi diễn chi lực, hướng phía thiên cơ bên trong, kia một đoạn tin tức chặn lại. Tại huyền cơ thiên đạo trận ra chỉ phía dưới, trung điệp trở ngại đều bị phá vỡ. Sau một khắc, một vài bức hình tượng xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong lòng, đồng thời cũng xuất hiện tại chúng đại thành đạo quân trong lòng. Cái này một vài bức hình tượng lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, tâm thần chấn động. Xuất hiện trong lòng bọn họ là một cái vô cùng đen nhánh xích hồng thế giới, hỗn độn cùng tà ma lực lượng như là dung nham đồng dạng bước lên lúc đích. Tương đạo vô cùng to lớn ma ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua, bọn hắn khí tức trên thân, mà lấy đại thành đạo quân lực lượng, đều sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng kinh khủng nhất, còn xa xa không chỉ nơi này, ở phía này ma khí xâm xâm thế giới, tất cả mọi người thấy được chính mình quen thuộc vừa xa lạ tồn tại. Đó chính là đang điều tra trong tin tức, kia từng trương thuộc về biến mất tông môn tu sĩ mặt. Giờ phút này, những người kia đều là mặt không biểu tình, toàn thân nhiễm tử khí cùng ma khí, tại chỗ này nhìn không thấy đầu trong vực sâu, thừa nhận vô số ma ảnh xâm phạm. Hình ảnh như vậy, mười phần mơ hồ, bọn hắn chỉ có thể nhìn rõ một thứ đại khái, nhưng là mượn nhờ những này, lại không khó thôi diễn ra chuyện gì xảy ra. Chính là cái nào đó đến từ thượng giới ma tiên, thi triển thủ đoạn, đem kia mấy nhà siêu cấp tông môn tu sĩ bắt đi, sau đó, càng là tàn nhẫn đem bọn hắn làm thành khối lỗi. Tại chỗ này ma huyên bên trong, vĩnh thế tiếp nhận ma ảnh xâm phạm, rơi xuống làm tà ma chi vật. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên có một chút đen nhánh chấm tròn hiện hiện, sau đó, trong mấy mắt, một tầng vô cùng thâm thúy hắc ám, lan tràn tới toàn bộ Hạo Nhiên tông không trung. Ma huyền cơ đại trận chỗ, chính là bao phủ điểm trung tâm chỗ. Đen nhánh bên trong, màu đỏ lôi điện không ngừng lấp lóe, kinh khủng tiếng sấm nổ vang, tựa như trời sợ. Bất thình lình lôi vân, chính là trong sân đại thành đạo của nhóm, đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Chương 822, trời phạt, đại trận sụp đổ. Chương 822, trời phạt, đại trận sụp đổ. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo xích hồng quang mang xé rách thế giới, đột nhiên quán thông giữa thiên địa, làm cho cả Hạo Nhiên tông tất cả đều bao phủ tại huyết quang phía dưới. Cái này chính là đến từ thâm thúy trong bóng tối màu đỏ thiểm điện, cực kỳ bá đạo, vắt ngang thiên địa, một chút tu vi không đủ Hạo Nhiên tông đệ tử, ở đây bên trong, càng là liền ánh mắt đều không thể mở ra. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là tông chủ muốn phi thăng? Khí tức thật là khủng bố, chẳng lẽ là thiên địa đại kiếp tới? Các đệ tử nhanh chóng né tránh. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhiên tông bên trong lâm vào trong kinh hoàng, nhưng là, tại các vị trưởng lão chỉ huy phía dưới, các đệ tử rất nhanh có tự tránh né lên. Mà liên tại cái này kinh khủng cảnh tượng phía dưới, kia màu đỏ quang mang rốt cục đánh xuống tại hư không nơi nào đó, đúng là trong nháy mắt xung đột trùng điệp thiên cơ chế lớp, xâm nhập huyền cơ thiên đạo trận bên trong. Một sát na, huyền cơ thiên đạo trận bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức tử vong, cái này màu đỏ lôi điện, tại cảm thụ của bọn hắn bên trong, siêu việt tất cả pháp tắc, không thể tiên trạng. Duy có thân làm đại thành đạo quân Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết, cái này màu đỏ thần lôi bên trong ẩn chứa chính là tới từ thế giới ý chí lực lượng. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau một khắc, màu đỏ thần lôi đánh vào huyền cơ thiên đạo trận bên trên, một hồi cực kỳ mãnh liệt cơn bão năng lượng từ hư không bên trong bộc phát. Huyền cơ thiên đạo trận, cái này tiếp cận tiên giai đại trận, ở đây lôi một kích phía dưới, đúng là trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Ở đây tất cả tu sĩ đang sợ hãi sau khi, đều là mắt trừng muốn nước, vô cùng đau lòng. Nhưng ngay sau đó, năng lượng khổng lồ hồng lưu hoàn toàn bộc phát, tất cả mọi người trong nháy mắt bị đánh bay tới hư không bên ngoài. Hạo Nhiên tông bên trong, tần tần võ bọn người chỉ thấy giữa thiên địa một đạo quang trụ hiện lên, sau đó hư không từng khúc nổ tung, năng lượng kinh khủng phong bạo liền từ vỡ tan hư không bên trong liều mạng gạt ra. Chỉ là trong nháy mắt, tiếp thiên phong bạo liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, so với vân vụ phong còn cao lớn hơn, chấn động không gì sánh nổi. Không tốt, là huyền cơ thiên đạo trận phá, ra tay chấn áp. Thấy thế, tần thần võ quát lớn nói, sau lưng đạo tác hiển hóa, ngũ hành đại đạo hiện hiện, ngang nhiên ra tay, chấn áp một phương thiên địa. Vạn thần đạo quân bọn người nghe vậy, cũng là tại thời gian cực ngắn kịp phản ứng, phân biệt hiển hóa riêng phần mình đại đạo chi lực, hướng kia dần dần nổ tung màu đỏ phong bạo chấn áp tới. Một sát na, mấy bị đại thành đạo quân đạo tác hiển hóa, trung điệp dị tượng bao phủ Hạo Nhiên tông, vô cùng thật lớn khí tức tràn ngập tất cả, tựa như vũ trụ tinh hà sinh ra. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn va chạm, lúc này sáng tạo ra một mảng lớn hư vô chi địa, nhiều người ở chỗ này đều là sinh ra thế giới bị diệt ảo giác. Sở hạnh chính là, cái này màu đỏ thần lôi mục tiêu, lại cũng không là nơi này tu sĩ, mà là kia huyền cơ thiên đạo trận bản thân. Tại phá hủy huyền cơ thiên đạo trận sau, đen nhánh màn trời bên trong, liền không còn buộc phát đợt tiếp theo công kích. Kia bị diệt tính dư ba, tại chư vị đại thành đạo quân liên thủ phía dưới, cuối cùng cũng là bị hao hết năng lượng, trừ khử ở vô hình. Mà Giang Thành Huyền bọn người, tại bị huyền cơ thiên đạo trận hủy diệt dư ba banh ra hư không về sau, cũng đều là kịp thời ra tay tự cứu, không có người nào chết trong trận tai nạn này. Chỉ là, kia lòng còn sợ hãi cảm giác, vẫn là tại tất cả mọi người trong lòng bung đi không được. Giang Thành Huyền cùng Tần Thần võ trở đại thành đạo quân đều là sắc mặt nghiêm trọng, ngưỡng vọng kia đen nhánh màn trời, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, ở trong đó lực lượng còn không có tán đi. Thế giới ý chí tại dưới màn đen bồi hồi, còn tại rình mò lấy nơi đầy tất cả. Xem ra, kia huyền cơ thiên đạo trận bá đạo thôi diễn, quả thật là chọc giận tới nó, để nó nhất định phải tiêu diệt hầu như không còn không thể. Như vậy cương ép thôi diễn, đã siêu việt thế giới ý chí chỗ cho phép giới hạn, chính là tiết lộ thiên cơ, thế là thì ắt gặp trời phạt. Thế là, ngay tại cái này không khí khẩn trương hạ, tất cả mọi người đều là cực lực che lấp chính mình khí cơ, không đi nghĩ lúc trước kia thôi diễn ra hình tượng. Nhưng, mặc dù như thế, kia ngưng tụ tại bọn hắn trong lòng sờn hết cả gai ốc cảm giác, vẫn là càng ngày càng rõ ràng. Đúng lúc này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên bạo phát lực lượng, ngự sử tiếp thiên thôi diễn chi đạo, đem huyền cơ thiên đạo trận vỡ vụn lúc lưu lại lực lượng ngưng tụ. Ngay sau đó, một cái mơ hồ hình người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, tản ra hỗn loạn nhân quả khí tức. Sau một khắc, Giang Thành Huyền vô cùng ngưng trọng vung tay lên, đem kiếp này thiên chi lực ngưng tụ hình người trực tiếp đưa vào đen nhánh màn trời bên trong. Một sát na, thiên địa đột nhiên chấn động, một đạo vô cùng huyền dị bá đạo chấn động bộc phát, lan tràn toàn bộ thiên hùng giới. Nhưng cuối cùng, tại cái này sau một kích, đen nhánh màn trời bắt đầu cấp tốc co vào, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái kỳ điểm, lại sau đó liền hoàn toàn biến mất vô tung. Hô, Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới thở dài một hơi, thả xuống trong lòng tảng đá lớn. Bọn hắn đều là kính sợ vừa cảm kích nhìn về phía Giang Thành Huyền, biết là thủ đoạn của hắn giải quyết lần này nguy cơ. Như thế thiên cơ chi pháp, quả thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, Giang tông chủ, lão hủ bội phục a. Kia Huyền cơ tử, càng là được không keo kiệt tán dương. Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có cười một tiếng, cũng không thừa nhận, Đáng tiếc à, cái này hao phí mấy trăm năm kiến tạo Huyền cơ thiên đạo trận, thế mà cứ như vậy hủy. Lúc này, một đám tu sĩ bên trong, có người không cam lòng hô: Tập thiên hồng giới các tông chi lực chi tạo vật, thế mà liền dùng một lần, quả thật là cực kỳ xa xỉ. Ha ha, Huyền cơ thiên đạo trận mặc dù đã hủy, nhưng mấu chốt tin tức, chúng ta vẫn là thôi diễn ra tới. Giang Thành Huyền đối với cái này, lại cũng không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại khẽ cười nói: Chỉ là, hắn một phen rơi, nơi đây đám người, lại không người có thể giống như hắn cười ra tiếng. Tất cả mọi người trong lòng đều là không nhịn được nhớ tới thiên cơ thôi diễn chỗ hiện ra kia từng bức họa, đáy lòng đều có sợ hãi hàn ý sinh ra, băng lãnh thấu xương. Mặc dù bọn hắn sớm đã nghĩ đến, đây hết thảy thủ phạm rất có thể chính là kia trong truyền thuyết ma tiên. Chỉ là, dạng này lực lượng kinh khủng vẫn là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Nếu là những cái kia siêu cấp thế lực tu sĩ đều là bị luyện thành ma đạo khối lỗi, vậy thật đúng là một cỗ lực lượng kinh khủng. Vạn Thần Đạo Quân không khỏi sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hơn nữa, còn không chỉ nơi này, liên quan tới những tông môn kia như thế nào bị bắt đi, bọn hắn như cũng không rõ ràng. Nếu là đằng sau lại xảy ra chuyện như vậy, đó chính là mang ý nghĩa bọn hắn phải đối mặt địch nhân, cũng muốn thêm ra rất nhiều. Như là đã được đến tin tức, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, quyết không thể ngồi chờ chết. Lúc này, Giang Thành Huyền chậm rãi đề nghị, ít ra bọn hắn biết, tại Thiên Hồng giới bên trong có dạng này một chỗ ma quật tồn tại, như vậy nhất định phải đi phá hủy, lấy áp chế địch nhân nguyệt khí. Nhưng là, kia thôi diễn trong tấm hình, cũng không bất kỳ có thể phán đoán vị trí tin tức, cái này nên làm thế nào cho phải? Một cái mới khó khăn bày ở trước mặt mọi người. Chương 823, Đông Hải không thể động. Mục tiêu đem tại Ma Tông Liên Hợp. Chương 823, Đông Hải không thể động, mục tiêu đem tại Ma Tông Liên Hợp. Thiên Hồng giới như thế to lớn rộng lớn, vẹn vẹn một chỗ ma quật, nhiều nhất bất quá là mật cảnh lớn nhỏ, nếu là nghị thoáng dương lục soát cưỡng ép đem tìm ra, kia được đến ngày tháng năm nào. Mà trong thời gian này bên trong, lại được có bao nhiêu tông môn khả năng tao ngộ hãm hại. Mong muốn thông qua man lực giải quyết, biện pháp như vậy, hiển nhiên là khó mà đi đến thông. Mà mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc, một đám tu sĩ bên trong, đột nhiên có một thân chậm rãi đi ra, nói rằng, tại hạ tựa hồ đối với kia ma quật nơi ở có phát giác được một chút tình báo, có thể thử một lần. Nghe vậy, Giang Thành Huyền đám người trên mặt đều là lộ ra thích thú vẻ tò mò, quay đầu nhìn lại. Nếu quả thật có trùng hợp như vậy, kia quả thật là thiên không vong tiên hồng giới. Ngươi là Đông Hải Tông Hải Ba Đông? Nếu có phát hiện, mau mau thỉnh giảng. Một đoàn người bên trong, lúc này có người nhận ra người nói chuyện thân phận, đội bằng nói. Thế là, kia Hải Ba Đông cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói rằng, chúng ta tông môn mấy vạn năm trước chính là Đông Hải người, luyện công pháp cũng đều là Đông Hải chi pháp, sở tu chi đạo cũng là Đông Hải chi đạo. Ta nói cái này một phán đoán, không có cái gì chứng cứ, nhưng ở nhìn thấy kia thôi diễn một màn lúc, trong lòng của ta chính là có mạnh mẽ cảm ứng. Nó nói, chỗ kia địa phương chính là Đông Hải một góc. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Hải Ba Đông nói ra huyền chi lại huyền một phen giải thích. Cái này khiến Giang Thành Huyền bọn người đều là không tự chủ được rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết, xem như người tu đạo, trong sâu xa trực giác, thường thường chính là một loại thiên ý nói như vậy, này thiên địa đại kiếp, tất nhiên là sẽ từ Đông Hải mà lên. Thân ảnh môn đạo quân lúc này rốt cục lên tiếng, quyết đoán nói, nghe vậy, ở đây tất cả tu sĩ đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý duy có Giang Thành Huyền khác biệt, trong lòng của hắn, chẳng biết tại sao, cũng có tối tâm cảm giác quái dị dâng lên, dường như quên bảo, cũng dường như bất an. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đi hướng Đông Hải. Đối với cái này, có tu sĩ đề nghị, mười phần quả quyết. Nhưng này Hải Ba Đông lại là đứng ra nói rằng, Đông Hải dưới đáy, sâu không thấy đáy, có không biết mấy vạn năm tổn thế đến nay thượng cổ kết giới, chỉ sợ khó mà tìm kiếm. Một câu nói kia, cũng là nhường ở đây rất nhiều tu sĩ vì đó kinh ngạc, tin tức này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng ngay sau đó, liền có cái khác đến từ Đông Hải bên kia tông môn tu sĩ đồng dạng nói rằng, xác định tin tức này chuẩn xác. Tại Đông Hải, chỗ này thượng cổ kết giới, xác thực không người không hiểu, chỉ là, mặc cho ai cũng không biết, kết giới này phía sau, tồn tại là vật gì. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lần nữa lâm vào căng thẳng, mà Giang Thành Huyền còn tại bắt lấy trong lòng kia một tia tối tăm cảm giác, bởi vậy không nói gì. Theo ta thấy, cái này thượng cổ kết giới, nhất định phải đem đánh vỡ, đi vào tìm kiếm, ma quật ở nơi đó khả năng vô cùng lớn. Coi như kết giới đằng sau tồn tại cái gì, nhưng còn có thể so ngồi xem ma tiên lớn mạnh càng kết quả xấu sao? Lúc này, đệ tử Vô Cực Tông Vô Cực Đạo Quân lên tiếng, trong lời nói vô cùng lãnh khốc. Ở đây một chút Đông Hải phạm vi thế lực, lúc này liền biểu thị ra phản đối. Dù sao, Đông Hải nếu là xảy ra cái gì dị biến, cái thứ nhất gặp nạn chính là bọn hắn tông môn. Mà đối mặt bọn hắn chất vấn, tính cách cường ngạnh Vô Cực Đạo Quân đương nhiên sẽ không có chỗ nhượng bộ, cái khác đạo quân thì ra ngoài một chút riêng phần mình tâm cơ dự định, không có mở miệng ngăn cản. Mắt thấy hiện trường liền phải lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, rất nhiều tu sĩ đều là đưa ánh mắt về phía Giang Thành Huyền, tựa hồ là chờ mong hắn đi ra trấn trận. Cũng chỉ có Giang Thành Huyền có thể có đầy đủ quyền nói chuyện, thay người ở chỗ này làm ra quyết định. Dù sao, tại đối lúc trước quyết định bố trí xuống Huyền Cơ Thiên Đạo trận thời điểm, hắn liền mơ hồ là lần này liên minh đứng đầu. Mà đang bố trí Huyền Cơ Thiên Đạo trận thời điểm, lại có rất nhiều tông môn phát giác Giang Thành Huyền thực lực, đối với hắn có càng nhiều kính sợ cùng thần phục chi ý, chỉ cần hắn lên tiếng, cho dù là Vô Cực Đạo Quân, cũng không dám trực tiếp bước lên lớn sơ suất mà phản kháng tất cả mọi người ý chí. Lúc này, trong sân tranh chấp cũng dần dần ngưng xuống, bọn hắn cũng ý thức được trận này tranh luận không có ý nghĩa, chỉ có Giang Thành Huyền lên tiếng mới có thể làm ra quyết đoán. Nơi đây tất cả tu sĩ, giờ phút này đều đưa ánh mắt ném tới Giang Thành Huyền trên mặt. Cuối cùng, tại trầm mặc thật lâu bên trong, Giang Thành Huyền chậm rãi há miệng, nói ra phán đoán của hắn, việc này không ổn, Đông Hải kết giới, không thể tùy ý phá bỡ. Những lời này, lúc này nhường đám kia đến từ Đông Hải tông cửa tu sĩ mặt lộ vẻ cảm kích, mà Vô Cực Đạo Quân thì là sắc mặt cực kỳ vi diệu biến đổi, nhưng cũng không nói gì nữa. Đám người biết, Giang Thành Huyền vẫn chưa nói xong, đều đang đợi lấy giải thích của hắn. Nếu ta nói, đánh vỡ Đông Hải kết giới, chính là kia ma tiên chỗ cố ý hướng dẫn kết quả, chư vị nghĩ như thế nào? Ngay sau đó, Giang Thành Huyền một phen, liền để cho ở đây tất cả con ngươi rung mạnh, chấn động không gì sánh nổi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người đều là bởi vậy lời nói mà nhấc lên kinh đào hải lãng, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như Giang Thành Huyền nói tới là thật, kia ma tiên cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng. Chẳng lẽ liền bọn hắn có thể thôi diễn ra ma của chỗ, cái này cũng tại ma tiên tính toán bên trong sao? Nhưng, nếu như nghĩ lại một phen, việc này nhưng cũng cực kỳ khả năng. Thân làm tu luyện giới người nổi bật, mọi người ở đây đều người biết chuyện tâm hiểm ác. Huống chi lấy tiên trí tuệ con người cùng thủ đoạn, coi như làm được kia tất cả mưu đồ, lại có gì khó? Thấy tất cả mọi người bị trấn trụ, Giang Thành Huyền không có ngừng, tiếp tục nói, cưỡng ép tiến vào Đông Hải là không quay đầu đường cử chỉ, quá mức mạo hiểm, thượng cổ kết giới dính dấp sự tình, càng là khả năng vượt qua dự liệu của chúng ta. Lúc này, đối với Giang Thành Huyền quyết đoán, lấy lại tinh thần các tông tu sĩ mới đều là khẽ gật đầu. Chỉ có kia Vô Cực Đạo Quân lần nữa chậm rãi nói rằng, hẳn là chúng ta liền chỉ có thể nhìn kia ma quật tại thiên hồng giới bên trong, mặc kệ tùy ý lớn mạnh sao. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lộ ra đã tính trước bộ dáng, tiêu sái cười một tiếng, nói rằng, cũng không phải, Đông Hải kết giới mặc dù không thể phá, nhưng chúng ta còn có khác một mục tiêu, có thể phá đi. Chật, hắn những lời này lại là gây nên các tông tu sĩ hiếu kỳ cùng chờ mong. Hẳn là ngươi nói là. Lúc này, Vạn Thần Đạo Quân trong lòng đã mơ hồ có một cái suy đoán, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không sai, chúng ta mục tiêu thứ nhất liền hẳn là kia ma tông liên hợp chỗ. Giang Thành Huyền kế hoạch tựa như một đạo binh lôi, nặng nề mà bổ vào các tông tu sĩ trái tim. Tất cả mọi người nghe vậy đều là cao mày, sắc mặt biến đổi, ở trong lòng tính toán tất cả khả năng. Không thể không nói, Giang Thành Huyền một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, quả thật là một cái có thể lần nào cũng đúng như kế. Tại từng lần một thôi diễn về sau, các tông cao tầng trong mắt đều là có từng điểm quang mang dẫn dắt. Hiển nhiên, Giang Thành Huyền phen này đề nghị lần nữa làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một con đường sáng đang chậm rãi hiện ra. Chương 824, thuyết phục đám người, Ma tông hiện trạng. Chương 824, thuyết phục đám người, Ma tông hiện trạng. Nhưng là, đối với Giang Thành Huyền quyết sách, lại không phải tất cả mọi người có thể minh bạch. Lúc này có những tông môn khác cao tầng đứng ra, phản bác nói rằng, bây giờ khẩn yếu nhất không nên là kia ma của ta, chỉ là Ma tông, có thể bén nổi sóng gió gì, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Chỉ là, đối với hắn những lời này, ở đây phần lớn người đều là không để ý đến. Chỉ có Giang Thành Huyền tiếp tục không tiêu ngạo không tự tin nói, chư vị sao không nắm lại, vì sao kia ma tiên thủ đoạn thông thiên có thể nhường siêu cấp tông môn trong vòng một đêm tan biến tại vô hình, có thực lực như thế nhưng lại muốn ẩn giấu đi đâu? Phen này càng tỉ mỉ dẫn đạo, nhường trong sân một chút không rõ nội tình tu sĩ cũng dần dần tự hỏi, chẳng lẽ nói rõ kia ma tiên kỳ thật không có khủng bố như vậy? Có người nói, đối với cái này Giang Thành Huyền khẽ gật đầu biểu thị khẳng định, giải thích rõ cái này thiên hồng giới bên trong còn có kiêng kỵ sự tình, bằng hắn trước mắt năng lực có lẽ còn không cách nào trực tiếp tiến vào thiên hồng giới. Mặc dù thủ đoạn như thế xác thực kinh khủng, nhưng là lấy một tôn ma tiên thân phận xem ra, liền có vẻ hơi gân gà. Ít ra, kia Đông Hải lòng đất giới bích, hắn không cách nào đem cưỡng ép đánh vỡ, bởi vậy mới muốn cho chúng ta chi thủ. Những lời này rơi, ở đây tất cả tông môn cao tầng, mới rốt cục là đều lộ ra minh ngộ thần sắc, biết Giang Thành Huyền suy nghĩ trong lòng. Giang Thành Huyền phen này suy đoán, có thể nói là can đảm cẩn trọng, vẻn vẹn một cái hình tượng, cuối cùng thế mà có thể suy luận ra kết quả như vậy, để cho người ta không thể không tin phục. Đây hết thảy, nhường một chút tu sĩ bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu thở dài, chỉ thán giữa người và người khác biệt, là so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn. Mà lúc trước những cái kia phản bác nào đó tông môn cao tầng, cũng là ở đây phía dưới, không lên tiếng nữa. Xem ra, Giang Mỗ dự đoán, các vị đang ngồi là đều không phản đối. Giang Thành Huyền lần nữa chậm rãi nói rằng, hắn biết, đây hết thảy suy luận, còn thiếu khuyết một cái mấu chốt chứng cứ có thể kiên định quyết sách. Dù sao, ma tiên chi tâm, mặc cho bọn hắn như thế nào phỏng đoán, đều chỉ có thể là dựa vào đoán, không cách nào chứng thực. Kỳ thật, không biết chư vị tại mấy trăm năm nay ở giữa, nhưng có phát hiện ma tông thế lực một chút dị dạng cử động. Hắn một cái nghi vấn, lần nữa nhường ở đây tu sĩ tâm nhức lên. Ma tông người, hành vi cổ quái mới tính bình thường, nếu là bọn họ an phận thủ thường, chính là tất nhiên tâm hoài quỷ thai. Lúc này, có tu sĩ đứng ra nói rằng, nhìn qua, đối ma tông mười phần có nghiên cứu. Mà những lời này, cũng là chính giữa Giang Thành Huyền tiếp xuống mong muốn nói chứng cứ. Không sai, mấy trăm năm trước, có rất nhiều bí cảnh xuất thế, thiên tài địa bảo vô số, nhưng lại hiếm thấy có ma tông người tiến đến tốc đoạn. Lấy ma tông thế lực bá đạo phong cách hành sự, như thế an phận làm việc, thì là tất nhiên có nội tình gì. Đây cũng chính là ở đây tất cả mọi người đối với ma tông tu sĩ chung nhận thức. Ma tông người, vì cấp đoạt cơ duyên, không từ thủ đoạn, lục thân không nhận, chuyện như vậy, bọn hắn lại không chút nào kinh dị. Nhưng nếu nói ma tông thế lực đống nhiên biến quy củ, đối người khác chi bảo không còn tham lam, cái này tại tất cả mọi người trong lòng đều không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Tham lam có thể nói chính là ma tông thế lực duy nhất tôn chỉ. Giang tông chủ phen này suy đoán, tại hạ hoàn toàn phục. Xem ra, như Giang tông chủ lời nói, tiến đến công phạt ma tông chi địa mới là ngay lúc này lựa chọn chính xác nhất. Giang Thành Huyền đối với ma tông suy luận vừa ra, ở đây tất cả tu sĩ đều không thể phản bác nữa. Lúc trước kia không rõ hắn dụng ý tu sĩ, cũng là chắp tay thi lễ, biểu thị kính nể. Vậy xem ra, hiện tại là tất cả mọi người đều đồng ý Giang đạo hữu đề nghị. Đối với cái này, Vạn Thần đạo quân cũng là vừa cười vừa nói. Hắn thấy, Giang Thành Huyền làm ra quyết sách, có thể nói chính là thần chi một tay. Kỳ thật, càng làm cho Vạn Thần đạo quân kinh ngạc, vẫn là Giang Thành Huyền đối với ma tiên âm lưu kia một phen suy đoán. Lấy đại thành chi cảnh, liền dám tự tin như vậy quả quyết phán đoán tiên nhân chi mưu đồ, dạng này tâm cảnh, không thể bảo là không phải cực kỳ cứng hãn. Phải biết, tiên nhân chi cảnh, đó là một loại như thế nào tồn tại, có thể nói là quan sát chúng sinh. Thiên hồng giới đám người, bất quá là trong tay quân cờ đồng dạng nhân vật. Nhưng là bây giờ, có quân cờ lại đột nhiên nhảy thoát bàn cờ, trở thành kỳ sĩ, chuyện như vậy, sao có thể không cho hắn cảm thấy giật mình. Giang Thành Huyền mặc dù chỉ là đại thành cảnh giới, nhưng có thể nói, từ đầu đến cuối, hắn liền không có đem tiên nhân xem như qua xa không thể chạm tồn tại. Đây mới là Vạn Thần đạo quân trong lòng cảm thấy bất khả tư nghị nhất địa phương. Cuối cùng, tại Giang Thành Huyền dốc hết sức trần minh tất cả dưới tình huống, tất cả mọi người đồng ý đề nghị của hắn. Tại sau một lát, tất cả mọi người đem lần này Huyền Cơ Thiên đạo trận lấy được tin tức mang về tông môn, đồng thời chờ đợi hướng Ma tông khai chiến ngày. Cùng một thời gian, tại Ma tông thế lực chi phối chi địa, mấy trăm năm nay đến, tại Thiên Hồng giới chính đạo tu sĩ không biết rõ tình hình dưới tình huống, ma đạo thực lực từng cái tông môn đã tại nào đó cố không biết tên lực lượng tác dụng dưới cơ hội hoàn toàn liên hợp. Bất luận là Bạch Cốt Ma giáo vẫn là U Hồn điện, hoặc là cái khác ma tông, lúc này đều đã không phân người ta, môn hạ đệ tử đều xưng huynh gọi đệ, có cộng đồng tín ngưỡng. Chuyện này phát sinh đương nhiên, nhưng trên thực tế có chút quỷ dị. Phải biết, Thiên Hồng giới trong lịch sử, ma tông thế lực chưa từng đoạt tuyệt, nhưng cũng chưa từng giống như vậy bị thống nhất qua. Tuy nói bọn hắn sở tu đều là tà ma ô uế chi đạo, không rõ chi pháp, nhưng các nhà tông môn đều có riêng phần mình truyền thừa, lại há có thể tùy tiện thần phục với người khác. Cho dù là hiện tại chính đạo, tại Hạo Nhiên tông độc lập ngao đầu tình hình hạ, cũng bất quá là Giang Thành Huyền bằng vào mị lực cá nhân, mới miễn cưỡng hợp thành liên minh. Mà tưởng tượng hiện tại những này ma tông như vậy, hoàn toàn hòa làm một thể, hoàn toàn liên hợp, là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng là, chuyện này lại chính là như vậy tại trong thời gian thật ngắn đã xảy ra. Đi tây nam phương hướng, dựa theo 99 pháp, bố trí trận kỳ. Tại ma tông liên hợp chi địa nơi nào đó, hoang vu hôi bại thổ địa bên trên, một nhóm lớn ma tông tu sĩ, ngay tại một người cầm đầu chỉ huy hạ đi về phía trước. Nếu là Giang Thành Huyền lần nữa, liền có thể nhận ra, cái này người cầm đầu chính là Mai Danh nhận tích thật lâu Bạch Cốt đạo quân chỗ. Mà tại dưới tay hắn đám người này, không hề nghi ngờ chính là đã từng Bạch Cốt ma giáo môn nhân. Nhưng bất luận là Bạch Cốt đạo quân vẫn là những này môn nhân, mặc trên người lấy, cũng sẽ không tiếp tục là dĩ vãng bạch bảo, thay vào đó, là hiện lên một thân đỏ thấm hỗn độn chi sắc, đâm vào vô số đầu lâu tông bảo. Hiển nhiên, Bạch Cốt ma giáo bây giờ cũng là ma tông bên trong một phần tử, không còn độc lập. Lúc này, tại Bạch Cốt đạo quân chỉ huy dưới, phía sau hắn một đám ma tu, chính là giơ lên một cây cực kỳ to lớn màu trắng cây cột, chật vật đi lại. Những này ma tông người đều là hợp đạo tu vi, nhưng tại bèn bèn tại cái này một cây màu trắng trụ lớn phía dưới, liền lộ ra hơi có chút phí sức, mười phần quỷ dị. Chương 825, bố trí, dẫn độ tuyệt thiên trận. Chương 825, bố trí, dẫn độ tuyệt thiên trận. Một nhóm này ma tông tu sĩ, đi hồi lâu, cuối cùng đi tới mục tiêu chi địa, bọn hắn đem màu trắng trụ lớn ném xuống đất, lập tức để mặt đất đột nhiên run lên. Tiếp lấy, những này ma tông người liền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt đạo quân chỗ. Chỉ thấy ngay tại tập trung tinh thần, hiển hóa đạo tắc, đồng thời, trên người có trùng điệp thôi diễn chi lực hiện, chính là đang suy tính lấy cái gì. Ai, bố trí thứ này, không biết rõ khi nào mới là cái đầu a, ta đã mấy trăm năm không có nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, những cái kia ma tông người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán lên. Bọn hắn đều tin tưởng, Bạch Cốt đạo quân suy tính, còn cần thời gian không ngắn. Sau đó, chính là y theo chỉ thị của hắn, trên mặt đất cắm xuống lấy khổng lồ mà nặng nề trận kỳ. Ai, đúng vậy à, mấy trăm năm nay, chúng ta ma tông tất cả bố trí những vật này, liền rời đi tông môn đều không cho. Có khác một tên ma tông hợp đạo bất đắc dĩ cảm khái nói, cũng không biết cuối cùng là vì cái gì, đạo quân cũng thập phần thần bí, đánh như thế nào dò xét cũng không chịu tiết lộ cho chúng ta. Đối với cái này một chút năm, bọn hắn hiển nhiên rất có oán khí, một mạch phát tiếng nói. Những lời này ngược lại để một tên khác ma tông hợp đạo vô cùng khẩn trương, quát lớn, đây là phía trên giao phó, ta khuyên các ngươi vẫn là đừng lại nghị luận, quên hát phong sứ minh hậu quả sao. Nghe vậy, ở đây ma tông hợp đạo đều là một phen hàn ý xông lên đầu, trên mặt lòng còn sợ hãi. Trước đây không lâu, liền có ma tông hợp đạo ý đồ theo dõi bố trí chi vật bí mật, kết quả lúc này bị phát giác, tông môn trưởng lao ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chém giết, không lưu tình chút nào. Tại ma tông bên trong, giống như vậy trực tiếp chém giết nhà mình môn nhân, vẫn là mười phần hiếm thấy. Bọn hắn ma tông thế lực mặc dù đối ngoại không cho, nhưng ở trong tông môn, trưởng lão vẫn sẽ có mấy phần bao che khuyết điểm. Có thể chạm tới bí mật này, chính là sư đồ cũng trong nháy mắt trở mặt, lục thân không nhận, có biết phía sau liên lụy, khẳng định cực kỳ to lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả ma tông người đều là im lặng, không còn dám mở miệng thảo luận. Thời gian liền cứ như vậy trôi qua, thẳng đến nén hương về sau, Bạch Cốt đạo quân mới rốt cục là có động tĩnh. Bắt đầu đi. Hắn vô cùng lạnh lùng nói rằng, sau đó trong tay xám trắng chi linh lực phun trào, khô giả đại thủ dương lên, chính là hóa thành mấy cái đầu lâu bay ra, rơi vào mấy chỗ trong lòng đất. Răng rắc răng rắc, mấy cái đầu lâu rơi trên mặt đất, đều là không tách ra hợp răng, trong mắt hiện ra thâm thẳm lục quang, vô cùng dọa người. Nhưng này mấy cái ma tông người không chần chờ, lúc này lần nữa cắn răng nâng lên kia tái nhận trụ lớn. Lần này, bọn hắn vận khởi lực lượng, đầu tiên là giơ lên trụ lớn bay đến không trung, sau đó, hai tay nổi gân xanh, đem dọc theo lấy hướng mặt đất đâm vào. Ầm ầm. Tại bọn hắn thao túng dưới, vài gốc màu trắng trụ lớn cơ hồ là đồng thời đánh vào mặt đất, dẫn phát kinh khủng địa chấn, bụi đất tung bay. Từ cái này thuần thục quá trình cũng có thể thấy, chuyện như vậy, bọn hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Ông, màu trắng trụ lớn đâm vào mặt đất, lúc này bộc phát ra một hồi vô hình chấn động, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tưởng tượng hô ứng, đúng là đồng thời rung động lên. Tựa như trên trời có một cái vô hình cự thủ tại đánh đồng dạng, cực kỳ quỷ dị rung động. Dù là thấy qua vô số lần, những này ma tông người cũng đều là cảm giác trong lòng sợ hãi. Cái này màu trắng trụ lớn, bọn hắn vẹn vẹn cắm vào mặt đất, liền đã lấy hết toàn lực, có thể để bọn hắn giống bây giờ như vậy rung động, đến là thế nào tồn tại mới có thể làm được. Cuối cùng, tất cả màu trắng trụ lớn đều đang rung động phía dưới hoàn toàn xâm nhập mặt đất, chỉ lộ ra không đủ 1/10 đỉnh nhọn, còn lưu tại trên mặt đất. Sau đó, một hồi âm gió thổi phất mà qua, kia màu trắng trụ lớn còn sót lại đỉnh nhọn, lúc này một hồi lắc lư, một mặt khắc lây vô cùng quỷ dị phù văn mặt cờ, chậm rãi triển khai. Nguyên lai, cái này màu trắng trụ lớn chính là từng mặt trận kỳ, nó cắm rễ tại bên trong lòng đất, không ngừng rung động, tựa như là từng đoàn ngọn đuốc thiêu đốt như thế. Đi thôi, chúng ta về tông lấy trận kỳ, sau đó lại đi hạ một nơi. Không nhìn chính mình môn nhân mỏi mệt vẻ mặt, Bạch Cốt đạo quân vô cùng lãnh khốc nói. Sau đó, thân hình lóe lên, chính là hóa thành đột băng, biến mất tại chân trời phương xa. Chỉ để lại một đám không biết mùi vị ma tông môn nhân, trong lòng đã là bất đắc dĩ, lại là sợ hãi. Mấy trăm năm nay đến, bọn hắn một mực tại bố trí, hơn nữa, căn bản không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Tựa như là sợ thứ gì chạy đến như thế, một chỗ tiếp một chỗ, giành giật từng giây. Ngay cả thân làm hợp đạo bọn hắn, đều tích lũy không biết nhiều ít mỏi mệt, chỉ muốn thật tốt thở dốc một phen. Có thể đối mặt ma tông bên trong quỷ dị bầu không khí, đối mặt đại thành đạo quân tự mình chỉ huy, bọn hắn lại là liền muốn nghỉ ngơi lời nói, cũng không dám nói ra một câu. Đi thôi. Cuối cùng, tất cả ma tông tu sĩ chết lặng nói rằng, đều là hóa thành đột quang, hướng phía ma tông vị trí bay đi. Tình huống như vậy, phát sinh ở ma tông chi phối chi địa bên trong mỗi một chỗ, nếu là có người có thể nhìn thấu ma tông chi địa mây đen, liền sẽ phát hiện, cơ hồ chín thành địa phương đều bị cắm lên trận kỳ chỗ. Mà lúc này, hướng ma tông bay đi trên đường, Bạch Cốt đạo quân sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng. Dựa theo vị kia đưa cho ra tin tức, thời gian của bọn hắn đã là không nhiều, mà cái này dẫn độ tuyệt tiên trận bố trí vẫn còn chênh lệch cuối cùng một thành. Đúng vậy, bọn hắn ma tông bố trí mấy trăm năm đồ vật chính là dẫn độ tuyệt tiên trận, chuyện này chỉ có ma tông đại thành đạo quân mới biết được. Dẫn độ tuyệt tiên trận cũng không phải là thiên hồng giới trận pháp, chính là thiên ngoại chi vật đã vượt ra nơi đây tồn tại. Liên trận pháp tác dụng cũng là vị nào tồn tại cáo chi, Bạch Cốt đạo quân bọn hắn mới lấy biết được. Dẫn độ tuyệt tiên trận có thể hoàn toàn ngăn cách một phương thiên cơ, nhường thiên địa ý thức mất đi hai mắt chính là tiếp dẫn thượng giới tiên nhân chân linh giáng lâm nhất định trận pháp. Bọn hắn ma tông bố trí trận này, trong đó dụ ý, không cần nói cũng biết. Tất cả, trận này tin tức, bọn hắn không dám có một chút lộ ra, cho dù là nhà mình môn nhân mong muốn nhìn trộm, đều phải tại chỗ lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết. Dù sao, cùng ma tiên liên thủ, phen này cử động, chính là coi trời bằng vùng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Coi như bọn hắn tông môn đệ tử sẽ không mật báo, nhưng tại thiên cơ nhân quả tác dụng phía dưới, rất có thể sẽ nhường vùng thế giới này phát giác, sau đó hạ xuống thiên phạt. Dẫn độ tuyệt thiên trận, là so huyền cơ thiên đạo trận còn kinh khủng hơn tồn tại. Cái sau nhìn trộm thiên cơ, đều có thể gây nên thiên địa ý chí tức giận, liền chớ đừng nói chi là dẫn độ tuyệt thiên trận làm, là muốn che đậy thiên cơ. Bất quá, Bạch Cốt đạo quân trong lòng chân chính lo lắng, vẫn là sợ nhóm người mình động tác quá tốt hẹp chậm, chỉ sợ rất khó giấu giếm được các đại tông môn gia tộc. Dẫn độ tuyệt thiên trận thực sự quá mức phức tạp, coi như ma tông là liều mạng nắm chặt tất cả thời gian, trải qua mấy trăm năm bảy trận mà không ngừng chút nào hơi thở, cho tới bây giờ, đều cách chân chính thành công, còn có cách xa một bước. Có thể ma tông hết thảy đều đã bị bọn hắn nghiền ép hầu như không còn, coi như nóng lòng, cũng duy có bất đắc dĩ. Chương 826, chiến tranh mê vụ, đại công sắp hoàn thành. Chương 826, chiến tranh mê vụ, đại công sắp hoàn thành. Mấy ngày sau, ma tông chi phối khu vực biên giới, một nhóm lớn thân mang các thức tông bảo, khí thế bất phàm tu sĩ đều đứng chắc tay, đứng ở chỗ này trên vách núi, ngóng nhìn ma tông nội địa. Nhưng là lại có một tầng đỏ sương mù màu đen bao quanh bao phủ, nhường tầm mắt của bọn hắn khó mà nhìn trộm trong đó. Cái này màu đỏ đen mù, tự nhiên không phải thiên nhiên sản phẩm. Dù sao ma tu cũng bất quá là nhân loại, tu hành cần có hoàn cảnh, cũng cùng bình thường tu sĩ không khác. Chỉ có giống ma tộc như vậy dị loại mới có thể cải tạo lĩnh vực của mình, khiến cho tràn ngập ô uế cùng tà ma lực lượng. Trận này chính là ma tông thế lực liên thủ chế tạo chiến tranh mê vụ chi trận, có trận này tại, chúng ta khó mà bên ngoài quan sát cử động của bọn hắn. Một đám tu sĩ bên trong có người nói như thế. Tại vài ngàn năm trước, chính đạo cùng tà đạo cũng bởi vì thiên địa đại kiếp sự tình, từng có qua xung đột. Một lần kia cũng là tại Giang Thành Huyền dẫn đầu dưới, các tông môn tập kích ma tông nội địa, đem bọn hắn toàn bộ khu trục đến thiên hồng giới khu vực biên giới. Về sau, càng làm cho chính đạo các tông phái người tùy thời giám sát, để phòng có ma tông có cái gì tâm làm loạn. Nhưng đây hết thảy đều tại các ma tông lão tổ xuất thế sau đã xảy ra cải biến. Các ma tông lão tổ đều là đại thành đạo quân chi cảnh đại năng, có bọn hắn ra tay trấn áp, nguyên bản phụ trách giám thị ma tông tông môn, căn bản là không có cách lại cắm tay ma tông khu vực. Nếu không phải sợ cùng chính đạo liên minh lần nữa lên xung đột, những này ma tông lão tổ chỉ sợ trực tiếp liền đem bọn hắn chém giết. Mà bởi vì không muốn thiên hồng giới tái khởi gợn sóng duyên cớ, ma tông cùng chính đạo cuối cùng đặt thành một cái ăn ý, cái kia chính là ma tông vẫn tại cái này bị khu trục khu vực, không cho phép di chuyển, nhưng chính đạo cũng không thể lại cắm tay ma tông sự vụ, không thể tùy ý tiến vào ma tông địa giới. Ngay tại dạng này mấy trăm năm sau, ma tông chính là đứng lên cái này chiến tranh mê vụ, hoàn toàn ngăn cách ngoại giới theo dõi khả năng. Đi tới nơi đây, trong lòng ta kia tối tăm cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, vạn thần đạo quân đi ra, chậm rãi nói rằng: "Xác thực như thế, xem ra Thành Huyền suy nghĩ liền chính là chân tướng." Tần Thần Võ đồng dạng nói rằng, những người còn lại cũng đều là khẽ gật đầu. Tại ở gần ma tông khu vực sau, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều là có một tia bất an cảm giác. Bọn hắn không biết rõ, cái này chính là bởi vì dẫn độ tuyệt thiên trận sắp thành mà đưa tới khí cơ biến hóa. Đáng chết ma tông, vậy mà vì bản thân tư lợi mà mong muốn hy sinh toàn bộ thiên hồng giới. Đế tử thân ảnh môn đạo quân nổi giận nói, vô cùng phẫn nộ. Ma tiên nếu là thật sự hạ giới, chỉ sợ cũng chỉ có phản bội ma tông có thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí, toàn bộ thiên hồng giới nếu là hủy diệt, dù là ma tông tự thân đều không nhất định có thể sống sót. Đơn giản là ma tiên hướng ma tông đạo quân hứa hẹn giúp bọn hắn tiến về tiên vực, cũng chỉ có dạng này mới đủ lấy để bọn hắn điên cuồng như vậy. Lúc này, Giang Thành Huyền rốt cục lần nữa lên tiếng, cùng Thẩm Như Yên cùng nhau đi ra. Phen này suy đoán, nhường chư vị đạo quân trong lòng giật mình, dường như có thể đối ma tông hành vi có một chút lý giải. Đăng lâm tiên vực, không có cơ duyên người mong muốn làm được, khó như lên trời, nhưng nếu là có tiên nhân tương trợ, một bước này thì liền dễ như trở bàn tay. Dạng này dụ hoặc, chính là bởi vì là đại thành đạo quân, cho nên mới khó mà may mắn thoát khỏi. Bọn hắn cách tiên vực khoảng cách đều đã rất gần, nhưng chỉ có bước cuối cùng này khó mà bước ra, bởi vì chỉ cần phạm sai lầm, chính là phấn thân bại cốt, và năm tu vi như là bọt biển tiêu tán. Ở đây tất cả đại thành đạo quân, trừ bỏ Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Thần Thần Võ ba người bên ngoài, còn có thể là ai dám nói, có thể 100% cự tuyệt an toàn phi thăng cái này hấp dẫn chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là yên tĩnh không nói. Đi thôi, không có thời gian suy tính. Chuyến này, tận lực xâm nhập Ma Tông nội địa, dò xét âm mưu, phá hư kế hoạch của bọn hắn. Một lát sau, Giang Thành Huyền quay người mặt hướng tất cả tu sĩ, Thẩm Điệp nói rằng: "Trận chiến này, chỉ sợ là thiên hồng giới mấy ngàn năm qua trận chiến mạnh nhất, chư vị, mời tự hành cẩn thận." Một phen rơi, các tông môn tất cả tu sĩ đều là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn đều là các tông môn tinh anh, hợp đạo thánh quân, đều chẳng qua là đến chỗ này cánh cửa. Vẹn vẹn đại thành đạo quân, một trận chiến này bên trong, ít ra đều sẽ liên lụy đến 10 tôn trở lên. Đội hình như vậy, so với lúc trước ngũ giới chi chiến đại thành đạo quân quyết chiến, cũng còn muốn xa hoa, có thể xưng kinh khủng như vậy. Phụ trách dẫn đầu đại thành đạo quân lẫn nhau ánh mắt ra hiệu, sau đó nhao nhao ra tay, hiển hóa đạo tắc chi lực, bao phủ tại còn lại trên thân thể người. Lấy đại thành đạo quân thực lực, đủ để che chở đám người, im hơi lặng tiếng tiến vào chiến tranh mê vụ. Không tiếp tục làm còn lại khai thông, tất cả mọi người ở đây đều do một vị đại thành đạo quân dẫn đầu, chia ra nhiều đường, tiến vào ma tông lãnh địa bên trong. Chỉ có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người ngoại lệ, hai người bọn họ tạo thành một chi đặc thù đội ngũ, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn đi hướng ma tông hang ổ đi thôi, phu nhân. Tốt. Tại tất cả mọi người đi sau khi rời đi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cuối cùng cũng là hóa thành đột quang, xông vào chiến tranh trong sương mù, không dậy nổi một tia gợn sóng. Cùng lúc đó, ma tông khu vực bên trong, đệ tử các ma đạo tông môn đại thành đạo quân lão tổ còn tại dẫn theo môn nhân, từng cây màu trắng lớn cờ tại thôi diễn địa điểm rơi xuống, tại quỷ dị run rẩy bên trong, tựa như là từng cây gai độc đâm vào thiên hồng giới trong lòng đất. Sắp rồi, cũng nhanh thành. Đệ tử ngũ độc tông đạo quân trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Căn cứ đến từ các vị ma tông đạo quân tin tức, chỉ cần bố trí cuối cùng 10 nơi phương vị, dẫn độ tuyệt thiên đại trận coi như chính thức bố trí xong. Chỉ cần đem ma tiên đại nhân dẫn độ tới thiên hồng giới bên trong, lão phu tâm nguyện liền có thể thực hiện. Ngước nhìn ma tông giới vực chiến tranh mê vụ, ngũ độc đạo quân tự lẩm bẩm. Vốn nên nằm tại trong phong ấn giữ lại thọ nguyên hắn, không tiếc tại ngoại giới lãng phí số thời gian trăm năm, đến bố trí trận pháp, chính là vì hoàn thành chính mình tâm nguyện, phi thăng tiên vực. Vì phi thăng, hắn có thể nỗ lực tất cả, dù là làm máu của mình mạch tử tôn, cho dù là chính mình khai sáng ngũ độc tông truyền thừa. Nếu là có thể phi thăng tiên vực, với hắn loại này đi liền đem một tu sĩ tới nói, mang ý nghĩa không khác cùng trùng hoạch một thế, loại này dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản. Ông màu trắng trận kỳ ở giữa truyền đến một hồi huyền dị chấn động, ngũ độc đạo quân lúc này mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, đang muốn chỉ huy ma tông môn nhân tiến về chỗ tiếp theo thời điểm. Kinh biến lại tại giờ phút này đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy tại bọn hắn đoàn người này sau lưng, nơi nào đó trong hư không, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh người lực lượng, kinh khủng đạo tắc chi lực như điên long đồng dạng oanh sát mà đến. Địch tập, ra tay ngăn địch. Kia ngũ độc đạo quân không hổ là người lao thành yêu đồng dạng tồn tại, tại một sát na liền đã đoán được có địch nhân tập kích tin tức. Trên người hắn đạo tắc hiển hóa, nồng đậm hắc tử chi khí ăn mòn hư không, ngăn cản mà đi. Chương 827, va chạm, đạo quân chi chiến. Chương 827, va chạm, đạo quân chi chiến. Kỳ thật, sớm tại nửa ngày trước đó, vạn thần đạo quân dẫn đầu cái này một đội tu sĩ, liền đã theo dõi khí tức đi tới chỗ này bảy trận chi địa. Chỉ là tại phát giác địch nhân thời điểm, vạn thần đạo quân cũng không có chỉ huy ra tay, nhìn xem ma tu quỷ dị cử động, hắn mang theo đám người tiềm phục tại chỗ này, mong muốn dò xét phía sau âm mưu. Đang nhìn từng cây trận kỳ triển khai về sau, hắn mới biết ma tông người ngay tại bố trí một cái trận pháp. Nhưng lấy hắn đại thành đạo quân lịch duyệt, lại là đều không nhận ra trận này một chút manh mối. Nhưng trận này kinh khủng, lại là không hề nghi ngờ, vẹn vẹn bố trí trong lúc đó tán phát chấn động, đều để vạn thần đạo quân trong lòng có một tia khó hiểu tối nghĩa. Cuối cùng, hắn lựa chọn đem trận này bố trí quá trình dùng một loại nào đó lưu ảnh thạch sắp tới ghi chép lại, tại thông qua thủ đoạn chuyển xong Giang Thành Huyền trong tay. Mà làm xong đây hết thảy về sau, tại tâm thần địch nhân thư dặn ý đồ rời đi lúc, hắn mới lựa chọn ngang nhiên ra tay. Trong hư không, thuộc về vạn thần đạo quân đạo tắc chi lực cùng thuộc về ngũ độc đạo quân đạo tắc chi lực đột nhiên va chạm, vô cùng kinh khủng bạo tạc, lúc này tại điểm tụ đột phát. Không hề nghi ngờ, cái này giao hội chi địa, cách ma tu một phương thêm gần. Bởi vậy tại hắn dưới một kích này, có vô số ma tông tu sĩ, lúc này bị xung kích tác động đến, một nháy mắt người bị thương nặng. Duy nhất đáng tiếc chính là, kia ngũ độc đạo quân, dường như một mực tại đề phòng cái gì, cho nên tập kích phía dưới, thế mà cũng không có lấy được hữu hiệu chiến quả. Vạn thần đạo quân, các ngươi tự mình tiến vào ta ma tông khu vực, là muốn mở ra đại chiến sao? Một đợt sau khi giao thủ, ngũ độc đạo quân diện mục dữ tợn quát lên. Như không phải là bởi vì vài dẫn độ tuyệt thiên trận lúc lúc cần phải khắc cẩn thận, dưới một kích này, hắn vẫn thật là khả năng sinh tử khó liệu, tình huống như vậy, gọi hắn làm sao có thể không giận. Người ma tông làm chuyện xấu, còn cần ta nói ra sao? Đối mặt ngũ độc đạo quân gầm thét, vạn thần đạo quân không có chút nào nhượng bộ, lúc này chất vấn. Những lời này, nhường ngũ độc đạo quân trong lòng giật mình, sắc mặt cũng dần dần biến ngưng trọng lên. Hắn không có phản bác cái gì, mà là ý thức được một ít chuyện, ngược lại tỉnh táo hỏi, các ngươi tiến vào ma tông địa giới bao lâu? Không thể trả lời, thế nhưng là các ngươi những này ma tông lão đạo làm chuyện xấu xa, chúng ta đều đã biết được. Hai vị đạo quân đối thoại, để cho thủ hạ đám người không hiểu ra sao. Bất quá, chính bọn hắn lại là biết, mấy lời nói này bên trong đại biểu ý tứ. Nói như vậy, chính đạo đại quân đã toàn diện chui vào ma tông khu vực. Ngũ độc đạo quân lần nữa sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm. Nhưng vạn thần đạo quân thì không có chút nào đáp lại, chỉ có gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Một sát na, ngũ độc đạo quân liền hiểu, trong chính đạo đã có người khám phá ma tông âm mưu, một trận kinh thiên động địa đại chiến đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Sau một khắc, trên người hắn đại thành đạo tác hiển hóa, nồng đậm hắc tử chi khí hoàn toàn bao phủ một phương thế giới, kinh khủng uy áp, lúc này hướng vạn thần đạo quân bên kia chấn áp tới. Hừ, đối với cái này, vạn thần đạo quân cũng không còn lưu thủ, trên thân kim quang phun trào, đại thành đạo tác hiển hóa, hóa thành một đầu kim sắc đại giang, trong nháy mắt hướng hắc tử chi khí oanh sát mà đi. Lấy hai người giao thủ làm tín hiệu, chính đạo một phương cùng ma tông một phương tu sĩ, lúc này cũng là hiển hóa các loại thủ đoạn, hướng phía địch nhân công phạt mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Ngũ độc đạo quân cùng vạn thần đạo quân va chạm, nhường toàn bộ thế giới đều đang rung động, nếu không phải bây giờ thiên hồng giới đã bởi vì thịnh thế mà trở nên càng thêm cường đại, chỉ sợ sớm đã phát động thiên hai. Xoát. Sau một khắc, hai người không do dự, thẳng hóa thành một đạo đột quang, bay hướng cửu thiên chí thượng. Chỉ có ở nơi đó chiến đấu, mới có thể tránh miễn dẫn phát kinh khủng hủy diệt tác động đến thế giới. Mà một màn này, gần như đồng thời phát sinh ở ma tông khu vực hứa nhiều chỗ, bạch cốt đạo quân hiển hóa bạch cốt xâm xâm, nên kích tần thần võ ngũ hành sơn mạch, u hồn đạo quân hiển hóa hoàng tuyển chi đạo, nuốt hướng đối thủ ngập trời kiếm ý một trận cuốn vào toàn bộ thiên hồng giới định phong chiến lược sử thi cấp chiến tranh, ngay tại cái này không có dấu hiệu nào bên trong bộc phát. Ma tông khu vực bên trong tất cả tu sĩ, đều là thế giới này hủy diệt đồng dạng cảnh tượng run rẩy, bọn hắn không rõ, tại sao tới tự chính đạo chư vị đạo quân, đột nhiên liền hướng ma tông khởi xướng đại chiến. Nhưng tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, bọn hắn không có cách nào suy nghĩ, chỉ có tận khả năng rời xa chiến trường, không bị tác động đến. Giờ phút này, Ma tông liên hợp chi địa, vạn ma tông cửa bản thể nơi ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đứng ở trong hư không, cũng đã cảm nhận được các nơi bộc phát khí tức khủng bố, biết chính tà đại chiến đã lại một lần nữa mở ra. Nhưng hai người bọn họ lại không có lựa chọn trực tiếp hướng vạn ma tông bản tông khởi xướng tập kích. Giang Thành Huyền hiện tại quan tâm hơn là chư vị đạo quân tại khai chiến trước đó, hoặc là tại ma tông khu vực tiềm hành thời điểm, phát hiện kia khắp nơi trận kỳ chỗ. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, đúng là đều không thể từ bọn hắn truyền đến ảnh lưu niệm bên trong, đánh giá ra trận pháp này tác dụng chỗ. Dạng này tình huống, không hề nghi ngờ đưa tới Giang Thành Huyền trong lòng mạnh mẽ yêu kỳ. Bọn hắn tới nơi đây, trọng yếu nhất cố nhiên là đả kích Ma tông, có thể xác minh Ma tông cùng Ma tiên ở giữa âm mưu, lại mới là trọng bên trong chuyện. Phu quân, theo ta thấy, cái này ma tộc chỗ bố trí chi trận, tất nhiên không phải thiên hồng giới tất cả chi vận. Xem hết chư vị đạo quân đưa tin, Thẩm Như Yên cũng là nhẹ nhàng nói rằng, đối với cái này, Giang Thành Huyền 10 phần đồng ý, đã Ma tông cùng Ma tiên liên hợp, kia liền không khả năng hoa lớn như thế thủ bút, đi bố trí một cái bình thường chi vận. Đối với vật này, Giang Thành Huyền trong lòng đã mơ hồ có một cái suy đoán. Sau đó trong tay hắn linh quang lóe lên, lúc này từ Đông Hà Tiên Nhân điện tàng bên trong lấy ra một quyển ngọc giản, phía trên thình lình khắc lấy kỳ trận ghi chép ba chữ, hiển nhiên chính là dùng cho chuyên môn ghi chép Đông Hà Tiên Nhân thấy trận pháp dẫn độ tuyệt thiên trận. Tại trong ngọc giản tra tìm một phen về sau, cẩn thận so sánh một phen về sau, Giang Thành Huyền rốt cục tìm ra trận pháp này tin tức chỗ. Sau đó Thẩm Như Yên cũng là đem ngọc dung xích lại gần, đọc lên nội dung trong đó. Dẫn độ tuyệt thiên trận, ngăn cách thiên cơ, dẫn độ tiên linh. Giải rác vài câu giới thiệu, lại là nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là sắc mặt nghiêm trọng. Khó có thể tưởng tượng, tại trong lúc bất chi bất giác, Ma Tiên cùng Ma Tông kế hoạch, vậy mà đã đạt tới tình trạng như thế. Nếu là bọn họ hôm nay không có đem phát hiện, rất có thể, tương lai không lâu, bọn hắn phải đối mặt, chính là một tôn tiên nhân chân linh chỗ. Mà đối mặt như thế tồn tại, bọn hắn dù là liên hợp các tông, đều tuyệt khó có một tia phần thắng. Một phen suy tư về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương lòng còn sợ hãi. Căn cứ chư vị đại thành đạo quân miêu tả, cái này dẫn độ tuyệt thiên chi trận, rất có thể đã đều bố trí xong tám thành.